Cái này nói rõ, nửa canh giờ thời gian, Khương Vân liền đã chân chính nắm giữ huyền âm chi lực. Ông! Cùng này đồng thời, bị Khương Vân nắm trong tay huyền âm châu, cũng là run nhẹ nhẹ lên, lúc đầu gần như trong suốt mặt ngoài phía trên, bắt đầu có từng đạo nguyên văn nổi lên. Còn như trong đó những cái kia sương mù, cũng là như cùng sống, tăng nhanh phun trào tốc độ, tất cả đều kề sát tại hạt châu mặt ngoài, tựa hồ là muốn lao ra. Nhìn xem một màn này, Nam Cung Ngộng trong lòng ba người chấn kinh đã đều nhanh muốn tràn ra lồng ngực. Làm chính mình nhất tộc bản nguyên chi vật, muốn có thể dùng huyền âm châu xuất hiện loại tình hình này, toàn bộ huyền âm tộc bên trong, chỉ có âm bà có thể làm được. Mà lúc này giờ phút này, Khương Vân, cái này vừa mới thu hoạch được huyền âm chi lực bất quá nửa canh giờ ngoại nhân, vậy mà đồng dạng có thể làm đến. Chương 2707, tử giới mà nói. Giờ khắc này, trừ khiếp sợ ra, Nam Cung Ngộng trong lòng cũng thật là vô cùng may mắn, chính mình lúc trước là lựa chọn đứng ở Khương Vân bên cạnh, mà không phải lựa chọn cùng hắn đối địch. Đương nhiên, cái này chân chính muốn cảm tạ, vẫn là nữ nhi của mình Nam Cung Hoài Ngọc. Bất quá, nghĩ đến Nam Cung Hoài Ngọc, Nam Cung Ngộng nhưng lại nhịn không được ung dung thở dài. Từ khi Khương Vân lần trước rời đi về sau, nữ nhi của mình liền rốt cuộc không cười qua, từ đầu đến cuối đều đang bế quan. Mà Khương Vân lần này lại đến huyền âm tộc, từ đầu tới đuôi cũng không đề cập qua nữ nhi của mình. Nguyên bản chính mình là còn muốn tác hợp thoáng cái bọn hắn, nhưng nhìn cho tới bây giờ Khương Vân, chính mình lại là không có ý nghĩ này. Nữ nhi của mình, không xứng với Khương Vân. Tốt. Khương Vân đột nhiên vang lên thanh âm, cắt ngang Nam Cung Ngộng suy nghĩ, ngẩng đầu lên, phát hiện Khương Vân đã buông lỏng ra huyền âm châu, nhưng là trong tay của hắn lại là có đại lượng sương mù phun trào. Những cái kia sương mù, căn bản chính là huyền âm chi lực, bởi vì số lượng quá nhiều, đến mức ngưng tụ thành sương mù. Tại Nam Cung Ngộng đám ba người nhìn chăm chú phía dưới, cái này đoàn sương mù thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành một viên huyền âm châu. Nhìn xem Khương Vân trong tay huyền âm châu, nhìn lại mình một chút trong tộc cung phụng ngàn vạn năm thánh vật, ba người con mắt đều đã trừng lớn đến cực hạn. Cho dù là âm bà, trong lúc nhất thời, vậy mà đều không cách nào phân biệt ra cả hai đến cùng có cái gì khác biệt. Thậm chí, các nàng cũng nhịn không được hoài nghi, trên đời này, có phải hay không vốn là có lấy hai viên huyền âm châu. Ta có thể nhìn xem sao. Âm bà thanh âm có chút run rẩy mà nói. Đương nhiên, Khương Vân đem trong tay huyền âm châu đưa cho âm bà. Mà âm bà sau khi nhận lấy, nghiêm túc quan sát sau một lát, cười khổ lắc đầu nói, loại trừ huyền âm chi khí có chút yếu bên ngoài, cả hai, sẽ không có gì khác biệt. Ngươi là, làm sao làm được? Hỏi ra vấn đề này thời điểm, âm bà trong lòng thật là có chút ít sụp đổ. Chính mình nhất tộc đản sinh bản nguyên chi vật, lại bị Khương Vân dễ dàng như thế tiểu sáng tạo ra ra. Như vậy chỉ cần Khương Vân nguyện ý, chỉ cần hắn có đầy đủ thời gian, hắn đồng dạng có thể tự tay sáng tạo ra một cái huyền âm tộc. Khương Vân tự nhiên có thể minh bạch âm bà các nàng thời khắc này ý nghĩ, chỉ là vấn đề này, chính mình không có cách nào trả lời. Bởi vì chính mình cũng không thể ăn ngay nói thật, kỳ thật toàn bộ diệt vực sở hữu lực lượng, đều là chính mình đeo một khối trường mệnh khóa bên trong diện hóa mà ra. Khương Vân cười không đáp nói, vậy cái này có phải hay không mang ý nghĩa, giống như quỷ khí đầy đủ, ta cũng đồng dạng có thể mở ra một cái tử giới. Âm bà gật đầu mạnh một cái nói, có thể. Sau đó, âm bà bắt đầu là Khương Vân cẩn thận giảng giải mở tử giới phương pháp, mà tại kiến thức qua Khương Vân mang cho nàng sau khi khiếp sợ, nàng cũng thật không có chút nào tàng tư. Bởi vậy từ nội tâm chỗ sâu, nàng rất rõ ràng, Khương Vân cho dù không phải cổ tộc người, nhưng chỉ cần không chết, ngày sau tuyệt đối sẽ trở thành không kém gì cổ tộc tồn tại. Làm Khương Vân rốt cục nắm giữ mở tử giới phương pháp về sau, đối âm bà ba người ôm quyền thi lễ nói, đa tạ ba vị tiền bối vui lòng chỉ giáo. Viên này huyền âm châu, liền để cho quý tộc đi. Khương Vân một câu nói kia, lại để cho ba người không kiên nhẫn nho nhỏ kích động thoáng cái. Mặc dù Khương Vân ngưng tụ ra viên này huyền âm châu cũng không phải là bản nguyên chi vật, nhưng là tác dụng lại là cùng huyền âm châu giống nhau, đồng dạng có thể sinh ra huyền âm chi khí, đối với huyền âm tộc tới nói, cũng có được lớn lao trợ giúp. Khương Vân nói tiếp, không biết các ngươi sẽ tiến về cái nào tòa hoang vực, chờ ta giải quyết xong mọi chuyện cần thiết về sau, đến lúc đó ta có lẽ sẽ lại đi đăng môn bái phỏng. Nam Cung Ngọc nói, chúng ta chuẩn bị tiến về Tây Bắc Hoang Vực, nơi đó vực rộng người hiếm, hoàn cảnh so với Tây Nam Hoang Vực còn muốn gian nan. Bất quá, càng là chật vật hoàn cảnh, đối với chúng ta mà nói ngược lại là càng an toàn. Hoàn toàn chính xác, càng là hoàn cảnh tốt địa phương, càng là sẽ khiến những tộc quần khác ngấp nghé, hoàn cảnh chênh lệch địa phương, mặc dù sinh tồn gian khổ, nhưng ít ra an toàn hơn nhiều. Khương Vân gật đầu nói, tốt, vậy ta tiểu sớm cầu chúc quý tộc có thể di chuyển thuận lợi, có cơ hội lời nói, chúng ta Tây Bắc Hoang Vực tái kiến. Chúng ta đưa ngươi rời đi. Nam Cung Ngộng ba người, tự mình đem Khương Vân đưa ra huyền âm tộc địa. Mà nhìn xem Khương Vân, Nam Cung Ngộng trên mặt lần thứ ba lộ ra muốn nói lại thôi thần sắc. Khương Vân nhìn ở trong mắt, nội tâm ung dung thở dài, bởi vì hắn rất rõ ràng chỗ biết, lần này Nam Cung Ngộng muốn nói là cái gì. Hơi trầm âm, Khương Vân đối Nam Cung Ngộng nói, Nam Cung tộc trưởng, phiền phức thay ta chuyển cáo xuống Hoài Ngọc cô nương, lần này ta thời gian đang gấp, tự không nhìn tới nàng, chờ sau đó lần, ta nhất định sẽ đi xem nàng. Vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân đối ba người liền ôm quyền, lúc này không chút do dự xoay người rời đi. Nhìn xem Khương Vân đi xa bóng lưng, Nam Cung Ngộng ba người đứng lặng tại nguyên chỗ, thật lâu bất động, trong lòng của mỗi người đều là trăm mối cảm xúc nổn ngang. Cái này năm đó đi vào chính mình tộc quần người trẻ tuổi, thật sự là mang cho các nàng quá nhiều chấn kinh, cũng cho các nàng quá nhiều trợ giúp. Sau một hồi lâu, Nam Cung Ngộng rốt cục trầm giọng mở miệng nói, tốt, hiện tại, chúng ta cả tộc di chuyển đi. Các nàng tự nhiên cũng có thể nghe được, Khương Vân là hy vọng Huyền Âm tộc theo Tây Nam hoang vực rời đi. Mà đối với Huyền Âm tộc dạng này một cái khổng lồ tộc đàn tới nói, cả tộc di chuyển đến mặt khác một tòa hoang vực, thật là một hạng vô cùng cự đại công trình. Sở dĩ, Nam Cung Ngộng cũng không lại trì hoãn, quyết định thừa dịp Khương Vân còn tại Tây Nam hoang vực thời điểm, tranh thủ thời gian hoàn thành di chuyển. Âm bà hỏi, tộc trưởng, cái kia quỷ khí sự tình, chúng ta lúc nào đi lấy? Nam Cung Ngộng trầm ngâm nhìn về phía Nam Cung Diệu nói, tế tự, hiện tại ngươi tiểu tiến về vực ngoại chiến trường, tiến về Sơn Hải vực. Đi lấy hồi trở lại quỷ khí. Nam Cung Diệu, bề ngoài hình như tiểu nữ hài, đồng dạng là đạp hư cảnh cường giả, mà lại nàng còn có thể dòm người cắt hung thiên phú, bởi nàng tiến về Sơn Hải vực, đích thật là nhân tuyển tốt nhất. Thế là, Huyền Âm tộc, cái này Tây Nam hoang vực uy tín lâu năm tướng tộc một trong, lặng yên không tiếng động bắt đầu tộc quần di chuyển. Thời khắc này Khương Vân, đã hướng về kiếm đồ tộc tộc địa tiến đến. Bởi vì kiếm đồ tộc vị trí địa lý, xem như nhất là tới gần tứ tượng khu vực. Sở dĩ Khương Vân liền đem nơi đó làm chính mình đến lúc đại bản doanh. Trên đường đi, Khương Vân cũng đều đang suy tư mở tử giới phương pháp. Kỳ thật, mở tử giới phương pháp rất đơn giản, liền là đem đại lượng quỷ khí, hoặc là huyền âm chi khí đưa vào huyền âm châu bên trong. Mặc dù huyền âm châu có thể tự hành sinh ra huyền âm chi khí, trong đó những cái kia sương mù cũng chính là huyền âm chi khí, nhưng là phải nghĩ thoáng trừ ra một cái tử giới, vẫn còn cần đem hải lượng huyền âm chi khí đưa vào trong đó. Dựa theo âm bà giải thích, Huyền âm châu bên trong liền là tử giới, huyền âm châu bên ngoài là sinh giới. Mà huyền âm chi khí, thì là có thể quán thông sinh tử, liên tiếp lượng giới cầu nối. Nói thật, đối với âm bà giải thích, Khương Vân cũng không phải là rất có thể hiểu được, nhưng thế gian này, hắn không thể lý giải sự tình thực sự nhiều lắm, hắn cũng không có khả năng đi đem tất cả vấn đề toàn bộ biết rõ ràng, sở dĩ hắn chỉ cần chiếu vào làm là được. Bất quá, Khương Vân ngược lại là cũng minh bạch liên quan tới tử giới không ít chuyện. Nguyên lai. Thế gian này tử giới cũng không phải là chỉ có một cái, mà là có rất nhiều. Có tử giới là thiên địa ở giữa tự nhiên hình thành. Dạng này tử giới là cùng nhất định khu vực bên trong sinh giới tương đối, nhưng phàm là khu vực này bên trong sinh linh sau khi chết, đều sẽ tiến vào cái này tử giới. Còn có liền là người vì mở ra tử giới. Mà dạng này tử giới, mở người sẽ vì sinh linh đánh lên một loại nào đó chuyên thuộc về chính mình ấn ký. Chỉ cần sinh linh có một loại nào đó ấn ký, như vậy trừ phi là ấn ký bị người biến mất, bằng không mà nói, cái này sinh linh, cùng hắn hậu đại, chỉ cần sau khi chết, đều sẽ tiến vào đem đối ứng tử giới bên trong. Giống như lần này còn có thể may mắn không chết, loại kia ta quay lại Sơn Hải vực thời điểm, liền có thể nếm thử đi mở trừ ra một tòa thuộc về ta tử giới. Lại vì mỗi một cái ta quan tâm người đánh lên một cái ấn ký, như vậy mặc kệ ta người ở chỗ nào, bọn hắn sau khi chết, tiểu đều sẽ tiến vào của ta tử giới. Mang theo ý nghĩ này, Khương Vân tại mấy ngày sau liền trở về kiếm đồ tộc chỗ. Mà liền tại hắn chuẩn bị tiến vào thời điểm, lại là trong lòng hơi động, ngừng thân hình, phóng xuất ra thần thức, bao phủ thế giới này, tìm được đang lúc bế quan Tu La. Chương 2708, thăm dò Tu La. Tu La đang lúc bế quan. Đối với Khương Vân thần thức xuất hiện, Tu La cũng không có chút nào phát giác. Từ khi biết được Khương Vân chân chính muốn đối phó mục tiêu là thiên cổ hai tộc về sau, tâm tình của hắn tiểu từ đầu đến cuối chỗ tại một loại kích động trạng thái. Bất quá, hắn cũng so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng thiên cổ hai tộc cường đại cùng đáng sợ. Khương Vân có cái gì át chủ bài dám đi chọn chiến thiên cổ xưa hai tộc, hắn không biết, nhưng hắn biết, bằng vào chính mình bây giờ tu vi, đi chiến thiên cổ xưa hai tộc, căn bản chính là tự tìm đường chết. Bởi vậy, hắn tại bắt tăng cường một chút thời gian, cố gắng tăng lên thực lực của mình, bước thiết hy vọng chính mình có khả năng bước qua đạp hư cảnh cái kia đạo khảm, bước vào kia truyền thuyết chi cảnh. Nhìn xem Tu La, Khương Vân lầu bầu nói, đã ta lo lắng Tu La có khả năng tại ta rời đi về sau, sẽ đi đối phó huyền âm tộc cùng những tộc quần khác, như vậy chẳng bằng ta hiện tại tiểu thử hắn một lần. Bất quá, việc này một khi để Tu La biết được, như vậy, chỉ sợ sẽ làm cho hắn đối tâm ta sinh đoán khe hở. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Bị Khương Vân xem như bằng hữu hoặc là thủ hạ người, Khương Vân có phải hay không nguyện ý đi hoài nghi bọn hắn, không muốn đi thăm dò bọn hắn. Nhất là Tu La tại Khương Vân xuất hiện về sau, cũng thủy chung là tại hết sức trợ giúp lấy Khương Vân, chỉ điểm lấy Khương Vân tu hành, cùng Khương Vân kể vai chiến đấu. Mặc kệ lúc trước vẫn là hiện tại, Khương Vân cũng chưa từng có đem hắn coi như là thủ hạ, mà là coi như đáng tin tiền bối cùng bằng hữu. Thế nhưng là, Nam Cung Diệu đối Tu La đánh giá, nhưng cũng từ đầu đến cuối tại Khương Vân trong đầu quanh quẩn, vung đi không được. Sau một hồi lâu, Khương Vân cuối cùng vẫn là từ bỏ thăm dò Tu La ý nghĩ, thở dài nói, được rồi, ta còn là trực tiếp đi hỏi một chút hắn đi. Tu La tiền bối. Đứng tại Tu La bế quan chỗ, Khương Vân trầm giọng mở miệng. Vào đi. Khương Vân cất bước đi vào phòng, mà Tu La nhìn xem hắn, khẽ mỉm cười nói, chuẩn bị lúc nào đăng môn bái phỏng hai đại hoàng tộc. Mặc dù Tu La biết Khương Vân là tiến về Huyền Âm tộc, nhưng là hắn cũng không có đi hỏi Khương Vân nghề này kết quả. Khương Vân thẳng ngồi ở Tu La trước mặt nói, hẳn là còn phải đợi thêm một đoạn thời gian, dù sao Tây Nam hoang vực vừa mới an định lại, hiện tại tự đi, không hợp thích lắm. Mà lại, ta nhớ được Tiết Thiên Thương nói qua, hắn hoài nghi bắt đi Tuyết Tình những người kia, rất có thể sẽ còn vòng trở lại, giết bọn hắn diệt khẩu, sở dĩ ta muốn thấy xem, có thể hay không đợi đến bọn hắn. Loại trừ Huyền Âm tộc bên ngoài, bây giờ Tây Nam hoang vực, mặc dù chỉ còn lại có Cổ Ẩn tộc cái này một đại tướng tộc, nhưng Khương Vân cũng không có chiếm đoạt bát đại tướng tộc địa bàn, cũng không có cướp đoạt bọn hắn tài nguyên. Loại trừ bọn hắn trong tộc riêng phần mình bị Khương Vân mang đi chí ít hai tên đạp hư cường giả bên ngoài, còn lại hết thảy đều cùng lúc trước không có gì thay đổi. Thậm chí, Khương Vân cũng là phái người bắt đầu bốn phía tản tin tức, trước khi nói báo thù bất quá là một trận hiểu lầm, bây giờ hiểu lầm đã giải trừ. Sở dĩ muốn làm đây hết thảy là Khương Vân lo lắng hai đại hoàng tộc sẽ phái người đến đây Tây Nam hoang vực. Nếu để cho bọn hắn biết Cổ Ẩn tộc một nhà độc đại, như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Cổ Ẩn tộc tiếp tục tồn tại xuống dưới. Một tòa lớn như vậy hoang vực chỉ có một cái tướng tộc, tất cả lực lượng tập trung ở cùng một chỗ, đây đối với hai đại hoàng tộc tới nói, sẽ là cái uy hiếp. Mà giống như hai đại hoàng tộc chân chính xuất thủ, như vậy chỉ cần có một vị truyền thuyết chi cảnh cường giả xuất hiện, liền có thể đơn giản diệt đi Cổ Ẩn tộc, tính cả mặt khác bát đại tướng tộc. Bởi vậy, Khương Vân coi như lại sốt ruột, cũng không thể thật cứ như vậy vung tay rời đi. Tu La gật đầu nói, chờ lâu đợi một thời gian ngắn cũng tốt, vừa vặn có thể để chúng ta cũng chỉnh đốn thoáng cái. Dừng một chút, Tu La nói tiếp, ngươi tìm đến ta, hẳn là còn có chuyện khác ca. Khương Vân nhìn chằm chằm Tu La con mắt nói, cũng không có việc lớn gì, liền là nghĩ đến hỏi một chút, lai lịch của ngươi. Lai lịch của ta. Nghe được Khương Vân vấn đề, Tu La không nhịn được sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói, ta chính là Tu La tộc tộc trưởng. Tu La tộc là tịch diệt tộc đệ thập tộc một trong, còn có thể có cái gì lai lịch? Tu La biểu lộ cùng trả lời, đều là cực kỳ bình thường, hoàn toàn nhìn không ra có chút làm ra vẻ chỗ. Khương Vân mỉm cười, tiếp lấy hỏi, vậy ngươi đối thiên cổ hai tộc, có hiểu biết sao? Tu La lắc đầu nói, hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí giống như không phải ngươi nói cho ta, ta căn bản đều không biết thế gian này lại còn có so hoàng tộc bộ tộc mạnh mẽ tồn tại. Khương Vân gật đầu nói, Tu La tiền bối. Đã ngươi đối thiên cổ hai tộc không biết chút nào, cũng biết ta không phải tịch diệt tộc người, vậy ngươi vì cái gì còn nguyện ý giúp ta đối phó bọn hắn? Ha ha! Tu La chợt buộc phát ra cười to nói, Khương Vân, ngươi là đang hoài nghi ta sao? Khương Vân không nói gì, mà Tu La hiển nhiên cũng không cần Khương Vân trả lời, đã tự lo hướng xuống nói ra, ta sở dĩ giúp ngươi, nhưng thật ra là đang giúp ta chính mình. Của ta Tu Vi đã đạt đến bình cảnh, ta cũng không có những biện pháp khác tiếp tục đột phá, sở dĩ. Ta chỉ có thể hy vọng thông qua cùng cường giả chiến đấu, có thể trợ giúp ta đột phá bình cảnh, để cho ta bước vào cảnh giới càng cao hơn. Khương Vân thật sâu nhìn chăm chú lên Tu La, không tiếp tục hỏi cái gì. Chính mình cũng đã đem nói đến nước này, Tu La cũng khẳng định minh bạch mục đích của mình, nhưng là hắn lại vẫn không có cái gì lộ ra. Muốn sao, chính là mình thật hiểu lầm hắn, hắn cũng không phải là cổ tộc người, vẹn vẹn chỉ là Tu La tộc tộc trưởng. Muốn sao, liền là hắn vẫn là không muốn tín nhiệm chính mình. Không chịu nói với mình tình hình thực tế. Tốt, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi bế quan, chờ ta khi xuất phát, ta hội, sẽ, lại tới tìm ngươi. Khương Vân cười cười, không hỏi thêm nữa, đứng dậy, cáo từ rời đi. Tốt. Tu La đồng dạng gật đầu cười, đưa mắt nhìn Khương Vân rời đi. Cho đến Khương Vân thân hình hoàn toàn biến mất về sau, hắn mới thu liễm nụ cười, lầu bầu nói, ta còn không biết ngươi chân thực lai lịch, lại như thế nào có thể làm cho ngươi biết thân phận chân thật của ta. Bất quá. Đã ngươi đối ta có hoài nghi, kia có một số việc, cũng không có thể làm, phải nghĩ biện pháp thông chi mấy vị trưởng lão một tiếng. Khương Vân về tới chỗ ở của mình về sau, cũng không còn đi để ý tới những chuyện khác, đồng dạng bắt đầu bế quan. Đảo mắt chi gian, liền là hơn một tháng thời gian đi qua, Khương Vân cũng nhận được tin tức, Huyền Âm tộc đã thuận lợi theo Tây Nam hoang vực di chuyển rời đi, mà lại, còn không có kinh động những người khác. To như vậy một cái tướng tộc, hơn trăm vạn người, ngàn vạn năm tới nội tình cùng tích lũy, vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy tiểu hoàn thành di chuyển, hiệu suất này cũng là để Khương Vân có chút kinh ngạc. Mà mặc kệ là hai đại hoàng tộc, vẫn là bắt đi Tuyết Tình đám kia cường giả, đều không có lần nữa xuất hiện, cũng làm cho Khương Vân quyết định không còn tiếp tục chờ đợi. Hắn đem Tu La, tính cả kiếm đồ các loại, chờ, lục đại tướng tộc, tổng cộng 18 tên đạp hư cảnh cường giả tất cả đều triệu tập đến trước mặt mình. Bây giờ Tây Nam hoang vực đã không có chuyện gì, sở dĩ tiếp xuống, ta muốn chuẩn bị tiến về Quang Ám hoàng tộc. Mặc dù cái này 18 tên đạp hư cường giả đều đã biết Khương Vân muốn đi bái phỏng hai đại hoàng tộc, nhưng là giờ phút này nghe được Khương Vân vậy mà thật phải trả chư tại hành động, vẫn làm cho bọn hắn lập tức đều khẩn trương lên. Hoàng tộc, đây chính là diệt vực bên trong trí cao vô thượng tồn tại. Địa vị của bọn hắn, tại sở hữu diệt vực sinh linh tâm trong mắt, đều là căn bản là không có cách dung chuyển. Nhưng mà, Khương Vân lại muốn đi khiêu khích hoàng tộc. Cho dù là bọn hắn thừa nhận Khương Vân thực lực hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng cũng không tin tưởng Khương Vân có thể chống lại hoàng tộc thực lực. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng không giống như Huyết Vũ cùng Kiến Mộc nhị tộc, bọn hắn đều là Khương Vân nô tộc, bọn hắn không có cùng Khương Vân ra điều kiện tư cách, chỉ có ngoan ngoãn nghe theo Khương Vân mệnh lệnh. Trên thực tế, phán đoán của bọn hắn không có sai, Khương Vân thật không có chống lại hoàng tộc thực lực, nhưng Khương Vân lại đồng dạng có nhất định phải đi lý do. Nhân số chúng ta quá nhiều, giống như đồng thời tiến về, có thể sẽ gây nên hoàng tộc chú ý, sở dĩ ta quyết định phân tán hành động. Ta một thân một mình, đi đầu xuất phát. Đợi ta rời đi về sau, ta mặc kệ mấy người các ngươi đồng hành, an bài như thế nào lộ tuyến của các ngươi, nhưng là nửa năm sau, ta nhất định phải tại Bạch Hổ khu vực bái hoàng giới, nhìn thấy các ngươi tất cả mọi người. Ai dám không đến, từ đó về sau, ai tộc đàn liền đem vĩnh viễn biến mất. Tốt, chư vị, nửa năm sau, Bạch Hổ khu vực à. Chương 2709, Đại khai nhãn giới. Diệt vực, tổng cộng chia làm 15 cái khu vực, từ trong tới ngoài. Theo thứ tự là trung cực khu vực, tứ tượng khu vực cùng bát đại hoang vực. Trong đó tứ tượng khu vực lại được xưng là tứ tượng đem vực, trung cực khu vực được xưng là bên trong cực hoang vực. Nguyên nhân rất đơn giản, tứ tượng khu vực trên cơ bản đều là bởi tướng tộc cùng nô tộc tạo thành, mà trung cực khu vực thì là chuyên thuộc về hai đại hoàng tộc. Trung cực khu vực lại bởi ba đại khu vực tạo thành, theo thứ tự là sáng sinh hoàng vực, quang ám hoàng vực cùng lưỡng nghi hoàng vực. Tự nhiên, dùng hoàng tộc danh tự mệnh danh hai tòa hoàng vực liền là chuyên môn thuộc về hai đại hoàng tộc, là bọn hắn tộc địa chỗ. Mà lưỡng nghi hoàng vực thì là sáng sinh cùng quang ám hoàng tộc đều chiếm một nửa. Diệt vực diện tích là cực kỳ hạo hãn, bất kỳ cái gì một vực diện tích cũng là có thể dung nạp mấy cái đạo vực. Bởi vậy, theo Tây Nam hoàng vực tiến về quang ám hoàng tộc chỗ hoàng vực, lộ trình thật là vô cùng xa xôi. Mặc dù có xa so với truyền tống trận càng thêm mau lẹ hư không đạo, nhưng cần thiết thanh toán đại giới cùng thời gian cũng đều là rất nhiều. Mà lại, có thể trực tiếp thông hướng bên trong cực hoàng vực hư không đạo, đều là bị hai đại hoàng tộc tự thân sở chiếm cứ. Bất kỳ người nào khác, muốn tiến về bên trong cực hoàng vực, chỉ có hai con đường có thể đi. Tại tứ tượng đem vực bên trong, mỗi cái đem vực đều có một tòa bái hoàng giới. Bái hoàng giới, tên như ý nghĩa, muốn bái kiến hai đại hoàng tộc, nhất định phải trước nhập giới này. Bái hoàng giới lại có chút giống như là tiểu nhân lưỡng nghi hoàng vực, trong đó đồng dạng chỉ có hai đại hoàng tộc tộc nhân chấn thủ. Tìm tới người hoàng tộc đạt được cho phép về sau, bọn hắn mới có thể thông qua hư không đạo, hay là truyền tống trận, đưa ngươi mang đến hoàng tộc. Đây chính là thứ một con đường, cũng là gần như sở hữu muốn tiến về hoàng tộc tu sĩ, đều sẽ lựa chọn một con đường. Mà thứ hai con đường, thì là không thông qua hư không đạo, theo giới phùng bên trong, tự hành đi qua tứ tượng khu vực biên giới, lại xuyên qua lưỡng nghi hoàng vực, đến tương ứng hoàng tộc. Chỉ là cái này một con đường, gần như căn bản không có tu sĩ hội, sẽ đi. Bởi vì mặc kệ là tứ tượng khu vực biên giới chỗ, vẫn là lưỡng nghi hoàng vực, phòng ngự chân chính là vô cùng xâm nghiêm, các loại trận pháp cấm chế trải rộng, cao thủ nhiều vô số kể. Giống như lựa chọn cái này một con đường, cũng liền chẳng khác gì là lựa chọn cùng hai đại hoàng tộc là địch, căn bản không chờ ngươi tới gần hai đại hoàng tộc, liền sẽ bị như mây cao thủ cùng trận pháp cấm chế giết chết. Bởi vậy, làm tiết thiên thương các loại, chờ, đạp hư cường giả nghe được Khương Vân để cho mình bọn người tiến về bái hoàng giới sẽ cùng thời điểm. Trong lòng còn tính là hơi dễ dàng một chút. Bọn hắn thật lo lắng Khương Vân sẽ chọn thứ hai con đường, nói như vậy, bọn hắn liền là đi chịu chết. Mà lựa chọn theo bái hoàng giới đi bái kiến hoàng tộc, cũng rất có thể để bọn hắn đều không thể tiến vào quang ám hoàng tộc, liền phải dẹp đường hồi phủ, tự nhiên cũng liền có thể trốn qua nhất kiếp. Hoàng tộc, há lại ngươi muốn gặp thì gặp. Không có phù hợp lý do, không thể để chấn thủ bái hoàng giới người hoàng tộc hài lòng đại giới, căn bản cũng không có thể nhìn thấy. Còn như Khương Vân để bọn hắn phân tán tiến về, đồng thời cấp ra thời hạn nửa năm, bọn hắn cũng đều có thể hiểu được. Dù sao, bọn hắn đều là đạp hư cảnh cường giả. Nếu quả như thật cùng nhau tiến về Bạch Hổ đem vực, dù cho là riêng phần mình thu liễm khí tức, nhưng cũng có khả năng bị người phát giác phát hiện, từ đó dẫn phát phiền toái không cần thiết, sở dĩ nhất định phải tách ra tiến về. Mặc dù thời gian nửa năm, đối với phổ thông tu sĩ tới nói tất nhiên là rất đuổi, nhưng là đối với bọn hắn những này từng cái tướng tộc tộc trưởng trưởng lao tới nói, bọn hắn phong phú vô liếng, đủ để cho bọn hắn có thể một đường không ngừng sử dụng hư không đạo, nhiều nhất 2-3 tháng thời gian liền có thể đến. Vâng. Tính cả tu la ở bên trong tất cả mọi người, lúc này cùng nhau đáp ứng. Khương Vân đảo mắt mọi người một vòng về sau, cũng không tiếp tục làm cái khác bất kỳ bàn giao, thẳng quay người, một thân một mình rời đi kiếm đồ tộc tộc địa, hướng về Bạch Hổ đem vực mà đi. Bất quá, khoảng chừng trải qua 3 cái hư không đạo về sau, Khương Vân tiểu lại lặng lẽ trở về. Hắn lấy cực nhanh tốc độ một lần nữa về tới kiếm đồ tộc tộc địa, biến đổi tướng mạo, ẩn thân ở trong hư vô, khoanh chân ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi. Tự nhiên, đây là Khương Vân đối với Tu La một lần cuối cùng thăm dò. Hắn muốn nhìn, tại chính mình không tại Tây Nam hoang vực tự mình chấn giữ tình huống dưới, Tu La có thể hay không bộc lộ ra hắn thân phận thật, làm ra một chút đại hung sự tình. Nhưng mà, vẹn vẹn 7 ngày sau đó, Khương Vân liền thấy Tu La đồng dạng là lẻ loi một mình rời đi kiếm đồ tộc tộc địa, cũng là thay hình đổi dạng, hướng về Bạch Hổ đem vực tiến đến. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ Nam Cung Diệu đối với Tu La đánh giá căn bản chính là sai lầm? Bất quá, vì triệt để hiểu rõ nghi ngờ của mình, Khương Vân vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, dứt khoát tiểu lặng yên đi theo Tu La sau lưng. Trên đường đi, Tu La cũng không có chút nào trì hoãn, từ đầu đến cuối đều tại đem hết toàn lực đi đường, cho đến tại hơn 3 tháng về sau, rốt cục thuận lợi đã tới Bạch Hổ đem vực. Đưa mắt nhìn Tu La tiến vào bái hoàng giới, Khương Vân không nhịn được lắc đầu. Có lẽ, Tu La biết mình đối với hắn lên lòng nghi ngờ, sở dĩ mặc kệ lúc trước hắn muốn làm gì, hiện tại cũng đã bỏ đi. Có lẽ, Nam Cung Diệu đối với Tu La phán đoán là sai lầm. Càng có lẽ, Tu La căn bản cũng không phải là cổ tộc người, hắn thật chỉ là Tu La tộc tộc trưởng. Tóm lại, dừng ở đây, Khương Vân cũng triệt để từ bỏ đối với Tu La thăm dò. Đã đi tới bái hoàng giới, như vậy tiếp xuống, hắn tự nhiên cũng cần điều chỉnh trạng thái của mình, chờ đến Tiết Thiên Thương bọn người đến đông đủ về sau, đi đăng môn bái phỏng quang ám hoàng tộc. Đứng tại giới phùng bên trong, ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, toàn bộ bái hoàng giới theo chính giữa bộ vị, bị một phân thành hai, phân ra hai tòa to lớn vô cùng thành trì. Một tòa thuộc về quang ám hoàng tộc, tên là Quang Ám Thành. Một tòa thuộc về sáng sinh hoàng tộc, tên là Sáng Sinh Thành. Mặc dù bái hoàng giới là chuyên môn vì cung cấp diệt vực tu sĩ bái kiến hoàng tộc chi dụng, nhưng nó đồng thời cũng là một cái mậu dịch đại giới. Hai đại hoàng tộc đồng đều tại riêng phần mình thành trì bên trong, kiến tạo đại lượng tiểu lâu cửa hàng các loại các dạng kiến trúc, thậm chí còn có luận võ đài các loại, chờ chút. Cung cấp tu sĩ giao dịch tiêu khiển, sở dĩ giới này tu sĩ số lượng cũng là nhiều kinh người. Tự nhiên, bái hoàng giới mặc kệ là diện tích hay là phồn hoa trình độ, cũng viễn vượt xa quá Khương Vân chỗ đi qua bất kỳ một cái nào thế giới. Khương Vân nhìn xem Tu La tiến vào Quang Ám Thành về sau, chính hắn lại là quay người tiến vào Sáng Sinh Thành. Bởi vì, đối với giết chết Diệp Đan Quỳnh cùng bắt đi Tuyết Tình những cường giả kia, thẳng đến hôm nay bọn hắn cũng không còn lại xuất hiện qua. Mặc dù Khương Vân hoài nghi là thương mang gây nên, nhưng lại không có bất kỳ chứng cứ nào. Bởi vậy, Khương Vân hy vọng tại Sáng Sinh trong thành, có thể có thu hoạch. Chỉ tiếc, sắp tới thời gian 3 tháng trôi qua về sau, Khương Vân lại vẫn là không thu hoạch được gì. Mà mắt thấy hắn cùng Tiết Thiên Thương đám người ước định kỳ hạn sẽ đến, sở dĩ hắn cũng không thể không rời đi Sáng Sinh thành, tiến vào Quang Ám thành. Lại là 3 ngày đi qua, đến từ Tây Nam hoang vực tổng cộng 18 tên đạp hư cường giả, không thiếu một cái tất cả đều xuất hiện ở Khương Vân trước mặt. 18 người. Loại trừ Tu La sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng bên ngoài, còn lại 17 người trên mặt đều là hoặc nhiều hoặc ít mang theo chút ít vẻ kích động. Bọn hắn kích động cũng không phải là bởi vì nhìn thấy Khương Vân, mà là bởi vì cái này Quang Ám Thành, bởi vì hai đại hoàng tộc. Chớ nhìn bọn họ mỗi một cái đều là đạp hư cường giả, tại Tây Nam hoang vực đều là cao cao tại thượng, dậm chân một cái, toàn bộ hoang vực đều sẽ run lên một cái đỉnh cấp nhân vật, nhưng bọn hắn gần như đều là lần đầu tiên tới cái này bái hoàng giới. Tiến vào Quang Ám Thành. Tại thấy được Quang Ám Thành bên trong phồn hoa về sau, bọn hắn cuối cùng là ý thức được đi qua chính mình, căn bản chính là một cái từ đầu đến đuôi đồ nhà quê. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là sớm đã bị bọn hắn từ bỏ ngàn năm vạn năm ăn uống chi dục, tại cái này quang ám thành bên trong lại bị bọn hắn cho một lần nữa nhặt được trở về. Quang ám thành bên trong bất luận cái gì trong một ngôi tử lâu, kia rực rỡ muôn màu rượu ngon món ngon, phần lớn đều là bọn hắn chưa từng nghe thấy, nghĩ đều chưa từng nghĩ tới, cũng làm cho bọn hắn thực sự không nhịn được đi tốn hao cái giá cực lớn, thưởng thức thoáng cái. Lại càng không cần phải nói những cái kia pháp khí, đan dược, pháp bảo các loại, chờ chút, tu hành tài nguyên, để bọn hắn chân chính là mở rộng tầm mắt. Một tòa quang ám thành liền là như thế, này chân chính quang ám trong hoàng tộc, lại nên như thế nào một bộ tình hình. Bởi vậy, bọn hắn giờ phút này, thậm chí ẩn ẩn đều có chút hy vọng, Khương Vân có thể thuận lợi mang theo bọn hắn tiến vào quang ám hoàng tộc. Khương Vân lại là dị thường bình tĩnh, tại quét mọi người một chút về sau, vẹn vẹn vứt xuống hai chữ. Đi thôi. Chương 2710, chúng ta xông vào. Quang ám hoàng tộc tại quang ám thành bên trong, an bài một vị thành chủ, đạp hư cảnh cường giả, ở tại thành nội duy nhất một tòa trong cung điện. Cung điện phương viên trong vòng 10 dặm, thì là đã bị hoàn toàn vạch nên cấm khu, dám can đảm tự tiện xông vào người, giết không tha. Mà bất luận cái gì muốn tiến về bái kiến quang ám người hoàng tộc, mặc kệ ngươi là thân phận gì, mặc kệ ngươi là cái gì tu vi, đều cần tự mình đến đây cung điện, tại cửa điện chỗ, tại quy định thời gian bên trong, trình lên chính mình bái kiến hoàng tộc lý do cùng mục đích. Sau đó, trấn thủ cửa điện quang ám tộc nhân, hội, sẽ, căn cứ lý do của ngươi cùng mục đích, cùng thân phận của ngươi, phân ra nặng nhẹ, đủ loại khác biệt trình tự, đưa vào trong điện, giao cho thành chủ định đoạt. Còn như bái kiến người, liền muốn ngoan ngoãn đứng tại cửa điện bên ngoài chờ. Còn như chờ đợi thời gian, liền không nói được rồi, một ngày cũng có khả năng, một tháng cũng rất bình thường, thậm chí đã từng có người chờ đợi vượt qua một năm lâu. Giống như ngươi không nguyện ý chờ đợi, tại không có đạt được thành chủ hồi phục trước đó tiểu tự hành rời đi, như vậy ngươi cùng ngươi tộc đàn, chí ít trong vòng trăm năm, là không còn có thể bái kiến hoàng tộc. Đương nhiên, trừ phi là chân chính khẩn cấp đại sự, bằng không mà nói, cái này cái gọi là trình tự an bài, hoàn toàn là bởi trấn thủ cửa điện chỗ quang ám tộc nhân tâm tình quyết định. Chỉ cần ngươi chịu bỏ ra cái giá xứng đáng, như vậy những cái kia hoàng tộc tộc nhân tâm tình tự nhiên là sẽ rất tốt. Mặc dù bái kiến hoàng tộc quá trình cực kỳ rườm rà, thậm chí có thể xưng vô cùng khắc nghiệt, nhưng là sở hữu diệt vực tu sĩ lại đều không dám có chút phàn nàn. Dù sao, diệt vực diện tích thật sự là quá tốt đẹp đại, trong đó tộc đàn cùng sinh linh số lượng cũng là rất rất nhiều. Giống như dễ dàng như vậy liền có thể nhìn thấy hoàng tộc, kia hai đại hoàng tộc dứt khoát cũng chuyện gì đều khác, đừng, làm. Dù là toàn bộ hoàng tộc sở hữu tộc nhân tất cả đều chuyên môn dùng để tiếp kiến bái kiến người, chỉ sợ đều bận không qua nổi. Làm Khương Vân đi vào cung điện phụ cận thời điểm, không nhịn được nhăn nhăn lông mày. Bởi vì kia mở rộng 9 tòa cửa điện chỗ, đều đã là kín người hết chỗ, bị chen lấn chật như nêm cối. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy đen nghịt một bọn người đầu. Mà lại, những người này đầu bên trong, vẫn còn có không ít đạp hư cường giả, tất cả đều thành thành thật thật sắp xếp 9 đầu đội ngũ thật dài, căn bản không có người dám cứng rắn chen hoặc là chen ngang. Mặc dù Khương Vân trước đó đã biết, mặc kệ là quang ám thành vẫn là sáng sinh thành, mỗi ngày đều lại có đại lượng tu sĩ muốn bái kiến hai đại hoàng tộc, nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy thịnh huống như thế, vẫn làm cho hắn cảm thấy có chút đau đầu. Hắn 10 phần không thích loại người này chen người trường hợp. Lúc này, lang tử gần sát Khương Vân bên người nói, đại nhân, ngươi nhất định là không có nói trước hẹn trước a. Khương Vân lắc lắc đầu nói, không có. Khương Vân mặc dù đã sớm tới bái hoàng giới, nhưng là từ đầu đến cuối tại sáng sinh trong thành tìm hiểu tin tức, tìm kiếm manh mối, căn bản đều không có tới cái này quang ám thành. Khả năng này có chút phiền phức. Vuốt ve cằm của mình, lang tử tiếp tục nói ra, ta cố ý nghe ngóng, muốn trình lên chính mình bái kiến hoàng tộc mục đích, cần chí ít sớm nửa năm hẹn trước. Khương Vân thản nhiên nói, vậy nếu như không có hẹn trước, có phải hay không chỉ thấy không đến quang ám người hoàng tộc? Lang tử cười nói, đó cũng không phải, giống như đại nhân thân phận đặc thù, hoặc là chịu trả giá đủ tốt chỗ, như vậy thì không cần. Khương Vân thần thức có thể thấy rõ ràng, 9 tòa cửa điện chỗ. Đều có nước cờ 10 tên người mặc hai màu trắng đen quần áo tu sĩ trẻ tuổi. Loại chữ duy trì trật tự bên ngoài, mỗi người bọn họ trong tay đều sẽ không ngừng xuất hiện đủ loại chữ vật pháp khí. Hiển nhiên, cái này tuổi trẻ tu sĩ liền là quang ám hoàng tộc tộc nhân, mà xuất hiện trong tay bọn hắn chữ vật pháp khí, liền là muốn bái kiến người hoàng tộc đưa cho bọn họ chỗ tốt. Thấy cảnh này, Khương Vân không nhịn được cười lạnh nói, ta cũng không cần hẹn trước, cũng không cần cho bọn hắn chỗ tốt, chúng ta rời đi trước, một hồi lại đến. Mọi người mặc dù không rõ Khương Vân tại sao muốn mang theo nhóm người mình rời đi, nhưng là tự nhiên cũng không dám chống lại, đi theo Khương Vân sau lưng ngoan ngoãn rời đi. Tìm cái ẩn nấp chỗ về sau, Khương Vân mục quang quét qua chúng có người nói, loại trừ lang từ bên ngoài, các ngươi những người khác tạm thời đều tiến vào của ta hư vô giới. Đợi đến quang ám hoàng tộc về sau, ta sẽ đem các ngươi phóng xuất. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân cũng căn bản không cho mọi người mở miệng cơ hội, phất ống tay háo một cái, liền đem tính cả tu la ở bên trong 17 tên tu sĩ, tất cả đều đưa vào chính mình hư vô giới. Còn lại lang từ một người, không hiểu nhìn xem Khương Vân nói, đại nhân, ngươi chuẩn bị làm sao tiến vào tòa này cung điện. Một hồi ngươi tự biết. Khương Vân cười nhạt một cái nói, ngươi biến trở về bản tướng, thu liễm khí tức, ta mang ngươi tiến vào quang ám hoàng tộc. Lang tử thật sự là không biết Khương Vân đến cùng từ đâu tới lòng tin, có thể tiến vào quang ám hoàng tộc, không bằng hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể hóa thành bản tướng, biến thành một cái cực kỳ phổ thông cự lang, mặc cho Khương Vân cưỡi tại trên lưng của mình, trở đi Khương Vân lần nữa đi tới cung điện đám người bên ngoài. Đối với Khương Vân đi mà quay lại, căn bản cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý, lực chú ý của mọi người đều là tập trung ở những cái kia quang ám hoàng tộc tộc nhân trên thân. Lang tử ngừng thân hình, nhịn không được mở miệng hỏi. Đại nhân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta xông vào. Nghe được hai chữ này, lang tử không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh, hoài nghi mình có nghe lầm hay không, liền âm thanh đều có chút phát run lần nữa hỏi. Đại nhân, xông vào. Nơi này là quang ám hoàng tộc cung điện cửa điện bên ngoài, 9 chi đội ngũ bên trong xếp hàng chờ đợi tu sĩ, chí ít có vượt qua 10 tên đạp hư cảnh cường giả. Dưới loại tình huống này, Khương Vân vậy mà để cho mình xông vào, cái này căn bản là muốn để chính mình chết ta. Khương Vân lần nữa mở miệng nói, để ngươi xông, ngươi tự xông, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết ở chỗ này. Muốn chết, cũng khẳng định sẽ là chết tại quang ám hoàng tộc tộc địa bên trong. Khương Vân nửa câu đầu để lang tử trong lòng thoáng yên ổn, nhưng là nửa câu nói sau lại làm cho hắn tâm, trong nháy mắt lại nâng lên cổ họng. Bất quá, nó cũng biết, chính mình loại trừ nghe Khương Vân mệnh lệnh bên ngoài, không còn có con đường thứ ba đi, sở dĩ hắn chỉ có thể quyết tâm, đem cắn răng một cái nói, xông tự xông đi. Anh. Thoại âm rơi xuống, lang tử trên thân, lập tức bạo phát ra một cỗ khí tức cường đại, hóa thành một cơn gió bạo, hướng về tiền phương kia chen trúc 9 chi đội ngũ, bao phủ đi. Lang tử tu vi là đạp hư lục trọng cảnh, lại thêm hắn thân là yêu tộc, sở dĩ thực lực chân chính so với bình thường đạp hư cảnh lục trọng muốn mạnh hơn một chút. Mặc dù bây giờ nó có chỗ thu liễm, không dám buộc phát ra toàn bộ thực lực, nhưng cơn báo táp này cũng là cực kỳ kinh người, lập tức liền đem mấy ngàn tên tu sĩ cho thổi đến ngã trái ngã phải. 9 chi đội ngũ trong khoảnh khắc tiểu bị đánh tan ra. Ai vậy? Thật to gan, dám ở chỗ này nháo sự. Muốn chết sao? Mặc dù lang tử đã tận lực khắc chế chính mình lực lượng, cũng không có đả thương người, nhưng là những tu sĩ kia từng cái đều là có mặt mũi người, không ngang hình đứng vững, liền nhao nhao mắng lên. Khương Vân lại là căn bản không để ý tới mọi người chửi rủa, trầm giọng nói, đi. Lang tử cũng là nhận mệnh, trở đi Khương Vân, không nói một lời, hướng về cửa điện đi đến. Dừng lại. Tự nhiên, lang tử cùng Khương Vân cũng sớm đã bị người chú ý tới, giờ phút này lang tử thân hình khẽ động, lập tức liền có mấy tu sĩ thân hình lóe lên, đã ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Cái này mấy tên tu sĩ, mặc dù cũng không phải là sáng sinh người hoàng tộc, nhưng đều là đạp hư cảnh cường giả. Giờ phút này đứng ra, loại trừ có phải hay không đẩy Khương Vân cùng lang tử hành vi bên ngoài, càng quan trọng hơn mục đích, liền là muốn lấy lòng thoang cái quang ám hoàng tộc tộc nhân. Khương Vân vẫn không nhìn bọn hắn, nói tiếp. Không cần để ý bọn hắn, tiếp tục đi. Giống. Lang tử đống nhiên hướng phía kia mấy tên đạp hư tu sĩ phát ra gầm lên giận dữ, đem thực lực của mình đồng dạng hoàn toàn bạo phát ra, hóa thành một cỗ càng thêm cường đại phong bạo, xông về bọn hắn. Lần này, không chỉ là cái này mấy tên đạp hư cường giả, bốn phía tất cả tu sĩ, thậm chí tiểu liền cửa điện cho những cái kia quang ám hoàng tộc tộc nhân trên mặt, tất cả đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Tất cả mọi người mục quang, cũng rốt cục đều tập trung vào Khương Vân trên thân. Chương 2711, đáp ứng lời mời mà đến. Lang tử lần thứ nhất xuất thủ, cũng không hề sử dụng toàn lực, mặc dù uy lực bất phàm, nhưng cũng không có gây nên mọi người coi trọng. Mà giờ khắc này lang tử rốt cục bạo phát ra toàn bộ thực lực, này mới khiến tất cả mọi người ý thức được lang tử nguyên lai là vị đạp hư cảnh cường giả. Để bọn hắn chân chính khiếp sợ, cũng không phải là lang tử buộc phát ra thực lực, mà là chấn kinh tại lang tử thân là đạp hư cảnh cường giả, vậy mà cam tâm tình nguyện trở thành người khác tọa kỵ. Dù là liền xem như hai đại trong hoàng tộc, cũng không có người sẽ đem đạp hư cảnh cường giả, xem như tọa kỵ. Trong lòng của tất cả mọi người chỉ có một cái ý niệm trong đầu, liền là Khương Vân rốt cuộc là ai. Đi. Khương Vân lại vẫn không để ý tới mọi người mục quang, ra hiệu lang tử tiếp tục đi tới. Đến lúc này, lang tử cũng là triệt để không thèm đếm xỉa, hướng về phía ngăn tại trước mặt mình kia mấy tên đạp hư cường giả tuét ra miệng, lộ ra sâm sâm răng trắng, chậm rãi cất bước. Mà theo lang tử cất bước. cái này mấy tên đạp hư cường giả vậy mà không tự chủ được về sau chậm rãi thối lui. Lang tử tiến lên trước một bước, bọn hắn tiểu lui lại một bước. Lui lại đồng thời, bọn hắn mục quang từ đầu đến cuối đang ngó chừng Khương Vân. Khương Vân một mực ngồi ngay ngắn ở lang tử trên thân, chẳng những từ đầu tới đuôi bất động như núi, mà lại liền sắc mặt đều không có thay đổi chút nào, cũng làm cho bọn hắn vô pháp nhìn thấu Khương Vân thực lực. Thế nhưng là, một vị có thể đem đạp hư cảnh cường giả xem như tọa kỵ người, thực lực đương nhiên không yếu, thân phận cũng sẽ không thấp, sở dĩ bọn hắn căn bản cũng không dám lại ngăn cản Khương Vân cùng lang tử, lại không dám tùy ý xuất thủ. Cứ như vậy, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, lang tử chở Khương Vân, rốt cục thông suốt đi tới cung điện một tòa đại môn trước đó. Đại môn bên trong, mười mấy tên quang ám hoàng tộc tộc nhân, tất cả đều trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn chăm chú lên Khương Vân. Mặc dù bọn hắn cũng đã sớm thấy được Khương Vân, mặc dù trong bọn họ thực lực tối cường bất quá mới quy nguyên cảnh, mặc dù bọn hắn cũng đồng dạng chấn kinh tại Khương Vân đem lang tử xem như tọa kỵ hành vi, nhưng là bọn hắn nhưng cũng từ đầu tới đuôi đều không có mở miệng nói ra một chữ. Bọn hắn chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, Khương Vân cùng lang tử biểu hiện, trong mắt bọn họ liền như là kẻ tiểu nhân đồng dạng. Dù sao, bọn hắn là hoàng tộc tộc nhân, bọn hắn sẽ không sợ sợ bất luận người nào khiêu khích. Thậm chí, bọn hắn đều phi thường hy vọng, Khương Vân có thể cưới lang tử, tiếp tục lại hướng bên trong sông, trực tiếp xâm nhập trong cửa điện. Nói như vậy, bọn hắn liền có thể lập tức khởi động trong cung điện cơ quan, ở trước mặt tất cả mọi người, đem Khương Vân cùng lang tử đánh giết, dựng nên chính mình quang ám hoàng tộc uy nghiêm. Chỉ tiếc, đứng tại cửa điện bên ngoài, Khương Vân lại là để lang tử ngừng lại, đồng dạng lạnh lùng nhìn chăm chú lên kia mười mấy tên quang ám tộc nhân. Mà hắn trong ánh mắt, không chút nào che giấu để lộ ra trần trụi sát ý. Khương Vân cùng quang ám hoàng tộc chi gian, cũng sớm đã kết sinh tử mối thù. Mà Bách Lý Quang bắt đi kiếm sinh, phế bỏ kiếm sinh tu vi, xóa đi kiếm sinh linh trí hành vi, càng làm cho cựu hận này, cho dù là dốc hết giới hải chi thủy đều không thể rửa sạch. Bởi vậy, đối với quang ám tộc nhân, Khương Vân cũng không cần thiết lại đi che giấu mình phẫn nộ cùng sát ý, thậm chí hận không thể giết tất cả quang ám tộc nhân. Khương Vân trong mắt sát ý chi đặc, để cái này mười mấy tên quang ám tộc nhân trên mặt cười lạnh, thời gian dần trôi qua ngưng kết, để bọn hắn trong lòng khinh miệt, chậm rãi hòa tan, thay vào đó là thật sâu e ngại, đối tử vong e ngại. Mặc dù Khương Vân cũng không nói gì, cũng không có làm gì, nhưng lại đã để bọn hắn rõ ràng cảm thấy tử vong uy hiếp, thậm chí cảm thấy được bản thân phảng phất đã biến thành người chết, đặt mình vào tại hàn lãnh tử giới bên trong. Ngươi là ai? Rốt cục, tên kia quy nguyên cảnh quang ám tộc nhân tại Khương Vân mục quang nhìn chăm chú phía dưới, nâng lên tất cả dũng khí, mở miệng phát ra hỏi thăm. Mà thanh âm lối ra, hắn mới phát giác thanh âm của mình khống chế không nổi run rẩy. Nghe được đối phương tra hỏi, Khương Vân trên mặt cười lạnh càng đậm, chậm rãi mở miệng nói, mấy năm trước đó, vượt ngoại chiến trường bên trong, xuất hiện một tòa quán thiên cung. Khương Vân câu này trả lời, làm cho tất cả mọi người trên mặt đều là lộ ra vẻ cổ quái. Mặc dù có thể đặt mình vào người ở chỗ này, đều biết vượt ngoại chiến trường quán thiên cung xuất hiện sự tình, nhưng là bọn hắn thật sự là không nghĩ ra, cái này đem đạp hư cường giả xem như tọa kỵ tuổi trẻ nam tử, tại sao muốn không hiểu nhắc lên chuyện này. Cái này tựa hồ cùng lai lịch của hắn, không có bất kỳ cái gì quan hệ. Khương Vân nói tiếp, năm đó, có mấy vạn tên diệt đạo lưỡng vực tu sĩ tiến vào quán thiên cung. Mà cái thứ nhất theo quán thiên cung bên trong sống sót mà đi ra ngoài người, tên là Kiếm Sinh, là đến từ tại một tòa đạo vực phổ thông tu sĩ, quy nguyên cảnh tu vi. Vị này Kiếm Sinh vừa mới rời đi quán thiên cung, tiểu bị quang ám hoàng tộc thiếu chủ Bách Lý Quang, tính cả một vị đạp hư cảnh trưởng lao bắt lấy. Vì thu hoạch được Kiếm Sinh tại quán thiên cung bên trong kinh lịch, đường đường quang ám hoàng tộc thiếu chủ Bách Lý Quang, chẳng những lục soát hắn hồn, cướp đi hắn tại quán thiên cung bên trong lấy được một thanh kiếm gãy, mà lại phế bỏ hắn tu vi, xóa đi thần trí của hắn, đem hắn biến thành một tên phế nhân, từ đầu đến cuối cầm tù tại quang ám trong hoàng tộc. Đồng thời, Bách Lý Quang còn đem việc này đại lực lan truyền ra ngoài. Nói đến đây, Khương Vân mục quang cuối cùng từ kia mười mấy tên quang ám hoàng tộc tộc nhân trên thân rời, ngược lại nhìn về phía bốn phía tụ tập hơn vạn tên tu sĩ, lạnh lùng nói, các ngươi có thể biết, Bách Lý Quang, tại sao muốn làm như vậy? Đối với Kiếm Sinh bị bắt sự tình, ở đây diệt vực tu sĩ kỳ thật cũng không phải là tất cả đều biết được. Mà liền xem như biết được người, cũng không có quá mức để ý, thậm chí cũng sớm đã quên đi. Bởi vì, chỉ là một cái bị bắt lại đạo vực tu sĩ, hoàn toàn không có tư cách bị bọn hắn nhớ kỹ. Nhưng là giờ này khắc này, theo Khương Vân trong miệng, đem chuyện này gần như hoàn chỉnh lần nữa nói ra, lại là lập tức tỉnh lại trí nhớ của bọn hắn, càng là có không ít người trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Bất quá, đối với Bách Lý Quang tại sao muốn làm như thế, bọn hắn lại là không biết chút nào. Mà Khương Vân cũng căn bản không cần câu trả lời của bọn hắn, mục quang một lần nữa nhìn về phía trước mặt mười mấy tên quang ám tộc nhân, tiếp tục nói, bởi vì, vị kia kiếm sinh, là bằng hữu của ta. Bách Lý Quang sở dĩ muốn dùng hoàng tộc thiếu chủ thân phận tra tấn cho hắn, là vì muốn dẫn ta tiến về quang ám hoàng tộc. Ta gọi Khương Vân, đến từ đạo vực. Hôm nay, ứng quang ám hoàng tộc thiếu chủ Bách Lý Quang chi mời, chuyên tới để đăng môn bái phỏng quang ám hoàng tộc, bái phỏng hoàng tộc thiếu chủ Bách Lý Quang. Khương Vân câu nói sau cùng, liền như là kinh lôi, tại toàn bộ quang ám thành bên trong, tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Nhất là quang ám hoàng tộc sở hữu tộc nhân, càng là sắc mặt tất cả đều lại biến. Dù là tiểu liền lang tử trong mắt đều là tinh quang tăng vọt. Lang tử không biết quán thiên cung, không biết kiếm sinh, nhưng hắn càng không biết, Khương Vân, lại là một tên đạo vực tu sĩ. Liền lang tử đều khiếp sợ như vậy, lại càng không cần phải nói bốn phía đến từ diệt vực từng cái tộc quần đông đảo tu sĩ. Một vị đạo vực tu sĩ, vậy mà cưỡi đạp hư cảnh cường giả, xuất hiện tại đông đảo diệt vực tu sĩ trước mặt, bái phỏng quang ám hoàng tộc thiếu chủ. Mặc dù rất nhiều người trước đó, đều chưa nghe nói qua Khương Vân đại danh. Nhưng là tại sau ngày hôm nay, Khương Vân đại danh, tuyệt đối sẽ bị bọn hắn một mực nhớ kỹ. Mà cái này, liền là Khương Vân muốn hiệu quả. Kỳ thật Khương Vân vừa mới lần đầu tiên tới tòa này cung điện thời điểm, liền đã lòng dạ biết rõ. Bách Lý Quang tất nhiên đã thông chi tất cả quang ám hoàng tộc tộc nhân, chỉ cần mình đến, vô luận như thế nào đều nhất định muốn bắt lấy chính mình. Nói cách khác, vừa rồi chính mình chỉ cần báo ra danh tự, như vậy chính mình căn bản không cần xếp hàng, không cần hẹn trước, càng không cần cho chỗ tốt gì. Quang ám hoàng tộc những này tộc nhân ngay lập tức sẽ đem chính mình đưa vào quang ám hoàng tộc. Chỉ là Khương Vân cũng biết, chính mình lần này tiến về quang ám hoàng tộc, tất nhiên là cựu tử nhất sinh chi cục. Mình có thể chết, kiếm sinh cũng có thể chết, nhưng là mình nhất định phải đường đường chính chính đi tới quang ám hoàng tộc, chính mình nhất định phải đem Bách Lý Quang chuyện làm cho tất cả mọi người biết được. Có lẽ, chính mình hôm nay làm đây hết thảy, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đợi đến chính mình thật chết tại quang ám hoàng tộc về sau. Những chuyện này chẳng mấy chốc sẽ bị người quên lãng, hay là bị Bách Lý Quang dùng đủ loại lý do che giấu. Nhưng, Khương Vân vẫn như cũ kiên trì làm như vậy. Quang ám hoàng tộc, các ngươi, còn không đưa ta tiến về các ngươi tộc địa sao? Chương 2712, miệng nhiều người sói chạy vàng. Đối mặt Khương Vân lời nói, mặc kệ là quang ám tộc nhân, vẫn là bốn phía sở hữu chờ đợi bái kiến quang ám hoàng tộc các tu sĩ, tất cả đều là duy trì yên tĩnh, không có người mở miệng nói chuyện. Hiển nhiên, bọn hắn như cũ không có từ Khương Vân mang cho bọn hắn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, Khương Vân là như thế nào theo đạo vực đi vào diệt vực, đi vào cái này bạch hổ đem vực, đi vào cái này quang ám thành bên trong, lại như thế nào thu phục một vị đạp hư cảnh cường giả xem như tọa kỵ. Muốn biết, trong mắt bọn họ, đạo vực liền là một vòng cho lồng, đạo vực tu sĩ liền là bị diệt vực cường giả nuôi dưỡng tại giới trong lồng, dùng để thu hoạch đạo quả gia súc. Nhưng mà, bây giờ lại có một cái gia súc chạy tới thế giới của bọn hắn, đứng ở trước mặt của bọn hắn, thu phục trong bọn họ cường giả là tọa kỵ, thậm chí ngay tại đối diệt vực nhất cường đại hoàng tộc phát ra khiêu khích. Không, trước hết nhất khởi xướng khiêu khích không phải vị này đạo vực tu sĩ, mà là bọn hắn đường đường quang ám hoàng tộc thiếu chủ Bách Lý Quang. Làm hoàng tộc thiếu chủ, kia thật là diệt vực bên trong đứng tại chỗ cao nhất nhân vật một trong. Có thể làm có thể đem Khương Vân dẫn tới quang ám hoàng tộc, Bách Lý Quang vậy mà không tiếc muốn đi tra tấn ngược đãi Khương Vân bằng hữu. Đi ra loại này để diệt vực tu sĩ đều cảm thấy trên mặt tối tăm vô sỉ sự tình. Mặc dù bọn hắn rất muốn cho rằng đây hết thảy đều là Khương Vân lập ra, nhưng là bây giờ cũng đã có quá nhiều người nghĩ tới, Bách Lý Quang hoàn toàn chính xác tản ra tin tức này, hoàn toàn chính xác làm qua chuyện như vậy. Bằng chứng như núi. Trong đám người rốt cục có người lấy lại tinh thần, bắt đầu xì xào bàn tán. Bách Lý Quang việc này làm có chút quá mức. Đúng vậy à, dùng thân phận của hắn, lại muốn thông qua tra tấn một cái đạo vực tu sĩ. Từ đó dẫn tới Khương Vân. Cái này có cái gì hoàng tộc hành sự vốn chính là không kiên sợ, ta dám khẳng định, cái này Khương Vân tiến vào quang ám hoàng tộc, hạ tràng tuyệt đối sẽ so kia kiếm sinh thảm hại hơn. Quang ám hoàng tộc. Khương Vân thanh âm bỗng nhiên vang lên lần nữa, như là lôi minh, cắt ngang mọi người nghị luận. Khương Vân mục quang vẫn như cũ mang theo sát ý, nhìn chăm chú lên tất cả quang ám tộc nhân, tiếp tục nói ra, các ngươi nhất tộc thiếu chủ trăm phương ngàn kế mời Khương Mộ đến đây, bây giờ, Khương Mộ ngay ở chỗ này. Tới đón bằng hữu của ta, các ngươi, còn đang chờ cái gì? Đủ rồi. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, quang ám hoàng tộc cung điện bên trong truyền ra một âm thanh lạnh lùng, một cái một thân bạch y trung niên nam tử, chậm rãi đi ra. Nhìn người nọ, bốn phía trên mặt của mọi người đều là lần nữa lộ ra chấn kinh chi sắc. Bách Lý Văn Dương. Quang ám thành thành chủ, đạp hư cảnh cường giả. Mặc dù quang ám thành chỉ là tứ tượng đem vực nội một cái thế giới bên trong thành nhỏ, nhưng ở nơi này sở hữu chức vị. Đều là cái cực lớn chức quan béo bở, cho nên có thể đủ trở thành tòa thành này thành chủ, tại quang ám trong hoàng tộc, tất nhiên đều là vô cùng có địa vị người. Vị này Bách Lý Văn Dương tự nhiên cũng là như thế. Hắn chẳng những là quang ám hoàng tộc trực hệ tộc nhân, mà lại luận bối phận, vẫn là Bách Lý quang tộc thúc, địa vị hiển hách. Giờ này khắc này, mặc dù Bách Lý Văn Dương mặt không biểu tình, nhưng là trong mắt lấp lóe hàn quang, lại là cho thấy nội tâm của hắn đã là tràn đầy phẫn nộ. Tự nhiên, hắn cũng nhận được cháu mình thông chi, để hắn chú ý kế tiếp tên là Khương Vân Nam Tử. Chỉ là hắn căn bản không có đem việc này để ở trong lòng. Bởi vì hắn căn bản cũng không cho rằng, chỉ là một cái đạo vực tu sĩ, có thể tiến vào quang ám thành. Nhưng mà không nghĩ tới, Khương Vân chẳng những thật tới, hơn nữa còn dùng loại này dùng động phương thức xuất hiện. Thậm chí, còn tại giam ba câu chi gian, liền đem Bách Lý Quang làm một kiện nguyên bản không có ý nghĩa việc nhỏ cho khuyết đại đến cực hạn, biến thành một kiện chuyện xấu. Bách Lý Văn Dương đều có thể tưởng tượng, không tốn thời gian dài, chuyện này liền sẽ bằng nhanh nhất tốc độ truyền khắp Bái Hoàng giới, truyền khắp Bạch Hổ đem vực, truyền khắp Tứ Tượng đem vực, thậm chí truyền đến bên trong Cực Hoàng vực bên trong. Mặc dù mình nhất tộc là hoàng tộc, nhưng cái này cũng không hề đại biểu chính mình nhất tộc liền có thể thật coi thường những tộc quần khác cách nhìn, có thể coi thường chính mình tộc quần mặt mũi. Nhất là bây giờ diệt vực, cũng không phải là quang ám hoàng tộc một nhà độc đại, mà là còn có một cái so với bọn hắn đến chỉ mạnh không yếu sáng sinh hoàng tộc. Hai đại hoàng tộc đấu nhiều năm như vậy, dù ai cũng không cách nào triệt để đem một phương khác thôn phệ. Miệng nhiều người sói chạy vàng, tích hủy tiêu xương. Nói mà không có bằng chứng sự tình, tại người hưu tâm tung tin đồn nhảm phía dưới, đều có thể đổi trắng thay đen, lại càng không cần phải nói Bách Lý Quang làm chuyện này, còn có không thể che giấu chứng cứ. Sáng sinh hoàng tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua như thế một cái có thể suy yếu quang ám hoàng tộc mặt mũi tốt đẹp cơ hội. Bọn hắn khẳng định sẽ ở phía sau trợ giúp, để việc này càng diễn càng liệt, tận khả năng để quang ám hoàng tộc mặt mũi mất hết, uy nghiêm quét rác. Thế nhưng là, trừ phi mình đem nơi này vây tụ gần vạn tên tu sĩ toàn bộ giết chết, bằng không mà nói, căn bản không có biện pháp gì ngăn cản việc này truyền bá. Mà tạo thành hết thể kẻ cầm đầu, liền là Khương Vân. Bách Lý Văn Dương thật hận không thể một trưởng liền đem Khương Vân cho trục chết. Nhưng khi lấy nhiều người như vậy, nếu như hắn thật làm như vậy, kia càng là sẽ để cho cả kiện sự tình càng tô càng đen. Bởi vậy, hắn chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống mình muốn xuất thủ xúc động. Đồng thời đang suy nghĩ, chính mình phải chăng muốn căn dặn thoáng cái cháu của mình, để hắn mặc kệ chuẩn bị đối Khương Vân làm cái gì, đều tốt nhất tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao, giống như Khương Vân tại quang ám hoàng tộc bên trong bị tra tấn, hoặc là bị giết chết, chỉ sợ càng sẽ gia tăng mọi người nghị luận, đối quang ám hoàng tộc không có cái gì chỗ tốt. Khương Vân. Bách Lý Văn Dương lạnh lùng mở miệng nói, đã ngươi đáp ứng lời mời mà đến, ta quang ám hoàng tộc tự nhiên cũng sẽ lấy lễ để tiếp đón. Ngươi vào đi, ta tự mình đưa ngươi tiến về ta quang ám hoàng tộc. Đối mặt Bách Lý Văn Dương lời nói, Khương Vân cười lạnh, không chút do dự thôi động dưới thân đã lấy lại tinh thần lang tử, ngẩng đầu cất bước, hướng phía cung điện đi đến. Mà nguyên bản vây tụ ở nơi đó sở hữu quang ám tộc nhân, tất cả đều không tự chủ được hướng về hai bên nhượng bộ ra, mặc cho Khương Vân đi vào cung điện. Khương Vân đi thẳng tới Bách Lý Văn Dương trước mặt, nhìn chăm chú lên hắn nói, Khương mỗ rửa mắt mà đợi, quý tộc chuẩn bị như thế nào lấy lễ để tiếp đón. Hừ. Bách Lý Văn Dương hừ lạnh một tiếng, xoay người sang chỗ khác, nhanh chân hướng về cung điện chỗ sâu đi đến. Mà Khương Vân thì là không sợ hãi đi theo phía sau hắn, cho đến thân ảnh theo trong mắt của tất cả mọi người biến mất. Lúc này, lúc trước hướng Khương Vân đặt câu hỏi vị kia quang ám tộc quy nguyên cảnh cường giả ho khan một tiếng, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến. Rốt cục khôi phục chấn định. Hắn mục quang quét qua bốn phía mọi người, lạnh lùng nói, chuyện hôm nay, hy vọng chư vị đều quản tốt chính mình miệng, nếu ai dám can đảm nói lung tung lời nói, đừng trách ta quang ám hoàng tộc không khách khí. Tự nhiên, hắn là nhận được Bách Lý Văn Dương truyền âm, cảnh cáo một chút người xem tu sĩ. Chỉ là, loại này cảnh cáo, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Tiếng nói của hắn vừa dứt, bốn phía mọi người đã tiếp tục tại thì thầm với nhau. Đáng tiếc, không thể tự mình tiến về quang ám hoàng tộc, bằng không liền có thể tận mắt xem, Bách Lý Quang đem cái này Khương Vân dẫn tới, đến cùng là vì cái gì chuyện. Đúng vậy à, cái này Khương Vân thân là đạo vực tu sĩ, lại có thể bị Bách Lý Quang coi trọng như vậy, trên thân tất nhiên có chút bí mật. Việc này nhất định muốn tranh thủ thời gian hồi báo cho trong tộc, cần phải nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút Khương Vân lai lịch. Mặt khác, đi dò thám sáng sinh hoàng tộc thái độ, hai đại hoàng tộc nói không chừng lại bởi vì chuyện này mà có chỗ tranh đấu. Cùng nay đồng thời, thân ở quang ám hoàng vực bên trong. Việc này một vị khác nhân vật chính Bách Lý Quang, cũng đã nhận được Bách Lý Văn Dương tin tức cùng cảnh cáo. Xem hết tin tức, Bách Lý Quang lông mày nhướng lên, cười lạnh nói, cái này Khương Vân, đến còn có chút thủ đoạn, bất quá, ngươi cho rằng dạng này ta cũng không dám động tới ngươi sao. Ngươi chỉ là một cái đạo vực tu sĩ, còn muốn châm ngòi ta quang ám hoàng tộc cùng diệt vực tu sĩ quan hệ giữa, thật sự là buồn cười. Chỉ cần ngươi tiến vào ta quang ám hoàng tộc, như vậy ta có thể bệnh ra vô số cái lý do, đưa ngươi giết chết. Bách Lý Quang căn bản không có đem Bách Lý Văn Dương cảnh cáo để ở trong lòng, ngược lại đã là hạ quyết tâm, nhất định phải đem Khương Vân giết chết tại chính mình tộc địa bên trong. Bất quá, Bách Lý Quang cũng không biết, ngay tại hắn thu được Bách Lý Văn Dương tin tức đồng thời, cách hắn không xa chi chỗ một gian phòng ốc bên trong, đã tại quang ám hoàng tộc lại hơn một năm lâu Ti Lăng Duệ, cũng tương tự nhận được Khương Vân sẽ đến quang ám hoàng tộc tin tức. Tự nhiên, hắn cũng lập tức thông chi chính mình trong tộc lao tổ, Ti Tinh An. Chương 2713, rốt cục gặp mặt. Quang ám hoàng vực. Một mảnh to như vậy vô cùng, so sơn hải vực phải lớn hơn gấp mấy trăm lần, bao hàm vô số thế giới hạo hãn không gian, trong đó vẹn vẹn chỉ có một cái tộc đàn cư trú. Chỉ bằng vào điểm ấy, liền có thể tưởng tượng một chút quang ám hoàng tộc cường đại. Thời khắc này Khương Vân đã đặt mình vào tại tòa này hoàng vực bên trong. Bốn phương tám hướng giới phùng bên trong, mặc dù căn bản đều không nhìn thấy một bóng người xuất hiện, nhưng là hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được, có chí ít vượt qua trăm đạo cường đại thần thức, chính tập trung ở trên người mình, muốn nhìn trộm chính mình tu vi, biết được bí mật của mình. Hiển nhiên, quang ám hoàng tộc đối với mình tộc địa chỗ, phòng vệ là cực kỳ sâm nghiêm, không biết có bao nhiêu cao thủ, giấu ở kia từng cái thế giới cùng trong hư vô. Khương Vân dưới thân lang tử, vị này đạp hư lục trọng cảnh cường giả, cũng tương tự cảm thấy những cái kia thần thức bao trùm, đến mức thân thể đều đã có chút khống chế không nổi run nhẹ nhẹ. Thậm chí giống như không phải Khương Vân còn cưỡi tại trên lưng của hắn, như vậy hắn khẳng định hội, sẽ, không chút do dự tại trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cũng không dám lại tiến lên nửa bước. Vẹn vẹn chiếm cứ lấy 3 năm cái tiểu thế giới tướng tộc chi chủ, làm sao có thể đi chống lại quang ám hoàng tộc như thế một cái quái vật khổng lồ. Khương Vân sắc mặt nhưng thủy chung bình tĩnh, đối với những cái kia gia tăng trên người mình thần thức căn bản không để ý tới. Trong thân thể của hắn bí mật, đừng nói những này thần thức chủ nhân, liền xem như tại chư thiên tập vực bên trong, cũng không nhất định có người có thể nhìn thấu. Khương Vân nhìn không chớp mắt, chỉ là nhìn chăm chú lên ánh mắt của mình cuối cùng chỗ một cái tản ra hắc bạch hai loại quang mang thế giới. Mà lại, hai loại quang mang cũng không phải là cố định bất động, mà là tại dùng nhất định tốc độ, không ngừng xoay tròn lấy, khi thì đối mặt Khương Vân chính là bạch sắc quang mang, khi thì đối mặt Khương Vân chính là hắc sắc quang mang. Giới kia, tên là quang ám hoàng giới. Quang ám nhất tộc chân chính tộc địa, cũng chính là Khương Vân đích đến của chuyến này. Làm hoàng tộc, lại có gần như vô cùng vô tận địa bàn, quang ám nhất tộc tự nhiên không có khả năng đem tất cả tộc nhân tất cả đều an trí tại quang ám hoàng giới bên trong. Chỉ có quang ám nhất tộc tộc trưởng cùng trưởng lão các loại dòng chính, mà lại nhất định phải có nhất định thực lực cùng địa vị tộc nhân, mới có tư cách ở tại quang ám hoàng giới. Bách Lý Quang làm tộc trưởng chi tử, tự nhiên cũng sinh hoạt ở trong đó. Kiếm sinh, ta đến rồi. Trong lòng yên lặng lẩm bẩm câu nói này, Khương Vân cũng rốt cục tại Bách Lý Văn Dương dẫn dắt phía dưới, đi tới quang ám hoàng giới tiền phương. Mà nhìn trước mắt quang ám hoàng giới, một đường sắc mặt đều là vô cùng bình tĩnh Khương Vân, trong mắt rốt cục lóe lên một tia kinh ngạc. Nguyên bản hắn coi là quang ám hoàng giới liền là một cái thế giới, nhưng là đứng ở gần bên, hắn mới phát hiện, cái này quang ám hoàng giới, lại là hai thế giới, như là lưng tựa lưng, dính vào nhau. Quang ám hoàng tộc, nắm giữ là quang minh cùng hắc ám hai loại lực lượng. Mặc dù bọn hắn tộc nhân, đại đa số chỉ có thể nắm giữ một loại trong đó lực lượng, nhưng là toàn bộ hoàng tộc trên thực tế lại vẫn là chia làm hai đại tộc, ánh sáng tộc cùng ám tộc. Bởi vậy, bọn hắn tộc địa, kỳ thật cũng là một phân thành hai, theo thứ tự là quang minh chi giới cùng hắc ám chi giới. Nghe nói, sớm nhất ánh sáng tộc cùng ám tộc, liền là nghiêm ngặt phân chia ra, riêng phần mình có được một phương thế giới, không can thiệp chuyện của nhau. Nhưng là từ khi có một vị đồng thời tu hành hai loại lực lượng cường giả xuất hiện về sau, liền đem hai tộc hợp hai là một, trở thành quang ám tộc. Tự nhiên, tính cả bọn hắn riêng phần mình tộc địa, hai thế giới cũng là bị cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau, một cái phía trước, một cái ở phía sau, liền như là ánh sáng cùng ảnh đồng dạng. Bất quá, loại dung hợp này ngược lại là cũng không có thay đổi hai thế giới quy tắc. Tu luyện quang minh chi lực vẫn ở tại quang minh chi giới, tu luyện hắc ám chi lực vẫn ở tại hắc ám chi giới. Quang minh chi giới bên trong vĩnh viễn sẽ không có hắc ám, mà hắc ám chi giới bên trong thì vĩnh viễn sẽ không có quang minh. Nhìn xem trắng đen rõ ràng quang ám hoàng giới, giờ khắc này, Khương Vân cũng lần nữa cảm nhận được quang ám hoàng tộc cường đại. Bách Lý Quang, đã tên là ánh sáng, như vậy hiển nhiên hắn tu luyện liền là quang minh chi lực. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, quang ám nhất tộc hẳn là chí ít còn có một vị tu luyện hắc ám chi lực thiếu chủ. Thậm chí, quang ám hoàng tộc tộc trưởng, có thể hay không cũng đồng dạng có được hai vị. Đối quang ám hoàng giới nhìn chăm chú sau một lát, Khương Vân rốt cục bước vào kia mặt tản ra bạch sắc quang mang thế giới bên trong. Trong thế giới này hết thảy, mặc kệ là sơn xuyên cỏ cây, vẫn là đủ loại kiến trúc, tất cả đều tản ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang, sáng rực nhưng lại cũng không chướng mắt, như là đặt mình vào tại tiên cảnh bên trong. Mà thân ở quang mang tắm rửa phía dưới, khiến người ta cảm thấy thần thanh khí sảng, thậm chí giống như trên người có tổn thương, đều có thể tại quang mang này bao phủ phía dưới, dần dần khỏi hẳn. Đây chính là quang minh chi lực. Khương Vân cũng không có đi thưởng thức trong thế giới này cảnh tượng, hắn mục quang trực tiếp nhìn về phía một tòa rộng lớn cung điện. Tại cung điện cửa lớn đã mở ra bên trong, đang có lấy một bóng người chậm rãi đi ra. Nhìn xem bóng người này, cảm nhận được thể nội thông thiên lệnh biến thành hắc ám khuấy động, cũng làm cho Khương Vân trong mắt từ đầu đến cuối không có tiêu tán sát ý, tại thời khắc này càng là điên cuồng tăng vọt. Bách Lý Quang. Bách Lý Quang đồng dạng đang nhìn chăm chú Khương Vân. Mặc dù hai người bọn họ chi gian đã thù sâu như biển, nhưng là nghiêm chỉnh mà nói, đây là bọn hắn lần đầu tiên chân chính gặp mặt. Đối mặt Khương Vân kia hận không thể muốn đem chính mình bắn thủng mục quang, Bách Lý Quang trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười thản nhiên, căn bản cũng không có đem Khương Vân để vào mắt. Mà mang theo không chút nào che giấu sát ý ngút trời, Khương Vân thúc giục lang tử, chậm rãi đi tới Bách Lý Quang trước mặt. Ông ngong ngong. Không khí bốn phía đột nhiên rung động dữ dội lên, từng người ảnh, theo trong hư vô cất bước đi ra, tổng cộng 12 người. Cái này 12 người, tự nhiên toàn bộ đều là quang ám người hoàng tộc, cũng là Bách Lý Quang cận vệ. Mỗi một cái trên thân đều tản ra khí tức cường đại, mỗi một cái đều là đạp hư cảnh cường giả. Nhất là một người cầm đầu người đeo hồ lô lão giả tóc trắng, kia có chút meo lại hai mắt dừng lại tại Khương Vân trên thân, liền đã để Khương Vân cảm thấy một cỗ nặng nề như núi uy áp. 12 người mục quang, tất cả đều nhìn chăm chú lên Khương Vân. Trên mặt của mỗi người mặc dù đều là không lộ vẻ gì, nhưng là trong mắt lại đều mang theo hiếu kỳ cùng không che giấu được khinh miệt. Mặc kệ bọn hắn thiếu chủ đối với Khương Vân như thế nào coi trọng, nhưng là trong mắt bọn họ, Khương Vân cái này đạo vực tu sĩ, liền là chỉ là một con run dế mà thôi. Dù là con kiến cỏ này có thể xuất hiện ở trước mặt bọn họ, cũng vẫn như cũ không cải biến được sâu kiến thân phận. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy Khương Vân dưới thân kia có chút phát run lang tử thời điểm, trên mặt lại đều nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù lang tử trong lòng đã tràn đầy e ngại, nhưng hắn dù sao cũng là đạp hư cảnh cường giả, sở dĩ bị Bách Lý Quang những hộ vệ này nhìn thấy, tự nhiên cảm nhận được chấn kinh. Ngược lại là Bách Lý Quang, vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua lang tử về sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân, nụ cười trên mặt không thay đổi nói, Khương Vân, chúng ta rốt cục gặp mặt. Đừng nói lang tử chỉ là đạp hư cảnh cường giả, coi như Khương Vân cưới một cái truyền thuyết chi cảnh yêu thú đến, tại địa bàn của mình phía trên, Bách Lý Quang cũng sẽ không có chút nào để ý. Khương Vân đồng dạng bình tĩnh nói, ta đã tới, kiếm sinh đâu? Chậc chậc, thật làm cho người cảm động a. Khương Vân để Bách Lý Quang cố ý phát ra hai tiếng cảm khái nói thật, ta căn bản cũng không có nghĩ đến, ngươi vậy mà thật sẽ vì một cái ngốc chạy tới ta chỗ này. Ngươi tới, đem tiếng ngớ ngẩn mang ra đi. Theo Bách Lý Quang tiếng nói rơi xuống, trên bầu trời một tên tuổi trẻ nam tử run tay hất lên, liền thấy một bóng người từ không trung xuất hiện, trực tiếp hướng về mặt đất rơi xuống mà đi. Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, chỉ một ngón tay, một đạo nhu hòa chi phong đã quấn lấy bóng người kia, dẫn tới bên cạnh mình. Quả nhiên chính là kiếm sinh. Mà nhìn xem hai mắt ngốc trệ, quần áo tả tơi, trên thân hiện đầy vô số đạo vết thương, đối với mình xuất hiện, căn bản không có phản ứng chút nào, như là cái xác không hồn kiếm sinh, Khương Vân tâm đều hùng hằng co quắp. Ai có thể tưởng tượng, làm kiếm mà sinh, thà bị gãy chứ không chịu con kiếm tu chi chủ, bây giờ lại là biến thành bộ dáng này. Vâng! Khương Vân trên thân thể, cái kia vốn là dâng trào mãnh liệt sát ý, lần nữa bay lên, hóa thành thao thiên sát lục chi khí, lan tràn tại cái này quang minh chi giới. Chương 2714, Khương Mỗ bội phục. Ta cần một quãng thời gian chạy tới, tại ta đến trước đó, ngươi không quản dùng biện pháp gì, nhất định muốn bảo trụ Khương Vân mệnh. Giờ này khắc này, nghe được theo Ti Tĩnh An lão tổ nơi đó truyền về tin tức, Ti Lăng Duệ khuôn mặt tuấn tú lập tức như là biến thành xương đánh quả cả, ngũ quan đều xoắn lại một chỗ. Chính mình vì hoàn thành Tĩnh An lão tổ nhiệm vụ thứ nhất, gần như đã là buông xuống tôn nghiêm, hoàn toàn là mặt dày mày dạn tại quang ám hoàng tộc một mực lại cho tới bây giờ. Hơn một năm nay thời gian, chính mình vị này sáng sinh tộc nhân cũng không biết gặp quang ám tộc nhân bao nhiêu bạch nhãn, nghe được bọn hắn bao nhiêu châm chọc khiêu khích. Hiện tại, thật vất vả nhịn đến Khương Vân rốt cuộc đã đến, nhiệm vụ của mình cũng coi như hoàn thành, thật không nghĩ đến, lao tổ vậy mà lại cho mình bố trí một cái càng chật vật nhiệm vụ. Quang ám tộc nhân đã sớm nhìn chính mình không vừa mắt, nếu như chính mình lại đứng ra bảo hộ Khương Vân, cùng Bách Lý Quang đối nghịch, coi như bọn hắn không dám trắng trợn giết mình, nhưng mình về sau tốt nhất đừng tại lạc đàn tình huống dưới gặp được quang ám tộc nhân. Trọng yếu nhất chính là, chính mình lấy cái gì đi bảo vệ Khương Vân. Cứ việc mặt ủ mày cho, nhưng là Ti Lăng Duệ nhưng cũng không dám chống lại lao tổ mệnh lệnh, chỉ có thể thở dài một tiếng, đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang trầm truyền đến, vừa mới ném ra kiếm sinh tên kia tuổi trẻ nam tử, đột nhiên hướng phía Khương Vân đứng thẳng vị trí bước ra một bước. Bàn chân của hắn rơi xuống chỗ, thình lình bạo phát ra một đạo hào quang chói mắt, như là liên ý, hướng về bốn phương tám hướng cực tốc lan tràn mà đi. Mà tại quang mang chiếu rọi phía dưới, Khương Vân phóng thích ra kia thao thiên sát lục chi khí, lập tức tiểu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mỏng manh, liền như là gặp được dương quang sương mù đồng dạng, trong nháy mắt liền đã hoàn toàn biến mất. Mặc dù làm Bách Lý Quang hộ vệ, bọn hắn đám người này căn bản không có đem Khương Vân để vào mắt, nhưng là Khương Vân sát khí, nhưng cũng để bọn hắn có động dung, sở dĩ không thể không ra tay xua tan. Khương Vân cũng không để ý đến cái này trẻ tuổi cường giả cử động, hắn mục quang cùng thần thức chỉ là bao phủ tại kiếm sinh trên thân, cẩn thận kiểm tra kiếm sinh tình huống. Kiếm sinh trên thân thể thương thế ngược lại là không có cái gì trở ngại. Thậm chí bị xóa đi tu vi, Khương Vân cũng không để trong lòng. Chỉ là kiếm sinh hồn, lại là để Khương Vân thúc thủ vô sách. Sinh linh ký ức cùng linh trí, đều là bắt nguồn từ hồn, giấu tại hồn. Mà bây giờ kiếm sinh hồn bên trong đã là trống rỗng, không có bất kỳ vật gì tồn tại, cho nên mới sẽ dẫn đến kiếm sinh trở nên ngu dại, liền như là mất hồn đồng dạng. Bất quá, Khương Vân hiện tại cũng không có cách nào đi trị liệu kiếm sinh. Đang tra xem hết kiếm sinh tình huống về sau, hắn đưa tay đặt ở kiếm sinh trên bờ vai, nhẹ giọng nói, sư tỷ phu, không sao, ta cái này mang ngươi về nhà. Thận trọng đem kiếm sinh đưa vào hư vô giới bên trong, Khương Vân lúc này mới ngẩng đầu một lần nữa nhìn về phía Bách Lý Quang, lạnh lùng nói, Bách Lý thiếu chủ, kiếm sinh sự tình, ngươi là có hay không nên cho Khương mỗ một cái công đạo. Bách Lý Quang từ đầu đến cuối đều giống như người không việc gì đồng dạng, tiểu đứng ở nơi đó nhìn chăm chú lên Khương Vân cử động, thậm chí đều không có ngăn cản Khương Vân đem kiếm sinh thu hồi. Bởi vì kiếm sinh chết sống, hắn là căn bản một chút cũng không có để ở trong lòng. Mục đích của hắn, chỉ là Khương Vân. Bây giờ Khương Vân như là đã tới, mà lại hắn cũng không có khả năng để Khương Vân lại ly khai quang ám hoàng tộc, sở dĩ tự nhiên mừng rỡ hào phóng, đem kiếm sinh còn đưa Khương Vân. Hiện tại, nghe được Khương Vân, Bách Lý Quang khẽ mỉm cười nói, bàn giao ngươi muốn cho ta cho ngươi cái gì bàn giao. Bách Lý Quang mở ra bàn tay nói, ta phế bỏ một đầu xúc vật, chẳng lẽ còn muốn cho bên kia xúc vật bàn giao sao? Ha ha ha. Bách Lý Quang lời nói này, lập tức dẫn bốn phía những cái kia đạp hư cường giả phát ra cười to thanh âm. Thậm chí tại phía sau hắn trong cung điện, cũng là đồng dạng có vô số đạo tiếng cười truyền ra. Hiển nhiên, giờ này khắc này, loại trừ bên ngoài những người này bên ngoài, còn có đại lượng quang ám tộc nhân, ngay tại chú ý Khương Vân. Khương Vân vẫn như cũ bình tĩnh nhìn chăm chú lên Bách Lý Quang. Chờ đến bốn phía tiếng cười dần dần nhỏ xuống về sau, hắn mới tiếp tục mở miệng nói, không sai, ngươi thân là hoàng tộc thiếu chủ, cao cao tại thượng, đích thật là sẽ không đem chúng ta để vào mắt, nhưng ta có một chút không nghĩ ra. Bách Lý Quang ra vẻ kinh ngạc nói, a ngươi điểm nào nhất không nghĩ ra, nói nghe một chút, có lẽ bổn thiếu chủ có thể cho ngươi giải thích một chút. Khương Vân thản nhiên nói, nếu như chúng ta đều là súc vật, vậy ngay cả súc vật đồ vật đều muốn cướp ngươi, lại tính là thứ gì? Có phải hay không? Liền xúc vật cũng không bằng hoặc là nói, ngươi căn bản cũng không phải là thứ gì. Khương Vân câu nói này nói chuyện, bốn phía những cái kia tiếng cười lập tức trong nháy mắt cùng nhau biến mất. Bách Lý Quang trên mặt thần sắc càng là chìm xuống, ánh mắt lộ ra một tia sắc ý. Hắn tự nhiên minh bạch Khương Vân lời nói bên trong ý tứ. Chính mình chẳng những tra tấn, phế bỏ kiếm sinh, hơn nữa còn theo kiếm sinh trong tay cướp đi một thanh bắt nguồn từ Quán Thiên Cung bên trong kiếm gãy. Mà điều này cũng làm cho chính mình, vậy mà vô pháp đi phản bác Khương Vân câu nói này. Ừ. Bách Lý Quang chỉ có thể đem mặt nghiêm, lạnh lùng nói, Khương Vân, ta nhắc nhở ngươi thoáng cái, ngươi đừng tưởng rằng đứng ở trước mặt của ta, tự có cùng ta bình khởi bình tọa thân phận. Khương Vân khoát tay hào nói, Bách Lý thiếu chủ, những này nói nhảm thì không cần nói, thống khoái điểm đi, ngươi trăm phương ngàn kế dẫn ta đến địa bàn của ngươi, đến cùng chỗ vì chuyện gì. Chuyện gì? Bách Lý Quang trong mắt đống nhiên tình quang tăng vọt, chỉ một ngón tay Khương Vân, hét to lên tiếng nói, Khương Vân, ngươi có biết tội của ngươi không? Khương Vân trên mặt cũng lộ ra cười lạnh nói, ta có tội tình gì? Bách Lý Quang gần từng chữ một, ngươi nhiều lần sát hại ta quang ám tộc nhân, đây là thiên đại chi tội. Lời này nói chuyện, còn không đợi Khương Vân có phản ứng, cái khác quang ám tộc nhân đã cùng nhau mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Bọn hắn từ đầu đến cuối coi là Bách Lý Quang đem Khương Vân dẫn tới, là vì mưu đổ Khương Vân thứ gì, nhưng là giờ phút này nghe tới, không nghĩ tới vậy mà bởi vì Khương Vân giết chết quang ám tộc nhân. Muốn biết, cho dù là tại diệt vực bên trong. Cho dù là sáng sinh hoàng tộc, cũng không dám đơn giản giết chết quang ám tộc nhân. Mà Khương Vân từng cái chỉ là đạo vực tu sĩ, cũng dám giết chết quang ám tộc nhân, hơn nữa còn là nhiều lần. Giống như lời này không phải Bách Lý Quang nói ra, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Bách Lý Quang cũng không cho Khương Vân mở miệng cơ hội, ngay sau đó nói, Khương Vân, ta biết ngươi giết người vô số, có lẽ đều đã quên đi, không quan hệ, ta có thể nhắc nhở ngươi thoáng cái. Bên trong chiến trường vực ngoại, ngươi đầu tiên là giết tộc ta Bách Lý Vũ, bỏ trốn mất dạng. Vì thế, ta phái Bách Lý Hiên mang 100 tộc nhân tới ngươi đạo vực đuổi bắt ngươi, có thể ngươi lại đem bọn hắn giết đi. Ta ý thức được thực lực ngươi cường đại, càng là phái gia của ta thân vệ một trong Bách Lý Trạm, nhưng vẫn đang bị ngươi giết chết. Giết ta quang ám hoàng tộc 102 tên tộc nhân, Khương Vân, ngươi nói, ta tại sao muốn đưa người dẫn tới. Theo Bách Lý Quang lời nói này nói xong, theo trong cung điện, lập tức lại có mấy chục cái thân ảnh xông ra. Bọn hắn từng cái trên mặt đều mang bi phẫn chi sắc, hung tợn nhìn chăm chú lên Khương Vân. Bọn hắn, liền là Bách Lý Vũ đám người thân nhân. Mặc dù bọn hắn đã sớm biết mình thân chết đi, nhưng Bách Lý Quang cũng không có nói rõ ràng nguyên nhân, cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới tính minh bạch. Nguyên lai đều là chết bởi Khương Vân chi thủ. Xông ra về sau, bọn hắn lập tức cùng nhau hướng phía Bách Lý Quang ôm quyền cong xuống, nhao nhao mở miệng. Quang thiếu, xin cho ta giết Khương Vân, là Bách Lý Vũ báo thủ. Quang thiếu, mời hạ lệnh, ta muốn giết Khương Vân, là Bách Lý Hiên báo thủ. Quang thiếu, Bách Lý trả mối thủ, nhất định phải bởi ta thân tự đền báo. Đối mặt mọi người chờ lệnh, Bách Lý Quang trong mắt lóe lên một nụ cười đắc ý, thậm chí không quên nhìn thoáng qua đứng tại Khương Vân sau lưng Bách Lý Văn Dương. Đây chính là hắn có can đảm giết chết Khương Vân lý do. Khương Vân giết nhiều như vậy quang ám tộc nhân, vậy mình mặc kệ đối với hắn làm chuyện gì, ngoại nhân cũng không có tư cách cùng lá gan lại đi nói này nói kia. Đúng lúc này, Khương Vân chợt cười to nói, ha ha, Bách Lý Quang, ta đã sớm kính đã lâu đại danh của ngươi, hôm nay gặp mặt, thật sự là danh bất hư truyền, không hổ là đường đường hoàng tộc thiếu chủ. Phần này lòng dạ, phần khí độ này, Khương mỗ bội phục. Chương 2715, có dám chỉ giáo. Tại Bách Lý Quang cấp ra dẫn Khương Vân tới đây lý do về sau, Khương Vân vậy mà lại hảo hảo khen lên Bách Lý Quang đến, cái này khiến Bách Lý Quang cùng sở hữu quang ám tộc nhân đều là không hiểu ra sao, có chút không rõ ràng cho lắm. Bách Lý Quang cười lạnh nói, Khương Vân, ngươi không cần đến đập mông ngựa của ta, hôm nay, ta nhất định phải là những cái kia chết đi tộc nhân báo thủ. Khương Vân lại là không để ý tới Bách Lý Quang, tự lo tiếp tục nói ra, Bách Lý Quang, không nói trước Bách Lý Vũ đến cùng là chết bởi tay người nào. Ngươi đường đường diệt vượt hoàng tộc, liên tục phái ra 3 nhóm, vượt qua 100 tộc nhân đi giết ta, kết quả lại bị ta giết chết, như thế chuyện mất mặt, đổi thành bất luận kẻ nào, tuyệt đối là không mặt mũi nói ra. Nhưng thiếu chủ liền là thiếu chủ, chẳng những có ý tốt nói ra, hơn nữa còn có thể nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, lẽ thẳng khí hùng. Bách Lý Quang trên mặt biểu lộ lần nữa ngưng kết, thậm chí đã có một chút phiếm hồng, có loại đau rát cảm giác. Khương Vân ở đâu là tại khen chính mình, rõ ràng liền là hung hăng quạt chính mình một bạt tai. Hoàn toàn chính xác, chính mình tìm tới lý do này, nghe vào là quang minh chính đại, nhưng là một khi thật công bố ra ngoài, kia đến lúc đó bị đánh tiểu không chỉ là mặt mình, mà là toàn bộ quang ám hoàng tộc mặt. Ngay tại vừa rồi, chính mình còn đem Khương Vân cùng kiếm sinh hình dung là súc vật. Mà vì giết một đầu súc vật, chính mình quang ám hoàng tộc vậy mà bỏ ra hơn 100 tộc nhân đại giới, kết quả là, lại vẫn chưa thể giết chết đầu này súc vật, cái này thật sự là quá mất mặt sự tình. Hừ, Khương Vân. Ngươi bất ở chỗ này miệng lưỡi dẻo quẹo. Ta cho phép các ngươi đi báo thủ, bất quá, không nên giết hắn, ta muốn bắt sống. Dừng ở đây, Bách Lý Quang rốt cục kéo xuống toàn bộ ngụy trang, cũng không còn cùng Khương Vân nhiều lời, dù sao nơi này là địa bàn của mình, vô luận như thế nào, trước đem Khương Vân bắt lấy lại nói. Đồng thời, Bách Lý Quang cũng là đối trên bầu trời 12 tên đạp hư cường giả ra hiệu, để bọn hắn coi chừng Khương Vân dưới thân đầu kia lang. Đối với Khương Vân chân chính thực lực, Bách Lý Quang tại kiếm sinh trong trí nhớ đã từng thấy qua một chút Khương Vân hình ảnh chiến đấu. Nhất là quán thiên cung bên trong, Khương Vân đại chiến những cường giả kia đi qua, để hắn ý thức được Khương Vân thực lực đã có tăng lên cực lớn. Bởi vì quán thiên cung có quy định, đạp hư cảnh phía dưới mới có thể đi vào, sở dĩ Bách Lý Quang cũng biết Khương Vân tu vi cảnh giới nhiều nhất liền là quy nguyên cảnh. Thậm chí, hắn cho rằng Khương Vân sở dĩ dám đến đây quang ám tộc địa, cậy vào bất quá chỉ là dưới thân đầu kia đạp hư cảnh tham lang mà thôi. Vâng. Kêu mười mấy tên quang ám tộc nhân cùng nhau đáp ứng một tiếng, ngược lại nhìn về phía Khương Vân. Kỳ thật, trong bọn họ, chân chính muốn là chết đi tộc nhân báo thủ, căn bản cũng không có mấy cái. Bọn hắn ở thời điểm này đứng ra, chẳng qua là bởi vì đây đối với bọn hắn tới nói, là một cái ngàn năm một thở có thể đập Bách Lý Quang ngông ngờ cơ hội. Ai cũng có thể nhìn ra được, Bách Lý Quang đối Khương Vân đã là hận thấu xương. Nếu như mình có thể bắt lấy Khương Vân, như vậy tất nhiên sẽ đạt được Bách Lý Quang thưởng thức cùng trọng dụng. Bách Lý Quang, không chỉ có riêng chỉ là thiếu chủ, ngày sau thậm chí có khả năng sẽ là quang ám nhất tộc tộc trưởng. Nhìn xem cái này mười mấy tên quang ám tộc nhân, Khương Vân trên mặt vẫn như cũ mang theo cười lạnh. Mặc dù Khương Vân rất rõ ràng, chân chính bị chính mình giết chết quang ám tộc nhân, chỉ có Bách Lý Hiên các loại, chờ, trăm tên tiến về Sơn Hải vực tu sĩ. Mà Bách Lý Trạm là bị sư phụ của mình giết chết, còn như Bách Lý Vũ, tức thì bị Bách Lý Quang giết chết. Bất quá, hắn cũng biết, chính mình phân biệt căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Huống chi, mặc dù mình đã tìm được kiếm sinh, nhưng mình hôm nay là ôm hẳn phải chết chi tâm mà đến, cùng hắn ở chỗ này cùng Bách Lý Quang nói nhảm, chẳng bằng giết thông khoái. Giết! Mấy tiếng hét to đồng thời vang lên, tổng cộng có 18 tên quang ám tộc nhân, trước tiên xông về Khương Vân. Cái này 18 người, toàn bộ đều là quy nguyên cảnh, là Bách Lý Quang vì thăm dò ra Khương Vân thực lực chân chính chi dụng. Khương Vân ha có thể không biết Bách Lý Quang dự định, thân hình nhảy lên, đã theo lang tử trên thân nhảy xuống, vây tay, vậy mà đem lang tử đưa vào hư vô giới, chỉ còn chính hắn lẻ loi một mình, đối mặt toàn bộ quang ám hoàng tộc. Ai, trời gây nghiệt, còn có thể sống, tự gây nghiệt, không thể sống a. Đứng tại cung điện một chỗ ngóc ngách bên trong, ngay tại nhìn chăm chú lên một màn này Ti Lăng Duệ, không nhịn được lắc đầu liên tục, trong miệng phát ra cảm khái ngữ điệu. Khương Vân a Khương Vân, ngươi đây rõ ràng là chính mình tại tìm đường chết ta. Chính ngươi tìm đường chết thì cũng thôi đi, có thể ngươi không biết, ngươi còn muốn liên lụy ta. Mặc dù lao tổ để hắn phải tất yếu bảo trụ Khương Vân mệnh, nhưng là Ti Lăng Duệ nhưng cũng không nóng nảy hiện tại tiểu lao ra. So với nơi này những người khác đến, hắn xem như hiểu rõ nhất Khương Vân thực lực. Dù sao, năm đó hắn nhưng là chính mắt thấy Khương Vân tại bái tướng chiến bên trong biểu hiện. Mà bây giờ Khương Vân đã dám đến quang ám hoàng tộc địa bàn, tất nhiên cũng là có mấy phần tự tin, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy tiểu bị giết. Huống chi, hắn biết mình cho dù muốn bảo vệ Khương Vân, nhưng tối đa cũng chỉ có một lần cơ hội, sở dĩ nhất định phải đợi đến thời khắc mấu chốt nhất mới có thể xuất hiện. Chỉ là, nhìn thấy Khương Vân vậy mà như thế khinh thường, hắn cũng nhất định phải làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Bách Lý Quang, Khương Mộ có thể cam đoan với người, chết tại Khương Mộ trong tay quang ám tộc nhân, tuyệt đối sẽ không chỉ có 102 cái. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân bỗng nhiên mở miệng, không đợi thoại âm rơi xuống, thân hình của hắn thình lình vọt thẳng hướng về phía chạm mặt tới 18 tên quang ám tộc nhân. Dừng tay. Cùng nay đồng thời, trên bầu trời, kia con hồ lô lão giả tóc trắng trong mắt đột nhiên hàn quang lóe lên, hét to lên tiếng, hồ lô trên lưng đã tự bay đi, hướng về Khương Vân rơi thẳng mà đi. Phanh phanh phanh. Nhưng mà một trận bắn liên thanh thanh âm đã vang lên. Kia 18 tên quang ám tộc nhân, thình lình đã tất cả đều ngã trên mặt đất, toàn bộ tử vong. Vâng. Khương Vân cũng là tay giơ lên, hung hăng một quyền đánh tới hướng rơi xuống hồ lô. Cả hai va chạm phía dưới, hồ lô mặc dù bị chấn trở về, nhưng Khương Vân thân thể cũng là trùng điệp nhoáng một cái, khỏe miệng chỗ đã có tiên huyết tràn ra. Giờ khắc này, toàn bộ quang minh chi giới đều là lâm vào tĩnh mịch bên trong. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem kia thi thể đầy đất. Nhất là Bách Lý Quang, càng là mở to hai mắt nhìn, mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Hắn để tộc nhân xuất thủ đối phó Khương Vân, là muốn thăm dò thoáng cái Khương Vân thực lực. Nhưng là hắn căn bản liền sẽ không nghĩ đến, cái này 18 tên tộc nhân, đừng nói thăm dò Khương Vân, vậy mà tại vừa đối mặt phía dưới, liền đã bị Khương Vân giết chết. Cho đến lúc này, hắn mới rốt cục minh bạch, Khương Vân thực lực, vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này. Mặc dù cảnh giới không có đạt tới đạp hư, nhưng là có khả năng phát huy ra thực lực. Lại là đã có thể so với đạp hư. Mà điều này cũng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn nhớ rõ, năm đó Khương Vân chuẩn bị đánh giết Bách Lý Vũ thời điểm, chính mình lưu lại một đạo thần thức, đều có đối phó Khương Vân thực lực. Bây giờ bất quá mới đi qua thời gian mấy chục năm mà thôi, Khương Vân vậy mà phát triển đến trình độ như vậy. Hắn là thế nào làm được? Bách Lý Quang hung tợn nhìn chăm chú lên Khương Vân, suy tư Khương Vân thực lực tăng vọt châu nguyên nhân. Sau một lát, trong mắt của hắn đột nhiên sáng lên ánh sáng đến. Hương phấn nói, quán thiên cung, nhất định là quán thiên cung, hắn trong đó nhất định thu được cơ duyên to lớn. Kia lão giả tóc trắng sắc mặt vô cùng âm trầm. Chỉ có hắn tại Khương Vân hành động sát na, tiêu phát giác không ổn, sở dĩ lúc này mới vội vàng xuất thủ, muốn ngăn cản Khương Vân, cứu chính mình tộc nhân. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không thể cứu chính mình tộc nhân. Khương Vân lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả tóc trắng, biết thực lực của đối phương hẳn là đạt đến đạp hư cảnh đỉnh phong, cho nên mới có thể đem chính mình chấn thương. Bất quá, hắn rất nhanh liền thu hồi mục quang, một lần nữa nhìn về phía Bách Lý Quang nói, Bách Lý thiếu chủ, bây giờ chết tại Khương Mộ trên tay quý tộc người, đã đạt tới 120 cái. Người thân là bọn hắn thiếu chủ, có phải hay không nên vì bọn họ báo thù? Khương Mộ cả gan, muốn lãnh giáo một chút thực lực của ngươi, không biết, có dám chỉ giáo? Chương 2716, trắng đen rõ ràng. Kỳ thật, Khương Vân hôm nay sở dĩ đi vào cái này quang ám tộc địa, loại trừ muốn đem kiếm sinh cứu ra bên ngoài. Còn dư lại mục đích, liền là hy vọng có thể giết Bách Lý Quang. Thậm chí, chỉ cần Bách Lý Quang chết rồi, như vậy dù là chính mình chiến tử ở chỗ này, hắn cũng không quan trọng. Bởi vậy, thừa dịp thực lực của mình còn không có hoàn toàn bại lộ, thừa dịp quang ám hoàng tộc những cái kêu bước vào truyền thuyết chi cảnh cường giả còn chưa có xuất hiện trước đó, Khương Vân trực tiếp đối Bách Lý Quang phát khởi khiêu chiến. Mà lại, hắn hỏi không phải Bách Lý Quang có chịu hay không chỉ giáo, mà là, có dám hay không. Bách Lý Quang sắc mặt, đã âm trầm đều nhanh muốn nhỏ xuống nước đến, nhìn chăm chú lên Khương Vân trong hai mắt, ẩn chứa đồng dạng sát ý ngập trời. Hắn thật vất vả mượn kiếm sinh, đem Khương Vân dẫn tới địa bàn của mình, nguyên bản còn tưởng rằng có thể tùy tâm sử dụng, không cố kỵ gì tra tấn Khương Vân. Nhưng mà không nghĩ tới, theo Khương Vân xuất hiện, cho tới bây giờ mới thôi, chính mình chẳng những bị Khương Vân liên tục đánh mặt, mà lại thủ hạ càng là đã có 18 tên tộc nhân bị giết. Tại quang ám hoàng tộc tộc địa bên trong, ở ngay trước mặt chính mình, bị một cái đạo vực tu sĩ liên sát 18 tên tộc nhân, chuyện này giống như lan truyền ra ngoài, vậy mình Bách Lý Quang, từ đó về sau tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ diệt vực trò cười. Bây giờ, đối mặt Khương Vân khiêu chiến, hắn cười gần nói, Khương Vân, ngươi là cái thá gì, nơi đó có tư cách đến để cho ta xuất thủ. Bách Lý Quang ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời 12 tên đạp hư cường giả nói, các ngươi đem hắn cầm xuống. Hiển nhiên, Bách Lý Quang căn bản không dám cùng Khương Vân một trận chiến. Hắn chỉ có thể để cho mình cái này 12 tên hộ vệ, xuất thủ đối phó Khương Vân. Đối với Bách Lý Quang cự tuyệt ứng chiến, Khương Vân không ngạc nhiên chút nào, cười khẩy về sau. Hắn mục quang quét qua kia 12 tên đạp hư cường giả nói, các ngươi 12 vị, là chuẩn bị đồng loạt ra tay, vẫn là phải cùng Khương Mô đơn đả độc đấu. Câu nói này, lần nữa khơi dậy sở hữu quang ám tộc nhân nộ khí. Cho dù bọn hắn cũng thừa nhận, Khương Vân vừa mới đánh giết trong chớp mắt 18 tên chính mình tộc nhân, đích thật là có chút thực lực, nhưng là muốn dùng sức một mình, đồng thời ứng đối 12 tên đạp hư cường giả, đây rõ ràng liền là cố ý tại miệt thị chính mình quang ám nhất tộc. Còn như đợi tại cung điện bên trong Ti Lang Duệ, tức thì bị Khương Vân câu nói này dọa cho đến thân thể khẽ run lên, kém chút tiểu một bước ra ngoài. Hắn thật lo lắng, cái này 12 tên cường giả hội, sẽ, nhịn không được đồng thời xuất thủ, nói như vậy, Khương Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng may, trên bầu trời, đã có một đạo hừ lạnh vang lên, hừ, tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ, đối phó ngươi, một mình ta là đủ. Nói chuyện, chính là trước đó ném ra kiếm sinh, đồng thời một cước tiêu tán Khương Vân sát khí vị kia tuổi trẻ nam tử. Hắn cư cao mà đứng, nhìn xuống Khương Vân, mang trên mặt không ai bị nổi chi sắc, chậm rãi tay giơ lên, trên bàn tay tràn ngập nhàn nhạt bạch quang, tản ra một cỗ thanh lãnh chi ý, hướng về Khương Vân rơi thẳng mà đi. Nguyệt Luân Thiên Hoa. Ông. Kia bạch quang vậy mà hóa thành một vòng cự đại trong sáng trăng sáng, vãi xuống vô biên thanh huy, nhìn qua dị thường mỹ lệ. Chỉ là, Khương Vân thần thức xem vô cùng tinh tưởng, kia thanh huy bên trong tràn ngập vô số viên nhỏ như bụi bặm điểm sáng, mỗi một khỏa điểm sáng liền là một đạo quang chi đao. Nếu để cho cái này vương xuống ánh sáng xanh ở trên người, như vậy thân thể trong khoảnh khắc liền sẽ trở nên thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí cũng có thể trực tiếp hóa thành hư vô. Bất quá, kia chỉ là người khác. Đối mặt cái này vô biên thanh huy, Khương Vân căn bản không tránh không né, vậy mà tùy ý thanh huy hướng về trên người mình rơi xuống. Một màn này, để sở hữu quang ám tộc nhân đều là mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhất là trẻ tuổi cường giả càng là cười khẩy nói, không biết trời cao đất rộng. Tại hắn nghĩ đến, Khương Vân là căn bản không biết chính mình một thức này thuật pháp kinh khủng, còn tưởng rằng những cái kia thanh huy chỉ là phổ thông quang chi lực, cho nên mới dám lấy nhục thân đón lấy. Nhưng mà, ngay tại hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, kia con hổ lô lão giả tóc trắng, lại là đột nhiên hét lớn một tiếng nói, cẩn thận. Cái này trẻ tuổi nam tử mặc dù nghe được lão giả nhắc nhở, nhưng là hắn hoàn toàn không biết chính mình cần cẩn thận cái gì. Khương Vân bây giờ ngay tại chính mình ánh trăng bao phủ phía dưới, kia vô số đạo quang chi nhận sẽ đụng chạm lấy thân thể của hắn, chính mình còn muốn hơi điều chỉnh xuống lực lượng, đừng đem Khương Vân trực tiếp giết. Dù sao, Bách Lý Quang muốn là sống Khương Vân. Mà xuống một khắc, con ngươi của hắn lại là bỗng nhiên co rút lại. Bởi vì trong mắt hắn, kia vô số đạo quang chi nhận tại đụng chạm lấy Khương Vân thân thể về sau, vậy mà cùng nhau nổ ra. Mà Khương Vân cũng vươn một ngón tay, đầu ngón tay chỗ phóng xuất ra một cơn báo táp, cuốn ngược ở tất cả ánh sáng đao mảnh vỡ, ngược lại hướng về chính mình lao đến. Tốc độ nhanh chóng, để cho mình căn bản cũng không có thời gian phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia cố gió lốc, tính cả những cái kia quang nhận mảnh vỡ, vọt tới trước mặt mình. Thu. Kia lão giả tóc trắng trong tiếng hít thở, trước đó bị Khương Vân một quyền chấn khai về sau tiểu lơ lửng giữa không trung hồ lô, đồng nhiên tản ra một cỗ cự đại hấp lực, hướng về kia bao vây lấy vô số quang nhận mảnh vỡ phong bạo hút đi. Trường sinh. Nhưng lại tại hồ lô tản mát ra hấp lực đồng thời, Khương Vân trong miệng cũng là hét to lên tiếng. Tất cả mọi người liền thấy một đầu đục ngầu dòng sông theo Khương Vân mi tâm sông ra, liền như là trường xà đồng dạng, cuốn chặt lấy cái kia hồ lô, từ đó có thể dùng trong hồ lô phát ra hấp lực, vậy mà rút lui trở về trong hồ lô. Thời gian chi lực. Một màn này, để kia lão giả tóc trắng trong mắt tinh mang tăng vọt, càng là nhịn không được lên tiếng kinh hô. A. Mà ngay sau đó, một tiếng hét thảm đột nhiên truyền đến. Thanh âm, đến từ trẻ tuổi nam tử. Giờ này khắc này, Khương Vân ngón tay chính điểm tại mi tâm của hắn phía trên, theo đầu ngón tay bắn ra phong bạo, tính cả lấy vô số khối quang nhận mảnh vỡ, cùng nhau theo đối phương mi tâm, tràn vào đối phương thể nội, một khối không dư thừa. Phanh phanh phanh. Tuổi trẻ nam tử bên trong thân thể lập tức truyền đến liên miên không dứt bạo liệt thanh âm. Mà mỗi lần một đạo bạo liệt thanh âm vang lên, liền sẽ để trên thân thể hắn xuất hiện một cái nho nhỏ động. Sát na chi gian, nam tử thân thể liền đã như là biến thành cái sàng đồng dạng, nhiều hơn vô số cái lít nha lít nhít lỗ nhỏ, nhưng quỷ dị chính là, trong đó lại là không có chút nào tiên huyết chảy ra. Vâng! Năm đó nhẹ nam tử trên người lỗ nhỏ số lượng đạt tới cực hạn thời điểm, thân thể của hắn rốt cục nổ ra, vẫn là không có bất kỳ cái gì huyết nhục xuất hiện, phảng phất bị phơi khô đồng dạng, chỉ có vô số khối khô quát xẹp mảnh vỡ, lộn xộn dương mà rơi. Bách Lý Quang tên này cận vệ, đạp hư cảnh cường giả, vậy mà đồng dạng tại Khương Vân một kích phía dưới, tử vong. Tất cả mọi người cũng lần nữa gắt gao ngậm miệng lại, thậm chí đều quên hô hấp, tất cả đều ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú lên kia bay đầy trời thi thể mảnh vỡ, chỉ có Khương Vân thanh âm tại bên thai của bọn hắn nhẹ nhàng vang lên. Thứ 121. Giờ này khắc này, Khương Vân cái này bình thản thanh âm, truyền vào hắn quang ám tộc nhân trong thai, để bọn hắn cảm thấy phảng phất tựa như là bùa đòi mạng đồng dạng, mỗi một cái đều là không tự chủ được dùng mình một cái. Nhất là loại trừ lão giả tóc trắng bên ngoài 10 tên đạp hư cường giả, càng là sắc mặt tất cả đều trở nên ngưng trọng lên. Khương Vân có thể trong nháy mắt giết chết 18 tên quy nguyên tu sĩ, cố nhiên rất mạnh, nhưng bọn hắn cũng có thể làm đến. Thế nhưng là nếu để cho bọn hắn trong nháy mắt đi giết chết trẻ tuổi nam tử, trong bọn họ, không ai có thể làm được. Ngươi cùng tịch diệt tộc, hoặc là nói, ngươi cùng cơ không phàm, là quan hệ như thế nào? Ngay tại tất cả mọi người trầm mặc thời điểm, kia lão giả tóc trắng bỗng nhiên nhìn xem Khương Vân, lạnh lùng mở miệng nói. Mặc dù Khương Vân bây giờ thi triển tịch diệt phong bạo, đã ẩn chứa bao quát đạo lực ở bên trong nhiều loại lực lượng, nhưng lão giả tóc trắng này làm đạp hư cảnh đỉnh phong cường giả, lại là vẫn như cũ hắn ở trong đó cảm nhận được tịch diệt chi lực khí tức. Huống chi, lão giả là đối kiếm sinh siêu hồn người, biết Khương Vân là tới từ cơ không phàm khai sáng đạo vực, sở dĩ giờ phút này, hắn rốt cục ý thức được, Khương Vân cùng cơ không phàm chi gian, có quan hệ. Lão giả tóc trắng hỏi ra câu nói này, cũng làm cho mặt của mọi người sắc lại biến. Dù là tiểu liền Bách Lý Quang con ngươi đều là đông nhiên co rút lại. Mà tại cái này quang ám hoàng giới chỗ sâu nhất, càng là có một đôi mắt chậm rãi mở ra. Đôi mắt này, mắt phải toàn bộ màu đen, mắt trái trắng bệnh, trắng đen rõ ràng. Chương 2717, hai lần cắt ngang. Tịch diệt. Đôi mắt này chủ nhân há hốc miệng ra, phát ra mang theo một chút thanh âm khàn khàn. Không nghĩ tới, tại ta quang ám trong tộc, vậy mà lại cảm nhận được tịch diệt chi lực khí tức. Mặc dù này khí tức cũng không thuần khiết, nhưng là uy lực tựa hồ cũng không yếu. Người này, là ai? Tiếng nói chuyện bên trong, này đôi trắng đen rõ ràng trong ánh mắt, thời gian dần qua sáng lên hai đạo quang mang, trên không trung giao trước phía dưới, thình lình lần nữa ngưng tụ thành một con mắt về sau, vô thanh vô tức biến mất. Giống như Khương Vân vẹn vẹn chỉ là đạo vực tu sĩ, dù là thực lực của hắn mạnh hơn, quang ám hoàng tộc cũng dám đem hắn đánh giết. Nhưng giống như Khương Vân cùng cơ không phàm có quan hệ, kia đừng nói là Bách Lý Quang, liền xem như quang ám hoàng tộc tộc trưởng đều chưa hẳn có giết Khương Vân lá gan. Dù sao, cơ không phàm mặc dù đã biến mất nhiều năm, mặc dù tuyệt đại nhiều số diệt vực tu sĩ đối với hắn đều đã không coi e ngại, nhưng là thân là hoàng tộc, lại là biết được không ít che giấu, càng phi thường tình tưởng cơ không phàm đáng sợ. Đương nhiên, bọn hắn ngược lại là không có cho rằng Khương Vân sẽ là tịch diệt tộc người, tại bọn hắn nghĩ đến, Khương Vân có thể là cơ không phàm tại đạo vực thu một vị đệ tử. Lúc này, giống như Khương Vân thừa nhận hắn cùng cơ không phàm có quan hệ, như vậy cho dù hắn vẫn như cũ không có khả năng theo quang ám hoàng tộc rời đi, nhưng là chí ít có thể cam đoan tính mệnh vô ưu. Nhưng mà Khương Vân lại là cười lạnh nói, các hạ quá để mắt ta, mặc dù ta cũng đã được nghe nói cơ không phàm đại danh, nhưng ta bất quá chỉ là một cái đạo vực tu sĩ mà thôi, làm sao có thể trèo cao được tịch diệt tộc tộc trưởng. Yên tâm, ta cùng cơ không phàm không có bất kỳ cái gì quan hệ. Các ngươi giết ta, có lẽ sẽ có người đến báo thù cho ta, nhưng này người, tuyệt đối không phải là cơ không phàm. Khương Vân trả lời, để lão giả tóc trắng gật đầu nói, vậy ta hoàn toàn chính xác có thể yên tâm. Hiện tại ta liền đem ngươi bắt giữ, nhìn xem đến cùng có ai sẽ đến báo thù cho ngươi. Lão giả lời nói, để nguyên bản ở vào chấn kinh cùng thất lạc bên trong đông đảo quang ám tộc nhân, lập tức hưng phấn lên. Mặc dù bọn hắn rất rõ ràng, lão giả là bởi vì liên tục hai lần đã nhìn ra Khương Vân sắc cơ, liên tục hai lần xuất thủ, muốn cứu chính mình tộc nhân, lại đều chưa thể thành công, lúc này mới bị khơi dậy chiến ý. Nhưng là bọn hắn hiện tại quá cần chính mình tộc nhân bên trong, có người có thể đứng ra áp chế Khương Vân nhuệ khí, vãn hồi thoáng cái chính mình tộc quần mặt mũi. Lão giả thân phận cùng thực lực chi cao, tự không cần phải nói. Dưới tình huống bình thường, trừ phi là Bách Lý Quang hạ lệnh, bằng không mà nói, hắn căn bản cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Đã lão giả chuẩn bị tự mình xuất thủ bắt giữ Khương Vân, kia Khương Vân coi như mạnh hơn, cũng không thể nào là lão giả đối thủ. Bất quá, tại hưng phấn sau khi, tất cả quang ám tộc nhân cũng đều có chút bất đắc dĩ. Bởi vì cái này cũng nói rõ, tại sự cảm nhận của ông lão bên trong, đã đem Khương Vân trở thành cùng hắn bình đẳng tồn tại. Khương Vân bình tĩnh nói, có lẽ, không dùng người đến báo thù cho ta, bởi vì ngươi có khả năng sẽ trở thành thứ 122 cái. Đối với Khương Vân lời nói bên trong khiêu khích, lão giả vẹn vẹn nhếch miệng mỉm cười nói, vậy ta rửa mắt mà đợi. Đúng rồi, ngươi có thể đem đầu kia lang, hoặc là, còn có cái khác ngươi mang tới giúp đỡ, tất cả đều triệu hoán đi ra, ta cùng nhau giải quyết. Hiển nhiên, đây là lão giả đối với Khương Vân lúc trước muốn đồng thời khiêu chiến 12 tên đạp hư cường giả hành vi làm ra cường thế phản kích. Khương Vân trên mặt lộ ra cũng lộ trừ ra nụ cười nói, vậy ta tiểu cùng kính không bằng. Chấm đã. Không đợi Khương Vân đem nói cho hết lời, đột nhiên có một cái thanh âm khác vang lên, cắt ngang Khương Vân. Tất cả mọi người không khỏi tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, trong lòng đều là mười phần kinh ngạc, loại thời điểm này, ai dám mở miệng tùy tiện nói. Mà thấy rõ ràng người tới về sau, quang ám tộc nhân sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Tiểu liền Khương Vân cũng là mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn xem theo cung điện bên trong đi ra Ti Lang Duệ. Khương Vân tự nhiên nhận ra Ti Lang Duệ, chỉ là không có nghĩ đến, hắn vậy mà lại tại quang ám trong hoàng tộc, hơn nữa còn ở thời điểm này hiện thân mà ra. Bách Lý Quang hai mắt nheo lại, nhìn xem Ti Lang Duệ, đem mặt nghiêm nói, Lang Duệ huynh, ngươi đây là ý gì? Thân ở sở hữu quang ám tộc nhân nhìn chăm chú phía dưới, Ti Lang Duệ đừng nhìn sắc mặt bình tĩnh, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, trên thực tế trái tim của hắn đều nhanh muốn nhảy ra lồng ngực. Mặc dù hắn đối Khương Vân thực lực rất có lòng tin, nhưng là hắn cũng biết vị lao giả này thân phận. Minh là Bách Lý Quang cận vệ, nhưng trên thực tế lại là quang ám hoàng tộc trưởng lão. Có thể trở thành hoàng tộc trưởng lão, loại trừ thực lực cường đại bên ngoài, còn có một cái điểm giống nhau, liền là có hy vọng bước vào truyền thuyết chi cảnh cường giả. Tại Ti Lang Duệ nghĩ đến, Khương Vân vô luận như thế nào đều khó có khả năng sẽ là lao giả đối thủ, thậm chí vô cùng có khả năng chết tại lao giả trong tay, sở dĩ hắn không thể không kiên trì đứng dậy. Khu khu. Ti Lăng Duệ ho khan hai tiếng, đối lao giả tóc trắng cùng Bách Lý Quang, cùng tất cả quang ám tộc nhân làm cái chắp tay bốn phía nói, chư vị, tại hạ hành vi có chút đường đột, trước cho chư vị nói lời xin lỗi. Chỉ là, ta cũng là bị bất đắc dĩ. Thực không dám dâu dếm, nhà ta lão tổ đối với vị này Khương Vân mười phần thưởng thức, biết được Khương Vân cùng quý tộc có chút hiểu lầm, tất nhiên sẽ đến đây nháo sự, sở dĩ đặc địa mệnh ta tại một năm trước đó đi vào quý tộc, chờ đợi Khương Vân đến. Hiện tại, nhà ta lão tổ ngay tại chạy tới nơi này trên đường, sở dĩ mong rằng chư vị có thể xem ở nhà ta lão tổ trên mặt mũi, tất cả mọi người tạm tức lôi đình chi nộ, có chuyện gì, chờ nhà ta lão tổ sau khi tới lại nói. Nói ra lời nói này đồng thời, Ti Lăng Duệ trong lòng cũng là đang không ngừng nói thầm lấy, dù sao tình an lão tổ nói, mặc kệ ta dùng phương pháp gì, chỉ cần bảo trụ Khương Vân là được, vậy ta liền dứt khoát ăn ngay nói thật. Đem chân tướng sự thật nói ra, đây chính là Ti Lăng Duệ nghĩ tới có thể bảo trụ Khương Vân biện pháp. Ti Lăng Duệ lời nói này nói xong, kia lão giả tóc trắng nhướng mày nói, nhà ngươi vị kia lão tổ. Ti Lăng Duệ đem hất đầu nói, Tĩnh An lão tổ. Ti Tĩnh An. Lão giả tóc trắng trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, ánh mắt nhìn về phía Bách Lý Quang. Mà Bách Lý Quang đang nghe Ti Lăng Duệ nói đến một nửa thời điểm, kỳ thật liền đã minh bạch. Bởi vì lúc trước Ti Tĩnh An đã từng tìm đến mình muốn qua kiếm sinh ký ức, đồng thời cũng làm cho chính mình đợi đến Khương Vân đến thời điểm thông chi hắn, mà mình đương nhiên không thể lại thông chi hắn. Chỉ là, tuyệt đối không ngờ rằng, Ti Tĩnh An vậy mà lại sớm thời gian hơn một năm, liền đem Ti Lăng Duệ phái tới, ỷ lại quang ám trong hoàng tộc, vì chờ đợi Khương Vân đến. Muốn biết, Khương Vân thủy chung là bật vô âm tín, ngay cả mình đều cơ hồ đã bỏ đi hắn sẽ đến cứu kiếm sinh suy nghĩ. Thế nhưng là Ti Tĩnh An kim hiển nhiên tại hơn một năm trước liền đã biết, Khương Vân khẳng định sẽ đến quang ám hoàng tộc. Thiếu chủ, làm sao bây giờ? Bách Lý Quang bên tai vang lên lão giả truyền âm thanh âm. Bách Lý Quang trong mắt hàn quang lóe lên nói, coi như Ti Tĩnh An tới, hắn cũng đừng hòng mang đi Khương Vân. Huống chi, hắn bây giờ còn chưa có đến, cuốn lấy Ti Lăng Duệ, ngươi tranh thủ thời gian bắt giữ Khương Vân. Theo Bách Lý Quang tiếng nói rơi xuống, lập tức có lấy hai tên đạp hư cường giả đi tới Ti Lăng Duệ trước mặt, một tả một hưu bắt lấy Ti Lăng Duệ cánh tay nói, Lăng Duệ huynh, chúng ta đến một bên đi chờ đợi nhà ngươi lao tổ. Ti Lăng Duệ biến sắc, há có thể không biết bọn hắn có chủ ý gì. Thế nhưng là hắn vừa định mở miệng, lại phát hiện thanh âm của mình lại bị đối phương phong ấn, chỉ có thể mặc cho bọn hắn đem chính mình lôi đến một bên. Thời khắc này Khương Vân cũng là minh bạch sự tình đại khái đi qua. Thậm chí, hắn so Bách Lý Quang càng rõ ràng hơn, tất nhiên là chính mình lúc trước tìm Lạc Tân hỗ trợ thời điểm, Lạc Tân thông chi Ti Tĩnh An. Mà Ti Tĩnh An không biết vì cái gì, lúc ấy chưa từng xuất hiện, ngược lại để Ti Lăng Duệ tại Quang Ám Hoàng tộc chờ đợi chính mình. Giống như đổi lại trước kia, Khương Vân có lẽ sẽ còn đối Ti Tĩnh An cách làm có chút cảm kích, nhưng là hiện tại, hắn chẳng những không có cảm kích, ngược lại cho rằng Ti Tĩnh An cùng Bách Lý Quang đều là cá mẹ một lứa. Bởi vậy, nhìn thấy Ti Lăng Duệ bị người chế trụ, hắn cũng không để ý tới, chỉ là nhìn xem đứng ở trước mặt mình lão giả tóc trắng nói, đã như vậy, vậy ta tiểu cung kính không bằng. Khương Vân lời nói lại một lần nữa bị đánh gãy. Chỉ bất quá, lần này cũng không phải là có người mở miệng, mà là hắn cảm thấy tựa hồ từ nơi sâu xa, có một con mắt ngay tại dòm ngó chính mình. Mà tại con mắt này thăm dò phía dưới, trong cơ thể mình sở hữu bí mật đều đem không chỗ che thân. Chương 2718, cho ngươi kinh hỉ. Cái này là ai? Khương Vân trên mặt mặc dù bình tĩnh như trước, nhưng là nội tâm lại là có không nhỏ chấn kinh. Ngay tại đến đây Quang Ám Hoàng giới trên đường, hắn còn không ngần ngại chút nào những cái kia tập trung ở trên người mình, muốn nhìn trộm chính mình bí mật trên trăm đạo thần thức. Bởi vì chính mình tất cả bí mật đều tại hồn bên trong, liền xem như những cái kia bước vào truyền thuyết chi cảnh cường giả, cũng không có khả năng để bọn hắn thần thức tiến vào chính mình hồn bên trong. Nhưng là bây giờ, tại cái này Quang Ám Hoàng giới bên trong, lại có người có thể nhìn thấy chính mình hồn bên trong bí mật, cái này khiến hắn làm sao có thể không kinh ngạc. Đối với khác bí mật, cho dù bị người khác biết được, Khương Vân cũng không thèm để ý, nhưng là mình lai lịch, lại là vô luận như thế nào cũng không thể bị bất luận kẻ nào phát hiện. Nếu để cho người biết mình là đến từ Chư Thiên Tập Vực, biết thông thiên lệnh là chính mình đeo một khối kim tỏa, biết tòa kia Quán Thiên Cung là cha mẹ mình lưu cho mình một chỗ thí luyện chi địa, vậy cái này phiến trong thiên địa, chỉ sợ cũng tiểu lại không còn chính mình dung thân chi địa. Chỉ là, Khương Vân căn bản không biết, nên như thế nào mới có thể ngăn cản đối phương mục quang đối với mình nhìn trộm. Thậm chí, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được, kia mục quang đều đã xâm nhập chính mình hồn bên trong, đã trải qua rồi tra xét chính mình cả đời này ký ức. Đúng lúc này, kia lão giả tóc trắng nhìn xem Khương Vân lại nói một nửa tiểu dừng lại không nói, đứng ở nơi đó không núp nhích, không nhịn được lắc đầu nói, nếu như ngươi muốn kéo dài thời gian, chờ đợi Ti Tĩnh An đến, vậy ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Coi như Ti Tĩnh An hiện tại đã tại ta Quang Ám Hoàng tộc bên ngoài, tại hắn xuất hiện ở đây trước đó, cũng đầy đủ ta đưa ngươi bắt giữ. Cho ngươi cuối cùng ba hơi thời gian, giống như ngươi lại không ra tay, vậy ngươi liền không có xuất thủ cơ hội. Nghe được lời nói của ông lão, Khương Vân rất rõ ràng, lão giả căn bản là không biết có người ngay tại nhìn trộm chính mình hồn. Nhìn chăm chú lên trên thân thể đã có khí tức khuấy động lão giả, Khương Vân trong mắt chợt lóe sáng, tạm thời không để ý tới cái này nhìn trộm chính mình người. Xem tiểu xem đi. Ông. Khương Vân trên thân sáng lên chói mắt kim quang bên trong, tam thế luân hồi đã dung nhập bản thân. Lão giả tóc trắng thực lực đã đạt đến đạp hư cảnh đỉnh phong, dựa theo Khương Vân ban đầu dự định là triệu hồi ra tu la các loại, chờ mấy tên đạp hư cường giả cùng lão giả một trận chiến, nhưng là cảm nhận được cái này ánh mắt xuất hiện về sau, hắn lại cải biến ý nghĩ. Tu la bọn hắn, mặc dù không thể nói là Khương Vân nhất trung cực đòn sát thủ, nhưng cũng là một tấm cường hữu lực át chủ bài, như vậy tự nhiên muốn dùng tại mấu chốt nhất địa phương. Bởi vậy, Khương Vân vận dụng chấp trưởng luân hồi chi thuật, tăng lên thực lực của mình. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là, theo chính mình tam thế luân hồi dung hợp, kia chính nhìn chăm chú lên chính mình một quang, lại là đột nhiên khẽ run lên. Phát hiện này để Khương Vân trong lòng khẽ động, mơ hồ hiểu được, chính mình luân hồi cùng bản tôn dung hợp về sau, cũng tương tự hội, sẽ dung nhập mỗi một thế luân hồi ký ức. Kia ngay tại nhìn trộm chính mình người, cũng sẽ đột nhiên nhìn nhiều đến chính mình tam thế ký ức. Mặc dù điều này cũng không có gì tác dụng lớn, nhưng ít ra có thể tạm thời lẫn lộn đối phương nghe nhìn. Nghĩ tới đây, Khương Vân lạnh lùng nói, ngươi liền hảo hảo xem cái đủ đi. Trong cơ thể của hắn lại đi ra một thế luân hồi, cùng bản thân dung hợp. Chính như Khương Vân suy đoán như thế, Quang Ám Hoàng giới chỗ sâu nhất, cặp kia trắng đen rõ ràng con mắt chủ nhân, trước mắt đang có lấy một vài bức hình tượng lưu truyền. Những hình ảnh kia là dựa theo thời gian trình tự, hiện ra Khương Vân tại Sơn Hải giới bên trong sở hữu ký ức. Nhưng mà đột nhiên chi gian, tại trước mắt của hắn, đông dưng lại tăng thêm vô số bức họa, mà lại những hình ảnh này lại có thể lẫn nhau dung hợp. Tựa như là một bức nguyên bản hoàn chỉnh ghép hình, bị người làm rối loạn ra về sau, lại lung tung chắp vá ở cùng nhau. Ấn đây là có chuyện gì? Con mắt chủ nhân phát ra nghi vấn, mà ngay sau đó hắn tự hiểu được, trong thanh âm cũng là xuất hiện một tia kinh ngạc nói, đây là hắn mấy đời luân hồi ký ức. Người này đến cùng là lai lịch gì, chẳng những có thể biết chính hắn luân hồi, hơn nữa còn có thể đem luân hồi ký ức cùng hiện thế ký ức dung hợp một chỗ. Thật sự là khó khăn cho ngươi, vậy mà nghĩ đến dùng phương pháp như vậy để ngăn cản sự thăm dò của ta. Bất quá, cái này không có ích lợi gì, vẹn vẹn chỉ là hội, sẽ lãng phí ta một chút thời gian mà thôi. Cung điện trước đó, tính cả Bách Lý Quang ở bên trong sở hữu quang ám tộc nhân sắc mặt lại biến. Bởi vì theo Khương Vân hoàn thành đệ tứ luân hồi dung hợp, thực lực của hắn cũng là lật ra 4 lần. Nguyên bản bọn hắn đều cho rằng Khương Vân đã đầy đủ cường đại, nhưng là cho tới bây giờ mới tính hiểu được, nguyên lai Khương Vân căn bản đều không có buộc phát ra thực lực chân chính. Mà nhìn xem thời khắc này Khương Vân, trong lòng cung của bọn họ không hẹn mà cùng toát ra một vấn đề, hiện tại Khương Vân, là hắn trạng thái mạnh nhất sao? Kia lão giả tóc trắng lại là vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, đối với Khương Vân thực lực gấp bội, giống như là căn bản không có phát giác đồng dạng, chỉ là trên thân thể tản ra một tầng nhàn nhạt bạch quang, đồng thời tại lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ, không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Cái này bạch quang mặc dù nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng là theo quang mang xuất hiện, Khương Vân lập tức cảm thấy một cô áp lực cực lớn đập vào mặt. Mà lại, theo bạch quang không ngừng lan tràn, áp lực này cũng là càng lúc càng lớn, vậy mà ép thân thể của mình đều lắc lư. Tịch diệt. Đối mặt kia cách mình càng ngày càng gần bạch quang, Khương Vân không chút do dự chỉ một ngón tay, một đạo tịch diệt chi phong đã theo đầu ngón tay xông ra. Chỉ là, lần này tịch diệt chi phong không có tan tác phong bạo, mà là ngưng tụ thành một điểm, như là một cái khoan đồng dạng, hướng về kia bạch quang đâm thẳng tới. Khương Vân kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, tại cảm nhận được kia bạch quang ẩn chứa áp lực thời điểm liền đã minh bạch, muốn nương tựa theo chính mình tu vi đơn thuần đi chống lại bạch quang uy áp, vậy mình liền sẽ bị bạch quang càng đẩy càng xa, căn bản đều không thể tới gần lão giả kia thân thể. Muốn chống lại bạch quang biện pháp duy nhất, liền là chủ động phát động công kích, dùng công thay thủ. Khương Vân lăng lệ dứt khoát xuất thủ, để lão giả tóc trắng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn Khương Vân quả quyết, nhưng ngoài miệng lại nói, ngươi tịch diệt chi lực không phá nổi hào quang của ta. Thoại âm rơi xuống, lão giả chẳng những không tránh né kia tịch diệt chỉ một cái, ngược lại chủ động cất bước, hướng về Khương Vân đi đến. Tịch diệt chỉ một cái đâm vào bạch quang phía trên, quả nhiên là không có bất kỳ cái gì phản ứng, liền như là đá chìm đáy biển đồng dạng, vậy mà vô thanh vô tức biến mất. Ầm. Khương Vân thân thể cũng tại lão giả tiến lên phía dưới, bị bạch quang chấn động đến lui về sau ra một bước. Khương Vân hàm răng khẽ cắn, trong tay xuất hiện tu la kiếm, một đạo kiếm quang tấm lụa mang theo vô tận sát ý, lần nữa đâm về phía lão giả bên ngoài cơ thể bạch quang. Lão giả lắc đầu nói, thật sự là chấp mê bất ngộ, liền tịch diệt chi lực đều không phá được hào quang của ta, một cái pha kiếm, lại như thế nào có thể phá vỡ. Quả nhiên, kiếm quang tấm lụa tại đánh tới bạch quang thời điểm, tiêu cùng vừa mới tịch diệt chỉ một cái đồng dạng, lần nữa bị vô thanh vô tức tan ra. Ầm. Lão giả cũng lần nữa hướng phía trước bước ra một bước, quanh người bao trùm quang mang đã lan tràn tới hơn một trượng có thừa. Ép Khương Vân thân thể là không cầm được liên tục rút lui ra ngoài 3 bước. Ta còn tưởng rằng, ngươi còn có thể lại mang cho ta điểm kinh hỉ, nhưng là hiện tại xem ra, ta đánh giá cao ngươi, tốt, nhân sinh của ngươi dừng ở đây rồi. Ông, kia nguyên bản từ đầu đến cuối dùng chậm rãi tốc độ khuyết tán bạch quang, theo lão giả tiếng nói rơi xuống, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, trong nháy mắt tăng vọt. Mà cùng này đồng thời, Khương Vân trong mắt cũng là lộ ra vẻ điên cuồng, giống to một tiếng nói, ta cho ngươi kinh hỉ. Hô. Khương Vân trước mặt đống nhiên xuất hiện 10 cái tản ra khí tức cường đại bóng người. Nhất là một cái trong đó bóng người, trong tay cầm một cái đen nhánh cây gậy, tản ra một cỗ kinh thiên lực lượng, hướng về kia lão giả tóc trắng, quay đầu nện xuống. Mà Khương Vân trên thân thể, cũng là kim quang lần nữa sáng lên. 7 thế luân hồi chi thân, toàn bộ dung nhập hắn bản tôn thể nội, tịch diệt chi văn cùng đạo thể kim quang đồng thời bộc phát, cũng có thể dùng cái kia từ đầu đến cuối ở vào lui lại bên trong thân hình, cũng là đống nhiên tăng nhanh rút lui tốc độ. Thẳng đến Bách Lý Quang mà đi. Chương 2719, tuyệt sát mục tiêu. Giờ khắc này, lớn như vậy quang minh chi giới bên trong, loại trừ Khương Vân cùng những cái kia đột nhiên xuất hiện hơn 10 bóng người bên ngoài, những người khác đều phảng phất là bị thi triển định thân thuật, toàn bộ ngây người tại nguyên chỗ, không núp đích. Khương Vân cùng lão giả tóc trắng ở giữa trận chiến đấu này, nguyên bản tại bất luận cái gì người nghĩ đến, mặc kệ là quá trình, vẫn là kết quả sau cùng, đều là không chút huyền niệm. Khương Vân tất nhiên không phải lão giả đối thủ, sẽ bị lão giả cuối cùng bắt sống. Quá trình chiến đấu, tại lúc bắt đầu, cũng đích thật là dựa theo mọi người dự đoán mà phát triển. Khương Vân tăng lên 4 lần thực lực, tại thủ đoạn ra hết, dốc hết toàn lực phía dưới, cũng không phải lão giả đối thủ. Thậm chí, hắn đều không thể đột phá lão giả phóng thích ra bạch quang, bị lão giả ép là liên tục lùi về phía sau. Thế nhưng là, không ai từng nghĩ tới, mắt thấy lão giả đã chuẩn bị xuất thủ kết thúc trận chiến đấu này thời điểm, Khương Vân lại là lần nữa mang cho tất cả mọi người một cái cự đại ngoài ý muốn. Bách Lý Quang, Ti Lang Duệ các loại, chờ, tất cả mọi người mục quang, cũng tất cả đều khiếp sợ nhìn về phía Khương Vân quanh người đột nhiên xuất hiện kia 18 thân ảnh. Mặc dù ngay cả cùng lão giả tóc trắng ở bên trong, đều đã nghĩ đến Khương Vân chắc chắn sẽ không là một thân một mình đến đây quang ám hoàng tộc, nhưng là bọn hắn nhưng cũng không ngờ tới Khương Vân vậy mà lại mang theo 18 người trợ giúp. Mà lại, là 18 cái đạp hư cảnh cường giả. Muốn biết, làm hoàng tộc thiếu chủ Bách Lý Quang, cũng bất quá mới có 12 cái đạp hư cảnh cận vệ. Giống như không phải trước đó Khương Vân chính miệng phủ nhận hắn cùng cơ không phàm quan hệ trong đó, bọn hắn cũng nhịn không được muốn hoài nghi, Khương Vân chân thực thân phận, căn bản chính là tịch diệt tộc thiếu chủ. Kia 18 cái cường giả, loại trừ trong đó có một cái cự lang là bọn hắn vừa mới gặp qua bên ngoài, người còn lại ảnh bọn hắn đều là cực kỳ lạ lẫm. Mà những cường giả này tại xuất hiện về sau, cũng không có chút dừng lại hoặc là do dự, tựa như là trước đó thương lượng xong đồng dạng, lập tức phân tán ra đến. Xông về trên bầu trời đó cũng chưa tham gia chiến đấu đạp hư cường giả. Chỉ có một cái trung niên nam tử, xuất hiện ở lão giả tóc trắng chính tiền phương, trong tay của hắn cầm cây kia tản mát ra kinh thiên chi lực màu đen cây gậy, đã trên không trung xẹt qua, hướng phía lão giả trùng điệp đập xuống. Màu đen cây gậy, tựa hồ bản thân liền có vạn quân chi trọng, cho dù trung niên nam tử cũng đã là vận dụng toàn lực, nhưng là cây gậy rơi xuống tốc độ lại là vẫn như cũ có chút chậm chạp. Bất quá, tại nó rơi xuống trong quá trình, phương viên chí ít trăm trượng bên trong không gian, đã bởi vì không thể thừa nhận nó lực lượng, mà vô thanh vô tức hỏng mất ra. Vẹn vẹn là điểm này, liền để mọi người có thể tưởng tượng cái này cây gậy lực lượng mạnh mẽ. Bởi vì nơi này là quang ám hoàng giới, là quang ám hoàng tộc tộc địa. Thế giới này, không biết bị nhiều ít vị quang ám cường giả của hoàng tộc, dùng đủ loại phương thức, một chút xíu không ngừng gia cố, có thể dùng nó cực kỳ kiên cố, căn bản đều không thể bị rung chuyển. Nhất là tràn ngập ở thế giới các nơi quang mang, càng là có ổn định thế giới tác dụng. Đây cũng là vì cái gì, Khương Vân cùng quang ám tộc nhân đánh tới hiện tại, không gian đều không có chút nào tổn hại nguyên nhân. Nhưng là bây giờ, một cái nhìn qua phổ phổ thông thông cây gậy, lại là đơn giản đem thế giới này không gian chấn động phải hỏng mất ra, cái này thật sự là để tất cả quang ám tộc nhân đều khó có thể tin. Lão giả tóc trắng con mắt càng là đã trừng lớn đến cực hạn, đồng dạng bị cây gậy lực lượng, còn có kia cầm cây gậy trung niên nam tử chỗ thật sâu chấn kinh. Nhìn xem kia cách mình càng ngày càng gần cây gậy, hắn trong lúc nhất thời vậy mà đều quên đi xuất thủ chống cự. Xuất hiện, dĩ nhiên chính là đến từ Tây Nam Hoang Vực 18 tên đạp hư cường giả. Mà tay cầm cây gậy người, dĩ nhiên chính là Tu La. Dựa theo Khương Vân kế hoạch ban đầu, có phải hay không chuẩn bị để cái này 18 tên đạp hư cường giả đồng thời xuất hiện, dù sao đây là hắn một tấm cường hữu lực át chủ bài. Nhưng là theo cái kia có thể nhìn trộm đến chính mình hồn bên trong bí mật ánh mắt xuất hiện, lại là để hắn cải biến kế hoạch. Mặc dù Khương Vân có thể thông qua chấp trưởng luân hồi chi thuật, lẫn lộn đối phương nhìn thấy liên quan tới chính mình bí mật, nhưng này chỉ là ngộ biến tùng quyền. Mặc kệ là hắn bị bắt sống, vẫn là thời gian kéo đến lâu một chút, cuối cùng vẫn sẽ đối với mới biết hiểu tất cả bí mật của mình. Bởi vậy, Khương Vân quyết định, đến lần tuyệt sát. Tuyệt sát mục tiêu, là Bách Lý Quang. Giết Bách Lý Quang về sau, chính mình hoặc là bị quang ám tộc nhân cho trực tiếp đánh giết, hoặc là liền là tìm cơ hội thừa dịp loạn đào tẩu, muốn sao? Liền là tự bạo mà chết. Tóm lại, vô luận như thế nào, Khương Vân cũng không thể để chính mình sở hữu bí mật bị người khác biết được. Lão giả tóc trắng, dù cho là đạp hư cảnh đỉnh phong thực lực, nhưng là Khương Vân giống như triển khai bảy thế luân hồi, kết hợp với thiên chi lực cùng kim kiếm, dù là cuối cùng vẫn không phải đối thủ, nhưng ít ra cũng có được sức đánh một trận. Có thể hắn vẹn vẹn chỉ là để thực lực tăng lên 4 lần, làm cho tất cả mọi người đều cho là mình muốn cùng lão giả toàn lực một trận chiến, nhưng trên thực tế, mục tiêu của hắn căn bản cũng không phải là lão giả tóc trắng. Trong con mắt của mọi người, hắn đều là không có thực lực, bị lão giả đánh liên tục bại lui, nhưng là căn bản không có người chú ý tới, hắn lui lại phương hướng, chính là Bách Lý Quang vị trí chỗ. Khi lão giả rốt cục đã mất đi cùng hắn đánh nhau đi trước hứng thú thời điểm, Khương Vân cũng rất thẳng thắn triệu hoán ra Tu La 18 tên cường giả. 18 tên cường giả, cũng là đều có nhiệm vụ. Thực lực tối cường Tu La, chủ giết lão giả tóc trắng. Cái khác 17 người thì nhằm vào quang ám hoàng tộc còn dư lại 11 tên đạp hư cường giả, cùng lúc nào cũng có thể xuất hiện quang ám tộc nhân. Mà Khương Vân chính mình, tự nhiên là bạo phát ra toàn bộ thực lực, dùng trạng thái mạnh nhất, đi giết Bách Lý Quang. Chỉ bất quá, đối với mình có thể hay không giết chết Bách Lý Quang, Khương Vân kỳ thật cũng không có 10 phần lòng tin. Dù sao, Bách Lý Quang là hoàng tộc thiếu chủ, trên thân khẳng định sẽ có bảo mệnh thủ đoạn, mà trong hoàng tộc, tất nhiên là có truyền thuyết chi cảnh cường giả tồn tại. Chỉ là, ở loại tình huống này phía dưới, Khương Vân cũng căn bản không có cân nhắc chỗ trống. Vâng! Một tiếng rung chuyển toàn bộ quang ám hoàng giới nổ rung trời đột nhiên vang lên. Đại địa chấn động kịch liệt, lập tức có vô số đạo vết rạn xuất hiện. Tòa kia thuộc về Bách Lý Quang nguy nga cung điện, theo đại địa chấn động mà điên cuồng lắc lư, cho đến bắt đầu ầm vang sụp đổ. Tu la cây gậy, rốt cục hung hăng đập xuống. Theo lão giả tóc trắng trên thân phát ra, để Khương Vân liên tục hai lần công kích đều không thể đột phá, ngược lại bị buộc liên tiếp lui về phía sau bạch sắc quang mang, tại lúc này càng là điên cuồng tăng vọt. Đem hắn chính mình cùng Tu La tất cả đều bao vây lại, cũng có thể dùng ngoại nhân căn bản là không có cách thấy rõ ràng quang mang bên trong tình hình, không biết lão giả kia đến tột cùng có chết hay không. Mà trừ bỏ Tu La cùng lão giả tóc trắng bên ngoài, Tiết Thiên Thương cùng làng từ 17 tên cường giả, hoặc là một thân một mình, hoặc là hai người liên thủ, cũng tương tự đã cùng tính cả Bách Lý Văn Dương ở bên trong 11 tên đạp hư cường giả chiến ở cùng nhau. Bất quá, lực chú ý của mọi người đi đều không có đi xem bọn hắn, mà là nhìn về phía Khương Vân. Vị này mới đầu căn bản không bị bọn hắn để ở trong mắt đạo vực tu sĩ, mặc kệ hắn cuối cùng có thể hay không giết chết Bách Lý Quang, đều đem bằng vào hắn thực lực cường hãn, thánh nhân mưu tính, để bọn hắn vĩnh viễn một mực nhớ kỹ. Thời khắc này Khương Vân đã đi tới Bách Lý Quang bên người, thậm chí ngón tay đều nhanh yếu điểm tại Bách Lý Quang mi tâm chỗ. Nhưng vào lúc này, bên tai của hắn lại là vang lên một âm thanh lạnh lùng, "Ta Quang Ám nhất tộc thiếu chủ, há lại ngươi một cái chỉ là đạo vực xúc vật có khả năng giết chết?" Quả nhiên, Bách Lý Quang, có cường giả bảo hộ. Đối với cái này, Khương Vân không ngạc nhiên chút nào, cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay xuất hiện ngưng tụ thiên chi lực kim kiếm, tiếp tục hướng phía Bách Lý Quang mi tâm hung hăng đâm xuống. Chương 2720, Quang Chi tịnh hóa. Giờ này khắc này, Khương Vân trong mắt chỉ có sắc mặt trắng bệnh, mắt lộ vẻ sợ hãi nhưng căn bản đều quên tránh né Bách Lý Quang, trong đầu của hắn, cũng chỉ còn lại có ý niệm duy nhất đồng quy vu tận. Dù là hắn biết mình vang lên bên tai thanh âm, tất nhiên là thuộc về truyền thuyết chi cảnh cường giả, nhưng là hắn lại là hạ quyết tâm, liều mạng chính mình bỏ mình, cũng muốn giết Bách Lý Quang. Mặc dù hắn còn không biết Tuyết Tình cùng Diệp Ấu Nam đến cùng là bị ai bắt đi, hắn còn không biết sư phụ cùng Dạ Cô Trần hai người cụ thể hạ lạc, hắn còn không biết cha mẹ của mình bây giờ là chết hay sống. Nhưng là, tại hắn quyết định bước vào quang ám hoàng tộc thời điểm, liền đã ôm hẳn phải chết chi tâm. Có lẽ sẽ có rất nhiều người cho rằng, Khương Vân cách làm như vậy rất ngu ngốc. Vì cứu một cái đã trở thành phế nhân kiếm sinh mà liên lụy tính mạng của mình, mà từ bỏ cái khác tất cả mọi người. Nhưng cái này, liền là Khương Vân kiên trì nói. Thủ hộ chi đạo. Chỉ cần là chính mình quan tâm người, dù là chỉ có một người, hắn cũng nguyện ý đánh bạc chính mình hết thể đi thủ hộ đối phương. Ông. Khương Vân trong tay kim kiếm, tại toàn lực của hắn phía dưới, rốt cục đụng chạm tới Bách Lý Quang mi tâm, thế nhưng ngay tại đồng thời, lại có một đạo run rẩy thanh âm vang lên. Bách Lý Quang mi tâm chỗ. Sáng lên một cái màu trắng trùng sáng, liền như là mở ra con mắt thứ ba. Quang đoàn cũng chỉ có con mắt lớn nhỏ, phát ra quang mang cũng không sáng sủa, nhưng chính là như thế một đoàn không có ý nghĩa ánh sáng, tại xuất hiện về sau, lại là làm cho cả quang minh chi giới bên trong kia đâu đâu cũng có quang mang, cũng vì đó tối sầm lại. Mà đối với cùng quang đoàn gần trong gang tấc Khương Vân tới nói, khi hắn mục quang rơi vào quang đoàn phía trên thời điểm, lập tức trong lòng khẽ run lên. Chỉ cảm thấy trong đó phảng phất tản ra một cỗ cự đại lực hấp dẫn, có thể dùng mình muốn tiến vào bên trong, trở thành kia ánh sáng một phần. Theo loại cảm giác này xuất hiện, Khương Vân trên mặt biểu lộ vậy mà bắt đầu trở nên mê mang, trong tay chuôi này đã đụng chạm lấy Bách Lý Quang mi tâm kim kiếm, cũng là tự hành ngừng lại. Mà ngay sau đó, Khương Vân trên mặt mê mang nhưng lại hóa thành dãy rủa, gắt gao cắn chặt hàm răng, nắm chặt kim kiếm cánh tay cũng hơi run rẩy lên. Hiển nhiên, cái này quang đoàn rõ ràng mang theo mê hoặc chi lực, có thể làm cho người mê thất thần trí. Mà Khương Vân tâm trí cực kỳ cứng cỏi, cho nên còn có thể duy trì một phần thanh tỉnh, cố gắng muốn cùng cái này mê hoặc chi lực đối kháng, muốn tiếp tục giết Bách Lý Quang. Chỉ tiếc, quang đoàn tựa hồ biết Khương Vân chống cự, kỳ thượng phát ra quang mang, đống nhiên làm lớn ra mấy phần, trực tiếp chiếu ở Khương Vân trên mặt. Sát na chi gian, Khương Vân vốn đang rẽ rủa biểu lộ, lập tức lâm vào bình tĩnh, trong mắt kia sát ý ngập trời, cũng là bắt đầu thật nhanh tiêu tán. Thậm chí tiêu liền nội tâm của hắn chỗ sâu, đối với Bách Lý Quang hận ý, cũng đồng dạng như là bị bốc hơi đồng dạng, một chút xíu biến thành sương mù. Đây hết thảy, vẹn vẹn chỉ là bởi vì quang mang chiếu rọi. Cứ như vậy, Khương Vân lặng lặng đứng ở nơi đó, tại quang mang này chiếu rọi phía dưới, trên thân phát ra chiến ý, sát ý, sở hữu mặt trái cảm xúc, tất cả đều đang dần dần biến mất, để cả người hắn cũng theo phẫn nộ trạng thái, trở nên ôn hòa vô cùng. Mà đối với chính mình dạng này chuyển biến, Khương Vân mặc dù biết đây là bắt nguồn từ đoàn kia quang mang, bắt nguồn từ quang ám nhất tộc một loại nào đó quang chi lực lượng, nhưng là hắn chẳng những vô pháp phản kháng, mà lại trong tiềm thức tựa hồ còn phi thường hưởng thụ, rất yêu thích loại này bình hòa trạng thái. Khương Vân tựa như là một phân thành hai, một cái chính mình đang cật lực duy trì đối Bách Lý Quang cửu hận, muốn một lần nữa dấy lên lửa giận của mình, mà đổi thành một cái chính mình lại là cam tâm tình nguyện buông xuống cửu hận. Khương Vân vô cùng rõ ràng, nếu như mình thật buông xuống cửu hận, như vậy chính mình đừng nói giết Bách Lý Vũ, nhân sinh của mình chỉ sợ cũng đều muốn đến đây kết thúc. Từ đó về sau, chính mình sẽ trở thành quang ám nhất tộc nô lệ cùng khôi lỗi. Bởi vậy, trong đầu của hắn thật nhanh chuyển động suy nghĩ, tìm kiếm lấy đối kháng loại này quang chi lực phương pháp. Chỉ tiếc, đối với loại này quang chi lực, hắn là hoàn toàn không biết gì cả, không biết chút nào, cũng làm cho hắn không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tìm tới chống lại chi pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cừu hận của mình cùng sát ý không ngừng hồi phi yên diệt. Mắt thấy nội tâm của hắn chỉ còn lại cuối cùng một tia cừu hận thời điểm, đột nhiên có một cái thanh âm hùng hậu ở bên tai của hắn vang lên. Bách Lý Giật Thần, dùng thân phận của ngươi, đối một cái hậu sinh tiểu tử, vậy mà đều dùng tới quang chi tịnh hóa, có phải hay không có chút quá mức? Thanh âm này vang lên, để quang mang kia lực lượng hơi chậm lại, cũng làm cho Khương Vân trong mắt hàn quang tăng vọt, trong đầu càng là đột nhiên thông suốt, trong miệng trùng điệp phun ra bốn chữ, thất tình chi nộ. Đồng. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trên thân thể đột nhiên bốc lên một đoàn hừng hực hỏa diễm, đem hắn cả người đều hoàn toàn bao khỏa, cũng làm cho nội tâm của hắn còn sót lại một lần cuối cùng cứu hận, sát na chi gian, một lần nữa hóa thành liệu nguyên chi hỏa. Mà theo cừu hận khôi phục, Khương Vân cũng thu hồi kim kiếm, thân hình đột nhiên hướng về hậu phương vội vàng thối lui mà đi, kéo ra chính mình cùng Bách Lý Quang, cùng đoàn kia quang mang ở giữa cự ly. Khương Vân rất rõ ràng, mình bây giờ khẳng định là vô pháp giết chết Bách Lý Quang, sở dĩ chỉ có thể trước cầu tự vệ. Không ngang hình đứng vững, Khương Vân mục quang cũng không có nhìn về phía người nói chuyện, mà là trước nhìn về phía Tu La bọn hắn. Tu La cùng lão giả tóc trắng vẫn như cũ bị một cái cự đại quang cầu bao phủ, vô pháp biết được hai người tình huống. Mà lang tử 17 tên đạp hư cường giả, cũng đã riêng phần mình cùng đối thủ điểm ra. Song phương lẫn nhau đều có bị thương, lại không người thương vong. Mặc dù lang tử bọn hắn tại nhân số bên trên chiếm cư ưu thế, nhưng là vị kia mang theo Khương Vân đến đây quang ám hoàng tộc Bách Lý Văn Dương, thực lực cũng là cực mạnh, sở dĩ song phương tạm thời đánh thành ngang tay, bất phân thắng bại. Nhìn thấy bọn hắn vô sự, Khương Vân lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía người nói chuyện. Ti Tinh An. Sáng sinh hoàng tộc vị lao tổ này cuối cùng đã tới. Ti Tĩnh An mục quang đồng dạng đang nhìn chăm chú Khương Vân, trong hai mắt có một vòng vẻ kinh ngạc. Mặc dù hắn không biết Khương Vân tại quang ám trong hoàng tộc đến cùng kinh lịch cái gì, nhưng là Khương Vân lại có thể dẫn tới Bách Lý Giật Thần tự mình xuất thủ. Bách Lý Giật Thần, kia là cũng giống như mình, đều là đã bước vào truyền thuyết chi cảnh, là mảnh này trong thiên địa, thiên cổ hai tộc phía dưới cấp cao nhất cường giả. Chỉ bằng vào điểm ấy, cũng đủ để chứng minh, Khương Vân tại cái này quang ám trong hoàng tộc hẳn là cũng không có ăn cái thiệt thòi gì. Ti Tĩnh An, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Lúc trước Khương Vân nghe được thanh âm vang lên lần nữa, mà Khương Vân vậy mà vô pháp bắt được thanh âm nơi phát ra. Bất quá, người nói chuyện, tất nhiên liền là Bách Lý Giật Thần. Ti Tĩnh An cười nhạt một cái nói, Bách Lý Giật Thần, đừng tưởng rằng ngươi đồng dạng bước vào cảnh giới này, liền có thể như thế không biết lớn nhỏ. Đừng quên, ta và ngươi phụ thân thế nhưng là ngang hàng. Nghe xong lời này, Khương Vân cũng nhịn không được nhìn nhiều Ti Tĩnh An một chút. Mặc dù hắn biết Ti Tĩnh An thực lực cực mạnh, bối phận cũng hẳn là cực cao, nhưng thật là không ngờ rằng, hắn bối phận vậy mà cao đến loại trình độ này. Bách Lý Giật Thần hư lạnh một tiếng nói, tu hành không lớn nhỏ, ngươi cũng không cần đến ở chỗ này cậy già lên mặt. Ti Tĩnh An ánh mắt nhất ngưng đạo, thế nào, không phục có muốn hay không ta thay phụ thân ngươi, giao huấn ngươi một trận. Lần này, Bách Lý Giật Thần trầm mặc sau một lát mới mở miệng nói, được rồi, Ti Tĩnh An. Không cần nhiều lời. Ta biết ngươi là vì tiểu tử này mà đến, nhưng nơi này là ta quang ám hoàng tộc, cho dù là ngươi, cũng không có khả năng đem hắn mang đi. Ti Tĩnh An quét qua Khương Vân nói, vậy nếu như chính hắn rời đi đâu? Không có khả năng. Ti Tĩnh An cất tiếng cười to nói, Bách Lý Giật Thần, mặc dù ngươi bối phận so với ta nhỏ hơn, nhưng cũng tuổi đã cao, tiểu bối ở giữa sự tình, chúng ta làm gì đi theo tham gia náo nhiệt đâu. Không bây giờ ngày, ngươi ta cảnh giới cỡ này người đều không nên nhúng tay. Để bọn hắn tự mình giải quyết, như thế nào? Ti Tĩnh An ý tứ, mọi người rốt cuộc hiểu rõ, liền là quang ám hoàng tộc không cho phép có truyền thuyết cảnh cường giả đối Khương Vân xuất thủ, để Khương Vân nương tựa theo thực lực của mình đi giải quyết hắn cùng Bách Lý Quang, cùng quang ám hoàng tộc ở giữa ân oán. Bách Lý Giật Thần lạnh lùng nói, nếu như ta không đáp ứng đâu. Ti Tĩnh An không quan trọng mà nói, vậy ta sáng sinh hoàng tộc, từ đó về sau, sẽ không còn cho phép quang ám người hoàng tộc bước vào bất luận cái gì đạo vực. Chương 2721, chỉ sống một cái. Ti Tĩnh An, làm cho cả quang ám hoàng tộc lần nữa lâm vào tĩnh mịch, mỗi người đều dùng tràn đầy kinh ngạc mục quang nhìn chăm chú lên Ti Tĩnh An. Bao quát Khương Vân ở bên trong. Bởi vì Khương Vân căn bản cũng không có nghĩ đến, Ti Tĩnh An vậy mà lại như thế ra sức bảo vệ chính mình. Thậm chí không tiếc dùng ngăn cản quang ám hoàng tộc tiến vào đạo vực đến làm điều kiện. Muốn biết, giống như Ti Tĩnh An thật làm như vậy, đây cũng là chẳng khác gì là cùng quang ám hoàng tộc triệt để không nể mặt mũi, thậm chí cũng có thể hội, sẽ dẫn phát hai tộc đại chiến. Điều này cũng làm cho Khương Vân thực sự không nghĩ ra, Ti Tĩnh An làm như vậy, đến cùng là thật vì cứu mình, vẫn là đối với mình có mưu đồ khác. Kia bị phong ấn lại thanh âm Ti Lang Duệ, càng là mở to hai mắt nhìn, mục quang không ngừng tại Khương Vân cùng Ti Tĩnh An trên thân vừa đi vừa về tuần tra qua lại. Giờ khắc này, hắn cũng nhịn không được có chút hoài nghi, chính mình vị lao tổ này có phải hay không vắng đầu. Khương Vân có phải hay không tin tưởng Ti Tĩnh An tại sáng sinh trong hoàng tộc cụ thể thân phận, nhưng là Ti Lang Duệ há có thể không biết. Ti Tĩnh An, vốn nên mới là sáng sinh hoàng tộc cái này một đời tộc trưởng, hơn nữa còn là trong hoàng tộc, nhiều vị có thể xưng lão già trưởng lao chung nhau để cử ra. Bởi vì, cũng là bởi vì Ti Tĩnh An là sáng sinh hoàng tộc từ trước tới nay lớn nhất thiên phú tộc nhân. Thậm chí tại sáng sinh hoàng tộc nội bộ, không ít người đều cho rằng Ti Tĩnh An là có thể cùng Cơ Không Phàm so sánh vai nhân vật. Chỉ là Ti Tĩnh An mục tiêu là truy cầu tu hành cực hạn, hắn cảm thấy trở thành tộc trưởng hội, sẽ liên lụy tự thân tu hành. Sở dĩ vậy mà cự tuyệt tộc trưởng chi vị. Bất quá, mặc dù hắn từ bỏ tộc trưởng chi vị, nhưng là hắn ở trong tộc địa vị thân phận, thậm chí lời hắn nói, so tộc trưởng còn muốn có hiệu quả. Đây cũng là vì cái gì lúc trước diệt vượt tiến đánh Sơn Hải vực, ngũ đại tướng tộc tử thương thảm trọng thời điểm, vì phòng ngừa ngũ đại tướng tộc náo sự, hắn dám mở miệng phát ra giết không tha mệnh lệnh. Bởi vậy, giờ phút này hắn đã tự mình mở miệng, chỉ cần quang ám hoàng tộc có truyền thuyết cảnh cường giả xuất thủ ngăn cản Khương Vân rời đi. Hắn liền sẽ cự tuyệt quang ám hoàng tộc tiến vào bất luận cái gì đạo vực, như vậy nhất định chính là nói được thì làm được. Đối với Ti Tĩnh An tình huống, Bách Lý Giật Thần tự nhiên cũng là biết được, sở dĩ hắn cũng là rơi vào trầm mặc. Mặc dù hắn biết Khương Vân tầm quan trọng, cũng rất muốn đem Khương Vân cho lưu lại, nhưng là hắn nhưng cũng biết giống như không thể theo sáng sinh hoàng tộc tiến vào đạo vực hậu quả. Đạo quả đối với quang ám hoàng tộc một chút cường giả, tỉ như nói chính hắn, đều có tác dụng vô cùng trọng yếu. Cho dù quang ám nhất tộc có thể theo vực ngoại chiến trường tiến vào cái khác đạo vực, nhưng là cách làm như vậy hao thời hao lực. Nhất là bây giờ vực ngoại chiến trường, bởi vì Quán Thiên Cung xuất hiện, đã tụ tập quá nhiều tu sĩ. Liền xem như chính mình quang ám tộc nhân, xuyên thẳng qua ở giữa, cũng có nhất định tính nguy hiểm, kém xa theo sáng sinh hoàng tộc trực tiếp tiến vào đạo vực muốn thuận tiện. Đến cùng là lưu lại Khương Vân mà đắc tội Ti Tĩnh An, vẫn là đáp ứng Ti Tĩnh An điều kiện. Sau một lát, Ti Tĩnh An hơi nhíu lên lông mày. Lần nữa mở miệng nói, Bách Lý Giật Thần, chính như lời ngươi nói, nơi này chính là ngươi quang ám hoàng tộc địa bàn, ngươi tiểu đối ngươi tộc nhân như thế không có lòng tin sao? Trừ bọn ngươi ra những cảnh giới này lão gia hỏa bên ngoài, chẳng lẽ ngươi cái khác tộc nhân, liền không có người có thể lưu lại Khương Vân sao? Theo Ti Tĩnh An tiếng nói rơi xuống, đột nhiên oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, cũng tạm thời hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, nhao nhao nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Thanh âm đến từ đem Tu La cùng kia lão giả tóc trắng bao phủ lại bạch quang. Tu La bị Khương Vân triệu hoán đi ra về sau, lập tức không chút do dự vận dụng bí pháp, tăng lên thực lực, một côn đánh tới hướng kia lão giả tóc trắng. Mặc dù Tu La thực lực cực kỳ cường đại, nhưng là kia lão giả tóc trắng dù sao cũng là đạp hư cảnh đỉnh phong người, không có khả năng như là lúc trước Đan Dương tộc tộc lão đồng dạng, bị Tu La đơn giản giáng một gậy chết tươi. Mà hai người rằng có cho tới bây giờ mới rốt cục có kết quả. Lão giả tóc trắng phát ra quan mang, ầm vang nổ tung, lộ ra trong đó hai cái thân ảnh. Tu La hai tay nắm côn, mặc dù trên thân lông tóc vô thường, nhưng là sắc mặt trắng bệnh. Mà kia lão giả tóc trắng thì là đầu rơi máu chảy, trên đầu nhiều hơn một cái lỗ thủng to, tiên huyết đều nhuộm đỏ thân thể, hai mắt lộ ra hung quang, hung tợn nhìn chằm chằm Tu La. Hiển nhiên, một kích này, Tu La là chiếm cứ thượng phong, bất quá ngay cả Khương Vân đều không rõ ràng, Tu La giờ phút này còn có hay không tiếp tục đánh lực lượng. Đối với hai người này, Ti Tĩnh An tĩnh vẹn vẹn nhìn lướt qua sau liền thu hồi mục quang, lần nữa cao giọng mở miệng nói, Bách Lý Giật Thần, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Lại là một lát yên tĩnh về sau, Bách Lý Giật Thần thanh âm rốt cục vang lên nói, ta có thể đáp ứng, nhưng ta cũng có một chút điều kiện. Ti Tĩnh An lông mày nhướng lên nói, điều kiện gì? Quang ám trong tộc cùng ta cùng cảnh giới cường giả có thể không xuất thủ, nhưng là ta sẽ không đồng ý để Khương Vân tiếp tục lưu lại tộc ta bên trong, càng không khả năng để hắn đi giải quyết cùng tộc ta ân oán. Ta sẽ cho Khương Vân một cái còn sống rời đi ta quang ám hoàng tộc cơ hội, chỉ là Khương Vân chỉ có thể bằng vào hắn lực lượng một người. Ti Tĩnh An hai mắt không nhịn được có chút meo lại. Giống như không cho Khương Vân vận dụng thủ hạ của hắn, muốn xông ra quang ám hoàng tộc, gần như cũng là không thể nào sự tình. Có thể cái này hiển nhiên đã là Bách Lý Giật Thần có thể làm ra cuối cùng nhượng bộ, nếu như mình không đáp ứng nữa, vậy hôm nay sự tình, chỉ có thể vạch mặt. Đúng lúc này, từ đầu đến cuối trầm mặc Khương Vân bỗng nhiên mở miệng nói, ta có thể để cho ta thủ hạ không xuất thủ, nhưng ta cũng không chuẩn bị cứ như vậy ly khai quang ám hoàng tộc. Ta hôm nay đến quang ám hoàng tộc, chỉ có hai cái mục đích, một cái là tiếp đi kiếm sinh, một cái là giết Bách Lý Quang. Bây giờ Bách Lý Quang chưa chết, ta há có thể rời đi. Khương Vân đột nhiên lên giọng nói, Bách Lý Giật Thần, sở hữu quang ám tộc nhân, chỉ cần quý tộc truyền thuyết cảnh cường giả không xuất thủ, kia Khương Ngỗ nguyện dùng lực lượng một người, khiêu chiến quý tộc. Hôm nay, ta cùng Bách Lý Quang, chỉ có thể sống một cái. Các ngươi, có dám đáp ứng? Khương Vân trả lời, để Ti Tĩnh An lập tức nhăn nhăn lông mày, mà Bách Lý Giật Thần càng là lạnh lùng mở miệng nói, tiểu bối, nơi này không có ngươi nói chuyện tư cách. Cùng nay đồng thời, quang ám hoàng giới chỗ sâu, cặp kia ngay tại theo dõi Khương Vân linh hồn con mắt chủ nhân, căn bản cũng không có để ý chiến trường biến hóa, cũng không có để ý Ti Tĩnh An xuất hiện. Hắn mục quang chỉ là chú trọng lên trước mắt thuộc về Khương Vân ký ức hình tượng. Cứ việc vừa mới Khương Vân lần nữa dung hợp tam thế luân hồi, để trước mắt hắn hình tượng lại tăng thêm không ít, nhưng là hiện tại hắn đã đem vô dụng hình tượng loại trừ ra ngoài. Mà lại, cũng không biết có phải hay không bởi vì nhận lấy những này đột nhiên thêm ra luân hồi ký ức ảnh hưởng, hắn giờ phút này nhìn thấy Khương Vân ký ức hình tượng, vậy mà không phải tiếp tại Khương Vân rời đi Sơn Hải giới về sau kinh lịch, mà là biến thành một đoàn ngũ quang thập sắc quang mang. Tại những ánh sáng này bên trong, càng là có từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ ảnh tử xuyên thẳng qua trong đó, mỗi một cái tốc độ đều là nhanh đến mức cực hạn. Dù là dùng thực lực của hắn, đều không thể thấy rõ ràng những này ảnh tử tướng mạo. Ngay tại hắn cẩn thận phân biệt cái này những này ảnh tử, muốn nhìn rõ ràng bọn hắn đến cùng là gì gì đó thời điểm, lại là đột nhiên có hừ lạnh một tiếng, theo quang mang bên trong truyền ra. Cái này âm thanh hừ lạnh, thanh âm cũng không lớn, nhưng là truyền vào trong thai của hắn, lại là để thân thể của hắn đột nhiên chấn động, trước mặt trong hư vô càng là nổi lên một cái trắng đen rõ ràng con mắt. Cái này vốn là hắn dùng để nhìn trộm Khương Vân con mắt, là hắn dùng quang ám chi lực thi triển ra một thức thần thông. Vậy mà lúc này giờ phút này, đối mặt với con mắt này, sắc mặt của hắn lại là đại biến. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, con mắt này chẳng những đã thoát ly khống chế của mình, mà lại, nó ngay tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình. Thân ở con mắt nhìn chăm chú phía dưới, hắn cũng có Khương Vân cảm giác như vậy, tiêu phảng phất chính mình hết thảy bí mật, đều bị con mắt này nhìn rõ ràng, không chỗ che thân. Cũng liền tại lúc này, Bách Lý Giật Thần thanh âm ở bên thai của hắn vang lên, để thân thể của hắn chấn động, ngay sau đó thấy hoa mắt, cái kia con mắt thình lình đã nổ ra. Tự nhiên, con mắt nổ tung, cũng làm cho hắn nhìn thấy Khương Vân ký ức hình tượng, đồng dạng nổ ra. Vừa mới phát sinh hết thảy, tựa hồ liền như là ảo giác của mình đồng dạng. Nhìn xem đã trống rông trước mắt, cái kia một đen một trắng trong hai mắt toát ra một tia vẻ kiêng dè, nhưng là kiêng kỵ bên ngoài nhưng lại có vẻ mong đợi, thì thào nói, đây là, đối ta cảnh cáo sao? Bách Lý Giật Thần, đáp ứng hắn. Chương 2722, hộ ngươi chu toàn. Khương Vân, ta biết ngươi rất muốn giết Bách Lý Quang, nhưng là Bách Lý Quang thân là nhất tộc thiếu chủ, ngày sau càng có khả năng trở thành quang ám tộc tộc trưởng, há có thể để ngươi giết hắn, bọn hắn căn bản không có khả năng đồng ý ngươi yêu cầu này. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, dịch ra hôm nay, ngươi ngày sau có là cơ hội có thể giết Bách Lý Quang, cần gì phải gấp tại một lúc đâu. Không bằng vẫn là tiếp nhận Bách Lý Giật Thần đề nghị. Đi đầu ly khai quang ám hoàng tộc, bảo trụ tính mạng của mình rồi nói sau. Khương Vân bên hai, vang lên Ti Tĩnh An thuyết phục thanh âm. Mặc dù Ti Tĩnh An đồng dạng nhận lấy lao tổ Ti Thương bằng dao, muốn giết chết Khương Vân, hay là ngăn cản Khương Vân trưởng thành, nhưng là hắn từ đầu đến cuối trong lòng còn có do dự, vô pháp quyết định. Lần này, hắn nguyên bản cũng chỉ là ôm quan sát thái độ mà đến, thậm chí đều không có tính toán hiện thân. Mà ở thấy được Khương Vân vậy mà buộc Bách Lý Giật Thần đều không thể không tự mình xuất thủ về sau. Hắn lại cải biến ý nghĩ. Hắn đối Khương Vân vốn là cực kỳ coi trọng, lúc trước không tiếc là Khương Vân cải biến diệt vực tướng tộc bái tướng quy củ, tự thân vì Khương Vân chủ trì bái tướng chiến. Mà bây giờ Khương Vân trưởng thành nhanh chóng, để hắn càng là rõ ràng ý thức được, chỉ cần Khương Vân không chết, kia Khương Vân tương lai căn bản là vô khả hạ lượng. Đi đem dạng này một cái có thụ chính mình thưởng thức tuổi trẻ thiên kiêu bóc chết, Ti Tĩnh An thật là không xuống tay được. Huống chi, Theo Ti Thương trong miệng, hắn cũng biết Khương Vân lai lịch, biết Khương Vân là tới từ Thông Thiên Môn về sau, đến từ tại một cái so mảnh này thiên địa cao cấp hơn thế giới. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, giống như Khương Vân tại Thông Thiên Môn sau còn có thân nhân, còn có phụ mẫu, như vậy bọn hắn vô cùng có khả năng tiến vào mảnh này thiên địa đến tìm kiếm Khương Vân. Khi bọn hắn một khi biết được Khương Vân bị chính mình sáng sinh tộc giết chết, kia sáng sinh tộc sợ rằng sẽ như cùng năm đó tịch diệt tộc đồng dạng, nên đón không có đỉnh thai hương. Bởi vậy, hắn cuối cùng vẫn quyết định chống lại lao tổ mệnh lệnh, không tiếc chuyển ra toàn bộ sáng sinh hoàng tộc đến bảo trụ Khương Vân, lôi kéo cùng Khương Vân quan hệ trong đó, cũng coi là vì chính mình sáng sinh hoàng tộc tương lai, dựng nên một cái cường hữu lực bằng hữu. Còn như Ti Thương bên kia, hắn tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đi giải thích. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà lại từ bỏ khả năng đào tẩu, cố chấp như thế muốn đi giết Bách Lý Quang. Khương Vân cũng không để ý tới Ti Tĩnh An thuyết phục. Bởi vì cho tới bây giờ, hắn cũng không có biết rõ ràng Ti Tĩnh An giúp mình, đến tột cùng là ra ngoài cái mục đích gì. Lúc này, vừa mới trở về từ coi chết một lần Bách Lý Quang cũng rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn xem Khương Vân, trong mắt lộ ra vô tận âm lãnh chi sắp nói, Khương Vân, ta khuyên ngươi vẫn là không cần làm nằm mơ ban ngày. Ngươi có thể biết ta là ai? Tại ta quang ám hoàng tộc địa bàn bên trên, ngươi còn muốn giết ta, thật sự là si tâm vọng tưởng. Tại hôm nay trước đó, Bách Lý Quang kỳ thật chưa từng có đem Khương Vân xem như chính mình đối thủ, thậm chí đều khinh thường đi đối phó Khương Vân, dù là chính mình trong tộc hoàn toàn chính xác có không ít người chết tại Khương Vân chi thủ. Bằng không, dùng hắn hoàng tộc thiếu chủ thân phận, thật muốn toàn tâm toàn ý giết Khương Vân, Khương Vân coi như mạnh hơn, cũng sớm đã là một cỗ tử thi. Hắn bắt lấy kiếm sinh, dẫn Khương Vân đến đây quang ám hoàng tộc. Cũng không phải là mưu đồ đã lâu, vẹn vẹn chỉ là tại biết được kiếm sinh cùng Khương Vân quan hệ về sau, xuất hiện một cái ý nghĩ. Hắn chân chính để ý, chỉ là Khương Vân thân phận, còn có Khương Vân cùng Quán Thiên cùng quan hệ trong đó. Nhưng là hiện tại, từ khi Khương Vân bước vào quang ám hoàng tộc về sau, chính mình tiểu bị Khương Vân liên tục đánh mặt, thậm chí đều kém chút chết tại Khương Vân chi thủ, cái này khiến hắn đối với Khương Vân, đã là tràn đầy hận ý. Lại thêm Khương Vân thực lực chỗ tăng trưởng, đem hắn vị này hoàng tộc thiếu chủ đều xa xa để tại sau lưng, cũng làm cho hắn có ghen ghét chi tâm, chân chính muốn giết Khương Vân. Nhưng mà, Bách Lý Quang tiếng nói vừa mới rơi xuống, Bách Lý Giật Thần thanh âm lại là đột nhiên vang lên nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Đơn giản năm chữ, như là năm đạo kinh lôi, trung điệp rơi vào ở đây trong lòng của tất cả mọi người, để Bách Lý Quang trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ, để Ti Tĩnh An trong mắt quang mang lóe lên, để sở hữu quang ám tộc nhân đều hoài nghi mình lỗ thai có phải hay không xảy ra vấn đề. Bách Lý Giật Thần, vậy mà đáp ứng Khương Vân yêu cầu, cho phép Khương Vân bằng vào hắn lực lượng một người, đi giải quyết triệt để cùng Bách Lý Quang ở giữa ân oán. Không để ý tới mọi người kinh ngạc, Bách Lý Giật Thần thanh âm tiếp lấy vang lên nói, nhưng là, giống như ngươi giết không chết Bách Lý Quang, vậy thì nhất định phải muốn vĩnh viễn lưu tại ta quang ám trong hoàng tộc, chết sống, bởi chúng ta định đoạt. Mặt khác, bất kỳ cái gì ngoại nhân cũng không thể lại can thiệp Khương Vân cùng ta quang ám hoàng tộc sự tình. Câu nói này, dĩ nhiên chính là nói cho Ti Tĩnh An nghe. Không đợi Ti Tĩnh An có chỗ đáp lại, Khương Vân đã gật đầu mạnh một cái nói, có thể. Cứ như vậy, Ti Tĩnh An kia trương khai miệng, chỉ có thể nhắm lại, bất đắc dĩ lắc đầu. Mà hắn lông mày lại như cũ khóa chặt, hiển nhiên là có chút nghĩ mãi mà không rõ Bách Lý Giật Thần vì sao lại đáp ứng Khương Vân yêu cầu. Muốn biết, cho dù nơi này là quang ám hoàng tộc địa bàn, quang ám trong hoàng tộc cũng là vô số cao thủ, nhưng Khương Vân thực lực, mọi người cũng là rõ như ban ngày. Vẫn là có một khả năng nhỏ nhoi, có thể giết chết Bách Lý Quang. Mà vì có thể lưu lại hoặc là giết Khương Vân, quang ám hoàng tộc vậy mà không tiếc để Bách Lý Quang vị thiếu chủ này đặt mình vào nguy hiểm, đây tuyệt đối là không phải phát sinh sự tình. Bách Lý Quang sắc mặt trắng bệnh, run rẩy bờ môi, trong mắt âm lanh tất cả đều hóa thành vẻ sợ hãi. Vừa mới hắn còn tại cho rằng, chính mình Lao Tổ không có khả năng đáp ứng Khương Vân yêu cầu, nhưng bây giờ Lao Tổ vậy mà liền đáp ứng. Cái này khiến hắn cũng nhịn không được hoài nghi. Có phải hay không mình đã bị tộc đàn cho từ bỏ? Cũng may lúc này, Bách Lý Giật Thần thanh âm cũng ở bên thai của hắn vang lên nói, không cần sợ hãi, Lao Tổ còn có thể hại ngươi không thành. Ta sẽ đem ngươi đặt ở quang minh trong trận, mà lại trong tộc cao thủ như mây, tất nhiên có thể hộ ngươi chu toàn. Đừng nói Khương Vân, cho dù liền là Ti Tĩnh An tự mình xuất thủ, cũng chưa chắc có thể giết ngươi. Nghe được Lao Tổ giải thích, Bách Lý Quang treo lên tâm lúc này mới một lần nữa rơi xuống, người cũng thời gian dần trôi qua khôi phục bình tĩnh. Quang minh chi trận, chính mình thế nhưng là hết sức rõ ràng, lão tổ đích thật là không có khả năng hại chính mình, vậy mình còn có cái gì tốt lo lắng. Bách Lý Quang nhẹ giọng nói, ta hiểu được, lão tổ, đây là muốn bằng vào ta làm mồi nhử, tại không đắc tội Ti Tĩnh An tình huống dưới, lưu lại Khương Vân. Ân, ngươi minh bạch liền tốt. Bách Lý Giật Thần mặc dù chấp nhận Bách Lý Quang thuyết pháp, nhưng lại nhưng trong lòng thì phát ra cười khổ. Hắn cũng không thể nói cho Bách Lý Quang, kỳ thật đó cũng không phải chủ ý của mình, mà là ngay cả mình cũng phải gọi bên trên một tiếng lao tổ lao nhân ra chủ ý đi. Ti Tinh An, Khương Vân ngươi cũng nghe đến, hôm nay ngươi đã tới, vậy liền cho chúng ta làm chứng đi. Mặc dù sự tình phát triển đã thoát ly dự tính của mình, nhưng Ti Tinh An là người thế nào, không những không buồn, ngược lại mỉm cười gật đầu nói, vinh hạnh đã đến. Sau khi nói xong, hắn đã cất bước, đi tới Ti Lăng Duệ bên cạnh, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Khương Vân. Tựa hồ, hắn thật chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn, làm một cái quần chúng. Khương Vân cũng quay đầu nhìn về phía Tiết Thiên Thương các loại, chờ, có người nói, các ngươi cũng không cho phép xuất thủ. Mọi người tự nhiên gật đầu, từng cái trên mặt đều mang vẻ lo lắng. Bọn hắn dĩ nhiên không phải quan tâm Khương Vân chết sống, mà là lo lắng Khương Vân chết rồi, nhóm người mình chỉ sợ cũng đem tính mệnh khó đảm bảo. Khương Vân vừa nhìn về phía Tu La, dùng truyền âm nói, mặc kệ ta có thể hay không giết Bách Lý Quang, có cơ hội, ngươi liền tự mình đào tàu đi. Tu La cầm cây gậy trong tay của mình, mỉm cười, không có mở miệng. Khương Vân cũng không tiếp tục để ý mọi người, ngược lại nhìn về phía Bách Lý Quang nói, chúng ta lúc nào có thể bắt đầu. Ông! Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, toàn bộ quang minh chi giới bỗng nhiên run rẩy lên, giới này bên trong, tất cả sơn xuyên đại địa, cỏ cây kiến trúc, thậm chí tiểu liền tất cả quang ám tộc nhân thể nội bên trong, đều có một đạo quang mang bắn ra. Những ánh sáng này tất cả đều hướng về Bách Lý Quang hội tụ mà đi, đem hắn bao vây lại, đồng thời nâng thân thể của hắn dần dần ly khai mặt đất. Sát na chi gian, vô số quang mang vậy mà ngưng tụ thành từng tầng bậc thang, lên như diều gặp gió, cho đến cuối cùng tạo thành một tòa hình thang cao ngàn trượng đài. Bách Lý Quang tiểu đứng tại đài cao trên cùng, thân ở vô số quang mang bao phủ phía dưới. Chương 2723, Quang Minh chi trận. Nhìn xem tòa này đột ngột từ mặt đất mọc lên quang mang đài cao, Ti Tĩnh An sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng khó coi nói, Quang Minh chi trận. Bách Lý Giật Thần, các ngươi, có phải hay không có chút hèn hạ? Quang Minh chi trận, liền là ngưng tụ toàn bộ Quang Minh chi giới, tính cả sở hữu thân ở giới này bên trong ánh sáng tộc nhân quang mang chi lực. Cái này có thể nói là quang ám hoàng tộc nhất trận pháp cường đại, hắn tác dụng cũng là vì bảo hộ toàn bộ quang minh chi giới, bảo vệ bọn hắn tộc địa. Có thể nghĩ, ẩn chứa trong đó công kích cùng phòng hộ chi lực tự nhiên đều là vô cùng kinh người. Để Bách Lý Quang đặt mình vào tại quang minh chi trận bên trong, chân chính là vạn vô nhất thất. Đừng nói Khương Vân gần như đều không có khả năng đạp vào tòa này đài cao, coi như có thể đạp vào, Khương Vân cũng không có khả năng có lực lượng dung chuyển tòa này quang minh chi trận, không có khả năng giết chết Bách Lý Quang. Bách Lý Giật Thần cười lạnh thành tiếng nói, Ti Tinh An, cái này quang minh chi trận bên trong, nhưng có truyền thuyết chi cảnh cường giả lực lượng. Một câu, lập tức liền để Ti Tinh An vì đó nghẹn lời. Bởi vì như thế không có, sở hữu trên thân tản mát ra quang mang quang ám tộc nhân, thực lực cao nhất liền là đạp hư cảnh. Bách Lý Quang làm tộc ta thiếu chủ, lại thân ở ta quang ám tộc trong địa bàn, chúng ta vận dụng trận pháp chi lực bảo vệ hắn, sao là hèn hạ mà nói. Huống chi? Vừa mới Khương Vân chính mình cũng là chính miệng nói ra, hắn muốn khiêu chiến chúng ta quang ám nhất tộc, bây giờ ta tự nhiên muốn cho hắn cái này cơ hội. Ti Tĩnh An cười lạnh, không lên tiếng nữa. Quang ám hoàng tộc cứ việc hèn hạ, nhưng nói cũng đúng là lời nói thật, để Ti Tĩnh An căn bản là không có cách phản bác. Bách Lý Giật Thần thanh âm vang lên lần nữa nói, Khương Vân, hiện tại, ngươi có thể đi giết Bách Lý Quang, đi giải quyết các ngươi ở giữa ân oán đi. Tất cả mọi người mục quang, tất cả đều tụ tập tại Khương Vân trên thân. Mà Khương Vân thì là ngẩng đầu nhìn trước mặt tòa này hoàn toàn do quang mang ngưng tụ mà thành cao ngàn trượng đài. Quang mang chiếu rọi phía dưới, để Khương Vân căn bản đều không thể trông thấy đứng tại đài cao đỉnh Bách Lý Quang. Mặc dù hắn không rõ ràng cái gì là quang minh chi trận, nhưng là hắn biết, cái này bất quá ngàn trượng đài cao, tất nhiên là nguy cơ từ phía. Loại trừ trận pháp bản thân bên ngoài, quang ám hoàng tộc sở hữu truyền thuyết cảnh trở xuống cường giả, khẳng định sẽ đối với tự mình ra tay, ngăn cản chính mình leo lên đài cao. Ngăn cản chính mình đi giết Bách Lý Quang. Thời khắc này Bách Lý Quang, đứng tại trên đài cao, thân ở vô số quang mang bao phủ phía dưới, trong lòng đã không có chút nào ý sợ hãi, trên mặt cũng là một lần nữa nổi lên hắn thân là thiếu chủ châu vốn có vẻ kiêu ngạo, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên Khương Vân, ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt. Hắn xa so với Khương Vân muốn càng rõ ràng hơn, tòa này quang minh chi trận, sở dĩ căn bản không còn lo lắng cho mình an nguy. Thậm chí, hắn đều đã tại tưởng tượng thấy, chờ đến Khương Vân sắp thành lại bại. Bị chính mình bắt về sau, mình rốt cuộc muốn làm sao hảo hảo tra tấn Khương Vân, mới có thể phát tiết ra bản thân nội tâm hận ý. Tòa này quang minh chi trận, mặc dù ta từ lâu văng danh, nhưng là chính ta chưa hề xông qua, ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi, nó nhìn như là bởi quang chi lực tạo thành, nhưng trên thực tế trong đó cũng có hắc ám chi lực, chỉ là bị quang mang che giấu, sở dĩ ngươi không cảm giác được. Mà so với quang minh chi lực đến, ngươi cũng càng phải cẩn thận hắc ám chi lực. Cùng nay đồng thời, Ti Tĩnh An truyền âm thanh âm cũng lần nữa tại Khương Vân vang lên bên tai, hắn vẫn tại tận chính mình có khả năng cho Khương Vân cung cấp một chút trợ giúp. Bất quá, ngươi ngược lại là có thể yên tâm, đã ngươi đã cùng Bách Lý Giật Thần đạt thành ước định, kia quang ám trong hoàng tộc tuyệt đối sẽ không lại có truyền thuyết chi cảnh cường giả ra tay với ngươi. Thậm chí, giống như ngươi thật sự có thể giết Bách Lý Quang, ngươi cũng có thể bình yên rời đi. Tóm lại, lần này, ta thế tất là không thể xuất thủ, cũng không thể lại vì ngươi biện hộ cho, sở dĩ, chúc ngươi thật xa đi. Nghe được Ti Tĩnh An lời nói này, Khương Vân rốt cục quay đầu đi, nhìn thật sâu một chút Ti Tĩnh An, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Mặc kệ bắt đi Tuyết Tình cùng Diệp Ấu Nam, giết chết Diệp Đan Quỳnh người, có phải hay không sáng sinh hoàng tộc, cũng mặc kệ vì cái gì thương mang muốn giết chính mình, nhưng mình cùng Ti Tĩnh An chi gian, không phải là không có chút nào cứu hận, mà lại Ti Tĩnh An kỳ thật cũng thật cho mình không ít trợ giúp. Khương Vân mặc dù mang thủ, nhưng Khương Vân càng là cảm ơn. Bởi vậy, đối mặt Ti Tĩnh An ở thời điểm này vẫn không quên căn dặn chính mình, để hắn thật là không biết, chính mình nên dùng loại thái độ nào đối đãi hắn. Cuối cùng, theo Khương Vân trong miệng rốt cục nhẹ giọng phun ra hai chữ, đa tạ. Cũng liền tại lúc này, Bách Lý Quang thanh âm theo kia đài cao đỉnh xa xa truyền đến, Khương Vân, ngươi làm sao còn không xuất thủ, chúng ta đều không kiên nhẫn được nữa. Giống như ngươi cuối cùng vẫn là không dám ra tay, vậy bây giờ ngoan ngoan thúc thủ chịu trói còn kịp. Đối mặt Bách Lý Quang khiêu khích, Khương Vân sắc mặt bình tĩnh, thậm chí đều căn bản không nhìn tới hắn, rốt cục giơ chân lên, chuẩn bị đi hướng đài cao. Nhưng vào lúc này, lại là bỗng nhiên lại có một thanh âm vang lên, các loại. Người nói chuyện, lại là Tu La. Khương Vân không hiểu nhìn về phía Tu La, mà cái sau cũng đã một bước bước ra đi tới Khương Vân bên cạnh, khẽ mỉm cười nói, Khương Vân, ngươi quên một kiện đồ vật. Thứ gì? Nghe được Tu La, Khương Vân không nhịn được nào nào, mảy may nghĩ không ra, chính mình hội, sẽ, quên thứ gì? Mà tất cả những người khác, bao quát Ti Tĩnh An ở bên trong đều là nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía Tu La cùng Khương Vân, suy đoán Khương Vân đến cùng quên thứ gì. Nói chuyện đồng thời, Tu La trong tay đã xuất hiện một cái đen xì đồ vật, trực tiếp nhét vào Khương Vân trong tay, tốc độ cực nhanh. Cầm vật như vậy, Khương Vân trong mắt đột nhiên lóe lên một đạo hàn quang, nhìn về phía Tu La trong ánh mắt cũng là nhiều hơn mấy phần tàn khốc. Nhưng mà Tu La lại là nhún vai nói, đồ vật ta cho ngươi, có cần hay không, tại ngươi. Vước xuống câu nói này về sau, Tu La quay người nhanh chân rời đi. Mà Khương Vân nhìn chăm chú lên Tu La bóng lưng, bàn tay có chút dùng sức, nắm chặt vật trong tay. Mặc dù có không ít người đều thấy rõ ràng Khương Vân trong tay cầm món đồ kia, liền là một kiện như là tổ ong cổ quái vật phẩm, nhưng là không có người biết nó đến cùng là cái gì, thì có ích lợi gì. Khương Vân cũng rốt cục mở ra bước chân, hướng về đài cao, không nhanh không chậm chậm rãi đi đến. Tất cả mọi người mục quang tự nhiên đều đi theo Khương Vân thân ảnh. Tiêu liền quang ám hoàng giới chỗ sâu, cái kia có được hắc bạch hai mắt người, cũng là như thế. Vừa mới cái kia đạo hư lệnh, đến tột cùng là tới từ nơi nào? Là tới từ kia ngũ quang thập sắc trong tấm hình, vẫn là đến từ cái này hiện thực không gian bên trong? Kia phát ra hư lệnh người, có phải hay không cơ không phàm? Cái kia đạo hư lệnh, thật là thật sâu chấn động đến hắn. Nhất là chính mình thi triển cái kia con mắt, vậy mà lại tại chính mình không có chút nào cảm giác tình huống dưới, bị người khác chỗ đơn giản trường khống, trái lại thăm dò chính mình. Chỉ bằng điểm này, mặc kệ đối phương đến cùng là ai, nhưng thực lực tuyệt đối là vượt qua chính mình. Đợi đến Khương Vân bị chúng ta chỗ bắt, hoặc là giết chết thời điểm, không biết, ngươi có thể hay không xuất hiện. Mặc dù cái này khiến hắn đối với kia phát ra hừ lạnh người có kiêng kỵ, nhưng là hắn lại cảm thấy, đối phương rất có thể liền là tất cả mọi người đang tìm cơ không phàm. Bởi vậy, hắn mới chịu đáp ứng Khương Vân nói lên điều kiện, tại quang ám hoàng tộc truyền thuyết chi cảnh cường giả không xuất thủ điều kiện tiên quyết, cho phép Khương Vân đi cùng Bách Lý Quang giải quyết ân oán với nhau. Bởi vì hắn tin tưởng, Khương Vân tuyệt đối không có khả năng giết chết Bách Lý Quang, mà một khi Khương Vân thất bại, kia cơ không phàm nói không chừng hội, sẽ hiện thân cứu Khương Vân. Cho đến lúc đó, chính mình liền sẽ vận dụng cả một tộc quân lực lượng, không tiếc bất cứ giá nào, bắt lấy cơ không phàm. Vừa nghĩ tới chính mình có khả năng hội, sẽ bắt lấy cơ không phàm, cái này khiến trái tim của hắn cũng nhịn không được kích động đập nhanh. Rốt cục, Khương Vân đứng ở tòa kia đài cao trước đó, mục quang nhìn chăm chú lên đài cao, tại thân thể của hắn hậu phương, xuất hiện một cái đồng dạng thân cao ngàn trượng cự đại hư ảo bóng người, đột nhiên giơ lên nằm đấm, hướng về trước mặt tòa này đài cao, hung hăng một quyền đập đi qua. Một màn này, lập tức để không ít người cũng nhịn không được truyền ra một tiếng kinh hô. Mà càng là có một chút người, tỉ như nói Ti Tĩnh An, tại giật mình về sau, trên mặt lại là lộ ra vẻ tán thưởng nói, hảo tiểu tử, quả nhiên là không giống bình thường. Chương 2724, thời gian khoảng cách. Quang Minh chi trận là dùng một tòa hình thang đài cao hình thức bày ra, mà Bách Lý Quang liền là đứng tại đài cao đỉnh cao nhất. Đối với tuyệt đại đa số người tới nói, mặc kệ là quen thuộc vẫn là chưa quen thuộc Quang Minh chi trận, muốn đánh giết Bách Lý Quang, bọn hắn chỗ chọn lựa phương pháp, tất nhiên đều hẳn là đạp vào thông hướng đài cao đỉnh cao nhất những ánh sáng kia bậc thang, nhất nhất đi qua sở hữu bậc thang, cuối cùng đi đến Bách Lý Quang trước mặt, đem hắn đánh giết. Nhưng mà, Khương Vân nhưng căn bản không đi đi những này bậc thang, mà là lựa chọn trực tiếp công kích cả tòa đài cao. Loại phương thức này, thật là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Bọn hắn chỗ nào biết, Khương Vân chẳng những thực lực cực cao, mà lại cũng coi như được là một vị trận pháp đại sư, đối với trận pháp có chút tinh thông. Đã trước mắt đài cao là một tòa trận pháp, đặt vào bậc thang cũng liền tương đương lâm vào trong trận, hội, sẽ, xúc động trong trận pháp giấu giếm rất nhiều biến hóa cùng sát chiêu, như vậy chẳng bằng thừa dịp thân ở ngoài trận thời điểm, trực tiếp nếm thử dùng lực lượng phá vỡ trận pháp. Ầm ầm. Cao ngàn trượng tịch diệt đạo thể, cùng Khương Vân bản tôn năm đấm đồng thời hung hăng đập vào trên đài cao, phát ra nổ vang rung trời, để đài cao càng là ầm vang chấn động. Có thể thấy rõ ràng, kia tạo thành đài cao từng tầng bậc thang, vậy mà tại Khương Vân một quyền này phía dưới, bắt đầu ầm ầm tan vỡ. Đơn giản như vậy liền rách. Nói chuyện chính là Ti Lăng Duệ, hắn bị phong ấn thanh âm, tại Ti Tình An đứng tại bên cạnh hắn thời điểm, cũng đã bị lặng yên giải khai, cũng làm cho hắn rốt cục có thể mở miệng nói chuyện. Mà nhìn xem kia không ngừng sụp đổ bậc thang, hắn không nhịn được mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin. Ti Tĩnh An nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái nói chuyện trước đó, ngươi tốt nhất xem trước một chút quang ám tộc nhân phản ứng. Ti Lăng Duệ vội vàng quay đầu nhìn về phía bốn phía quang ám tộc nhân, phát hiện bọn hắn mặc dù trên mặt đều là mang theo kinh hãi chi sắc, nhưng lại cũng không ai toát ra bối rối thái độ. Hiển nhiên, tòa này quang mang đài cao, căn bản cũng không phải là dễ dàng như vậy bị phá ra. Ông ngong ngong. Quả nhiên, không đợi Ti Lăng Duệ thu hồi mục quang, liền nghe đến từng đợt rung động thanh âm truyền đến. Những cái kia sụp đổ đi bậc thang, thình lình lại bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ một lần nữa phục hồi như cũ. Tòa này quang minh chi trận, kỳ thật cùng toàn bộ quang minh chi giới, cùng sở hữu tu hành quang chi lực quang ám tộc nhân buộc chung một chỗ. Nó có thể thời thời khắc khắc, liên tục không ngừng theo thế giới cùng quang ám tộc nhân thể nội hấp thu lực lượng, từ đó đến cam đoan chính mình hoàn chỉnh. Dù sao, đây là quang ám nhất tộc hộ tộc chi trận, há lại dễ dàng như vậy phá vỡ. Ti Tĩnh An thanh âm vang lên lần nữa. Ti Lăng Duệ mở chừng hai mắt nói, đây chẳng phải là nói, chỉ cần giới này bất diệt, chỉ cần có quang ám tộc nhân tồn tại, kia trận này căn bản cũng không có thể bị phá ra. Ti Tĩnh An lắc đầu, thản nhiên nói, thế gian này, căn bản cũng không có không phá nổi trận, chỉ bất quá, hoặc là ngươi đủ mạnh, muốn sao, ngươi có thể tìm tới chính xác phá trận chi pháp. Nghe vào, Ti Tĩnh An là đang vì Ti Lăng Duệ làm lấy giải thích. Nhưng là hắn cùng Ti Lăng Duệ đối thoại, Khương Vân nhưng cũng đồng dạng nghe được rõ ràng. Cùng nay đồng thời, Bách Lý Giật Thần thanh âm cũng là vang lên theo nói, Ti Tĩnh An, đã ngươi đối với tộc ta Quang Minh chi trận hiểu rõ như vậy, vậy không bằng ngươi cũng tiến vào trong trận, cùng Khương Vân cùng một chỗ phá trận A. Hiển nhiên, Bách Lý Giật Thần đây là tại mỉa mai Ti Tĩnh An trong bóng tối cấp cho Khương Vân chỉ điểm. Ti Tĩnh An cũng không giận, khẽ mỉm cười nói, giống như ngươi thật hy vọng ta vào trận, vậy ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hừ. Bách Lý Giật Thần hư lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, mà Ti Tình An cũng là ngậm miệng lại. Kỳ thật, chính như hắn vừa mới đối Khương Vân nói như vậy, hắn không có tiến vào trong trận, đối với trận pháp biến hóa không biết chút nào, cũng hoàn toàn chính xác không cho được Khương Vân càng nhiều trợ giúp, có nói hay không cũng không đáng kể. Ầm ầm, Khương Vân tính cả sau lưng tịch diệt đạo thể, lần nữa đối trước mặt đài cao, ném ra một quyền. Kết quả vẫn như cũ. Mặc dù Khương Vân lực lượng thật là vô cùng cường hãn, nhưng là tất cả bậc thang tại sụp đổ về sau, ngay lập tức sẽ dùng so sụp đổ tốc độ nhanh hơn một lần nữa phục hồi như cũ, cũng làm cho Khương Vân công kích, căn bản cũng không có chút nào tác dụng. Nhưng mà Khương Vân lại phảng phất không có phát giác, vậy mà bắt đầu liên tục không ngừng huy động nắm đấm, không biết mệt mỏi một lần lại một lần đánh tới hướng trước mặt đài cao. Tại liên miên bất tuyệt trong tiếng nổ, quang ám hoàng tộc rốt cục có tộc nhân nhịn không được mở miệng nói. Cái này Khương Vân có phải hay không choáng váng biết rõ loại trình độ này công kích căn bản sẽ không phá vỡ trận pháp, còn như thế liều mạng công kích. Ta nhìn hắn là hết biện pháp, căn bản không biết như thế nào phá trận, lại không dám bước vào trong trận, lại thêm lúc trước đã thả ra khoác lác, đâm lao phải theo lao, sở dĩ chỉ có thể điền cuồng như vậy công kích. Tiếp tục như vậy, cũng không cần chúng ta xuất thủ, chúng ta chỉ cần ở chỗ này chờ, chờ chính hắn hao hết khí lực, đến lúc đó liền mặc cho chúng ta làm thịt. Đài cao đỉnh, Bách Lý Quang càng là bạo phát ra điên cuồng cười to nói, Khương Vân, ngươi đến cùng đang làm cái gì giết không được ta, liền lấy tòa này quang minh chi trận chút giận phát tiết. Khương Vân căn bản không để ý tới những người này châm chọc khiêu khích, chỉ là tiếp tục lấy công kích mình đài cao hành vi. Đến cuối cùng, tiểu liền Ti Lăng Duệ cũng nhìn không được, nhỏ giọng hỏi, lão tổ, Khương Vân có phải thật vậy hay không không có biện pháp? Nhưng mà, Ti Tĩnh An lại là lắc lắc đầu nói, ta không biết. Hoàn toàn chính xác, không có người biết Khương Vân dạng này lãng phí lấy lực lượng, làm lấy hoàn toàn không có ý nghĩa công kích, đến tột cùng là vì cái gì. Chỉ có Khương Vân tự mình biết hiểu, hắn tại phá trận. Thông qua không ngừng công kích, để hắn có thể càng thêm cẩn thận quan sát tòa trận pháp này biến hóa cùng nội tại. Trải qua gần 100 lần công kích về sau, Khương Vân ánh mắt lộ ra vẻ do dự. Ti Tĩnh An nói không sai, trận pháp này cùng toàn bộ quang minh chi giới, cùng sở hữu quang ám tộc nhân tương liên. Ta nhìn như đối mặt vẹn vẹn một tòa trận pháp, nhưng trên thực tế, ta đối mặt chính là toàn bộ quang minh chi giới cùng sở hữu quang ám tộc nhân. Trừ phi ta có thể có được chống lại cái này toàn bộ thế giới cùng sở hữu quang ám tộc nhân cường hãn lực lượng, dạng này mới có thể phá vỡ trận pháp. Bất quá, đừng nói ta không có, liền xem như Ti Tĩnh An cũng không nhất định có. Dứt bỏ toàn bộ quang minh chi giới không nhìn, vẹn vẹn là giới bên trong quang ám tộc nhân, ngoài sáng trong tối ít nhất cũng có vài chục vạn người nhiều, trong đó càng là không thiếu mười mấy tên đạp hư cảnh cường giả. Lực lượng một người, muốn nhất cử đánh tan nhiều người như vậy lực lượng, căn bản là không thể nào sự tình. Bất quá, trận pháp này khôi phục chi lực nhìn như kinh người, nhưng trên thực tế, cũng cần thời gian nhất định. Mặc dù này thời gian cực kỳ ngắn ngủi, nhưng là chỉ cần ta có thể bắt lấy cái này thời gian ngắn ngủi, tại lúc này ở giữa khoảng cách bên trong liên tục xuất thủ, như vậy hẳn là có thể ngăn cản nó phục hồi như cũ, thậm chí, đem trận pháp triệt để sụp đổ. Khương Vân trong đầu rốt cục nghĩ đến phá trận chi pháp về sau, hắn cũng đình chỉ chính mình điên cuồng hành động công kích, đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn trước mặt lại một lần nữa phục hồi như cũ đài cao. 1/10 tức. Một hơi thời gian đã rất ngắn, mà 1/10 tức thời gian, thật là so sát na nhanh hơn, nhanh đến sẽ bị tất cả mọi người không để ý. Nhìn xem Khương Vân dừng thân hình, rất nhiều người đều coi là Khương Vân chỉ sợ là từ bỏ tiếp tục tiến công. Nhưng mà Khương Vân lại là tại hít một hơi thật sâu về sau, cùng sau lưng tịch diệt đạo thể, đồng thời giơ lên nằm đấm, một lần nữa đánh tới hướng đài cao. Ầm ầm. Tự nhiên đài cao lại một lần sụp đổ, mà tại hắn sụp đổ sát na, Khương Vân lại là bỗng nhiên lần nữa một chỉ điểm ra, trong lòng mặc niệm ba chữ, Định Thương Hải. Cái này quang minh chi trận thực sự quá mức cự đại, Khương Vân Định Thương Hải chi thuật, căn bản là không có cách định trụ toàn bộ đài cao, sở dĩ Khương Vân chỉ là lựa chọn một chỗ khôi phục thời gian chậm nhất vị trí. Ông! Chỗ này vị trí sụp đổ lập tức lâm vào ngừng, mà Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, trong mi tâm thình lình lại xông ra một đạo đục ngầu dòng sông, lơ lửng tại bên người mình. Khương Vân đây là làm song trọng chuẩn bị, trước dùng Định Thương Hải chi thuật định trụ thời gian trôi qua, chỉ là hắn vô pháp xác định mình có thể định trụ thời gian bao lâu, sở dĩ lại phụ trợ dùng Trường Sinh chi thuật. Giống như thời gian không kịp, vậy liền để Trường Sinh chi thuật đảo lưu thời quang. Ngay tại lúc này, Khương Vân trong mắt hàn quang tăng vọt, tính cả sau lưng tịch diệt đạo thể, ngưng tụ toàn thân lực lượng, lại một lần hướng về kia bị định trụ đài cao ẩm vang đập tới. Nhưng mà, đúng lúc này, lại là có một cái hồ lô cực kỳ đột ngột xuất hiện ở Khương Vân trước mặt. Chương 2725, ăn miếng trả miếng. Nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình hồ lô, Khương Vân con ngươi không nhịn được đống nhiên co rút lại. Chính mình thật vất vả mới nghĩ đến phá trận biện pháp, đồng thời đã định trụ trận pháp một chỗ vị trí, như vậy chỉ cần mình nắm đấm ném ra đi, tựu có cực lớn có thể triệt để đánh tan tòa này đài cao, phá vỡ cái này quang minh chi trận. Nhưng là cái hồ lô này xuất hiện, lại là để cho mình kế hoạch tuyên cáo thất bại. Bởi vì chính mình Định Thương Hải chi thuật, có khả năng kéo dài thời gian cũng là cực kỳ ngắn ngủi. Mà nắm đấm của mình, đã tránh cũng không thể tránh, không thể không đánh tới hướng trước mặt hồ lô. Mặc dù hồ lô khẳng định sẽ bị chính mình đánh nát, cần thời gian cũng không dài, nhưng là chậm trễ điểm ấy thời gian, đủ để cho đài cao những vị trí khác hoàn thành phục hồi như cũ, có thể dùng Định Thương Hải chi thuật liền sẽ tùy theo mất đi hiệu lực. Cứ việc trong lòng phẫn nộ, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, Khương Vân cũng không có biện pháp gì. Thậm chí coi như lại sử dụng Trường Sinh chi thuật, cũng đã vô pháp cải biến kết cục. Mà lại, Khương Vân cũng có thể tưởng tượng, tòa này quang minh chi trận, tất nhiên sẽ có người trong bóng tối khống chế, bị bọn hắn khám phá kế hoạch của mình về sau, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng lại cho chính mình lần thứ hai cơ hội. Vâng! Khương Vân nằm đấm, đập vào hồ lô phía trên. Ken két âm thanh bên trong, cái này cao đến một người hồ lô mặt ngoài, lập tức hiện đầy vô số vết rạn, trong nháy mắt liền đã nổ ra. Bên trong mặt càng là có một đoàn quang mang hướng về Khương Vân tiếp tục bay ra. Triệt để không có cơ hội. Khương Vân trong lòng phát ra thở dài một tiếng, thân hình đã hướng về hậu phương vội vàng thối lui mà đi. Không đợi Khương Vân thân hình dừng lại, bị hắn định trụ thời gian đã trải qua rồi một lần nữa vận chuyển, cả tòa đài cao cũng là lần nữa khôi phục thành nguyên dạng. Khương Vân không tiếp tục đi xem trước mắt đài cao, mà là quay đầu, nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó, có một cái lão giả tóc trắng chính mang theo mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, nhìn chăm chú lên Khương Vân. Tự nhiên, vị lão giả này liền là lúc trước cùng Khương Vân một trận chiến, kết quả lại bị đột nhiên xuất hiện Tu La cho hung hăng đập một côn đạp hư cảnh cường giả tối đỉnh. Mặc dù Tu La một côn đó không có đem hắn đập chết, nhưng là cũng làm cho hắn như là Bách Lý Quang đồng dạng, hận lên Tu La cùng Khương Vân. Tu La đã lui qua một bên, hắn cũng tạm thời không có cơ hội báo thù, sở dĩ liền đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào Khương Vân trên thân, nghiêm mật nhìn chăm chú lên Khương Vân nhất cử nhất động. Nhất là, lúc trước hắn còn thân hơn thân thể sẽ qua trường sinh ấn, biết được Khương Vân có thể khống chế thời quang ngược dòng. Bởi vậy, tại hắn nhìn thấy Khương Vân trong mi tâm xông ra hoàng tuyển thời điểm, lập tức liền không chút do dự ném ra chính mình hồ lô, thành công làm rối loạn Khương Vân kế hoạch, ngăn trở Khương Vân phá trận. Giờ phút này, nhìn thấy Khương Vân nhìn về phía chính mình, hắn cười lạnh nói, ngươi tuyệt đối giết không chết thiếu chủ, không tốn thời gian dài về sau, ta sẽ đích thân lục soát ngươi hồn, để ngươi cùng kiếm kia tu đồng dạng, biến thành ngu dại người. Lão giả câu nói này, để Khương Vân trong mắt đống nhiên bạo phát ra sát ý ngập trời nói, là ngươi xuất thủ lục soát kiếm sinh hồn. Mặc dù Khương Vân biết kiếm sinh biết là bị quang ám hoàng tộc một vị đạp hư cảnh trưởng lao chỗ phế, nhưng là hắn thật đúng là không biết kia cái trưởng lao, chính là cái này lão giả. Người cho rằng đâu? Lão giả cười lạnh càng đầm nói, là ta xóa sạch trí nhớ của hắn, xóa đi thần trí của hắn, nhìn tận mắt hắn theo một người bình thường, một chút xíu biến thành một cánh ốc. Ngươi bây giờ có phải hay không rất muốn giết ta, vậy liền ra tay đi, như vậy, ngươi cũng không cần hao tâm tổn trí đi phá cái này quang minh chi trận. Đối mặt lão giả cố ý khiêu khích, Khương Vân trong miệng thốt ra bốn chữ: "Như ngươi mong muốn." Thoại âm rơi xuống, Khương Vân hướng phía lão giả một bước bước ra, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt của lão giả, đồng thời chỉ một ngón tay, trung điệp điểm vào mi tâm của mình chỗ, hướng phía dưới dùng sức vạch một cái, sinh sinh tại mi tâm của mình vẽ ra một đạo vết máu. Nhìn thấy Khương Vân cử động, Ti Tĩnh An không nhịn được gầm thầm lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Vẫn là tuổi trẻ, quá vọng động rồi." Đối với Khương Vân tới nói, hắn hiện tại chuyện quan trọng nhất là tập trung toàn bộ lực lượng, phá vỡ cái này quang minh chi trận, đi giết chết Bách Lý Quang, mà không phải đi để ý tới lão giả này khiêu khích. Dù sao, lão giả là đạp hư cảnh cảnh giới đỉnh phong. Coi như Khương Vân có thể giết hắn, nhưng tất nhiên cũng muốn hao phí không ít lực lượng, thậm chí lưỡng bại câu thương, từ đó để hắn căn bản lại không thể có thể tiếp tục phá khai quang minh chi trận. Có thể Khương Vân lại phảng phất đã mất đi lý trí, bị lão giả thành công kích phát ra tức giận, không quan tâm muốn trước giết lão giả. Khương Vân đứng tại trước mặt của lão giả, kia bị xé nứt vết máu chỗ, đột nhiên xông ra một cái mang huyết bóng người màu vàng nóng, xông về lão giả mi tâm. Lão giả cười lạnh, mi tâm chỗ cũng là sáng lên quang mang, xuất hiện chính mình nhất tộc quang minh ấn ký. Nhưng mà, hắn trong mi tâm quang mang còn không có hoàn toàn sáng lên, hắn đột nhiên trông thấy, trước mặt Khương Vân trong hai mắt, xuất hiện chín đạo không ngừng xoay tròn thải sắc ấn ký, có thể dùng chính mình thần trí lập tức vì đó trì trệ. Mặc dù lão giả lập tức ý thức được không thích hợp, nhưng khi hắn muốn để cho mình bảo trì lúc thanh tỉnh, cũng đã không còn kịp rồi. Theo Khương Vân trong mi tâm xông ra mang huyết bóng người màu vàng nóng, đã thừa dịp hắn thần trí trì trệ sát na, đột nhiên xông vào mi tâm của hắn. Cùng nay đồng thời, trên trăm cái Khương Vân xuất hiện tại lão giả quanh người, thân thể cùng nhau nổ tung, hóa thành từng đạo kim sắc quang mang, đồng dạng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tràn vào lão giả trong mi tâm. Sau một khắc, lão giả liền như là bị Khương Vân thi triển định thân thuật đồng dạng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Chỉ có trong hai mắt thần thái đang bay nhanh bị mở mịt thay thế. A! Đột nhiên, lão giả trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hai tay ôm lấy đầu của mình, vậy mà trực tiếp ngã trên mặt đất, không ngừng lăn lộn. Dạng như vậy, phảng phất ngay tại thừa nhận cực lớn cực hình đồng dạng. Tự nhiên, lão giả là bên trong Khương Vân luân hồi chi mộng, bị Khương Vân đưa vào trong mộng cảnh. Đồng thời, Khương Vân cũng cố ý cải biến mộng cảnh nội dung, để lão giả hoàn toàn đặt mình vào tại vô tận trong cơn ác mộng. Vĩnh viễn cũng vô pháp tỉnh lại. Khương Vân lạnh lùng nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất không ngừng lăn lộn lão giả, liền không lại để ý đến hắn, quay người một lần nữa hướng về đài cao đi đến. Theo Khương Vân đi đến lão giả bên người, cho tới bây giờ lão giả ngã trên mặt đất, toàn bộ quá trình liền 10 hơi thời gian cũng chưa tới. Mà điều này cũng làm cho tất cả mọi người, thậm chí bao gồm Ti Tĩnh An ở bên trong đều là mở to hai mắt nhìn, khó có thể tưởng tượng. Bất quá, Ti Tĩnh An ngược lại là minh bạch, Khương Vân xuất thủ đối phó lão giả căn bản cũng không phải là xúc động, mà là có cực lớn lòng tin, thậm chí đều không cần tiêu hao quá nhiều lực lượng. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Khương Vân đối lão giả công kích, vận dụng là hồn lực, là để lão giả lâm vào huyễn cảnh. Thế nhưng là, hắn cũng có được nghi hoặc. Coi như Khương Vân hồn lực mạnh hơn, nhưng là lão giả này thân là đạp hư đỉnh phong cường giả, hồn lực cũng là không yếu, làm sao có thể dễ dàng như vậy tiểu bị Khương Vân cho đánh bại. Bọn hắn chỗ nào biết, ban đầu ở đấu chiến giới bên trong, Khương Vân thậm chí để cơ không phàm đều lâm vào luân hồi chi trong ngộng, mà lão giả này thực lực lại cao hơn, so với cơ không phàm đến nhưng lại kém quá xa. Lại thêm lúc trước hắn bị Tu La đập một gậy, chẳng những đầu rơi máu chảy, mà lại liền hồn đều là thụ chút ít tổn thương, làm sao có thể chống đỡ được Khương Vân luân hồi chi mộng. Theo Khương Vân xoay người, lập tức có lấy hai tên quang ám tộc đạp hư cường giả đi tới lão giả bên người. Một người đè xuống lăn lộn lão giả, một người đồng dạng phóng xuất ra thần thức, hướng về lão giả hồn bên trong phóng thích mà đi, đồng thời bạo giống một tiếng, tỉnh lại. Nghe được một tiếng này bạo giống, đã đưa lưng về phía bọn hắn Khương Vân, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia cười lạnh. Lão giả đích thật là tỉnh lại, nhưng là sau khi tỉnh lại hắn, lại là hai mắt ngốc trệ, khóe miệng lưu nước bọt, biến thành một cái từ đầu đến đuôi đồ đần. Thấy lão giả dáng vẻ, Sở Hữu biết được kiếm sinh tao ngộ người đều là hiểu được, Khương Vân đây là lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Lão giả làm sao đối đãi kiếm sinh, hắn tựu làm sao đối đãi lão giả. Khương Vân lại là đã không tiếp tục để ý nghĩ của mọi người, ánh mắt nhìn phía trước đài cao, lại là đấm tới một quyền, trong mắt mắt sáng lên. Lần này đài cao khôi phục thời gian, vậy mà đã không có thỉnh thoảng, cái này nói rõ quả nhiên có người tại khống chế quang minh chi trận vận chuyển. Chẳng lẽ, thật phải dùng nó sao? Khương Vân trong tay, xuất hiện một cái như là tổ ong đồng dạng đồ vật, chính là lúc trước Tu La kín đáo cho hắn Tu La giới. Chương 2726, vận sức chờ phát động. Tu La Thiên, không chỉ là một cái thế giới, cũng là một kiện pháp khí, một kiện bởi cơ không phàm tự tay luyện chế ra tới pháp khí, là Tu La tộc thánh vật. Khương Vân căn bản không có nghĩ đến, Tu La vậy mà lại đem Tu La Thiên tùy thân mang theo đi tới quang ám hoàng tộc. Càng không nghĩ đến, hắn sẽ ở chính mình chuẩn bị đánh giết Bách Lý Quang thời điểm, đem Tu La Thiên giao cho mình. Chỉ là, Khương Vân mặc dù theo Tu La trên tay nhận lấy Tu La Thiên, nhưng lại cũng không định vận dụng. Bởi vì đến một lần Khương Vân chưa hề sử dụng qua Tu La Thiên, cũng không biết Tu La Thiên đến cùng đều có nào tác dụng. Thứ hai thì là bởi vì, trong đó còn có Tu La cùng Thiên Hương hai tộc, vượt qua trăm vạn tên tộc nhân. Đây cũng là vì cái gì, vừa mới tiếp nhận Tu La Thiên thời điểm, Khương Vân hội, sẽ, nghiêm khắc nhìn thoáng qua Tu La nguyên nhân. Giống như Tu La Thiên có cái gì ngoài ý muốn, không nói hủy đi, liền xem như phát sinh nho nhỏ tổn hại, đối với thân ở trong đó sinh linh tới nói, cũng là một trận không nhỏ tai nạn. Nhưng lúc này giờ phút này, đối mặt cái này chính mình căn bản không có khả năng bằng vào thực lực bản thân phá vỡ quang minh chi trận, cùng Tu La ở thời điểm này đem Tu La Thiên giao cho mình, lại là để Khương Vân ý thức được, Tu La Thiên hẳn là có phá khai quang minh chi trận lực lượng, cũng là chính mình bây giờ duy nhất trợ lực. Tu La Thiên đến cùng lớn bao nhiêu, Khương Vân cũng không tin tưởng, nhưng là Khương Vân nghe Tu La nói qua, bước vào thiên nguyên cảnh, có thể phát huy Tu La Thiên một chút lực lượng, mà muốn chân chính hoàn toàn trưởng khống Tu La Thiên, thì cần muốn đạp hư cảnh. Đạp hư cảnh cường giả mới có thể phát huy toàn bộ tác dụng pháp khí, có thể tưởng tượng một chút, nó tất nhiên là vô cùng cự đại. Mặc dù Khương Vân bây giờ tu vi cảnh giới chỉ là quy nguyên cảnh, nhưng là thực lực của hắn lại là đã sớm đạt đến đạp hư cảnh. Cho dù hắn vẫn là không cách nào phát huy Tu La Thiên toàn bộ lực lượng, nhưng hẳn là có thể vận dụng 7-8 phần lực lượng, tin tưởng cũng là uy lực kinh người. Dù sao, cơ không phàm luyện chế ra Tu La Thiên thời điểm, khi đó diệt vượt hoàng tộc, còn chỉ có tịch diệt nhất tộc. Dùng tịch diệt hoàng tộc tộc trưởng luyện chế pháp khí, đi đối phó quang ám hoàng tộc hộ tộc chi trận, chí ít cũng là cờ gặp đối thủ, thế lực ngang nhau. Khương Vân, ngươi sẽ không phải là liền chuẩn bị như thế vẫn đứng bất động a? Ngươi ở chỗ này kéo dài thời gian, thì có ích lợi gì, chẳng bằng dứt khoát một chút nhận thua đi. Đúng vậy à, vừa mới lao tổ hẳn là cho hắn hạn chế thời gian, lần này tốt, cho hắn tận dụng thời cơ. Lúc này, bốn phía quang ám tộc nhân nhao nhao phát ra trầm trọc khiêu khích thanh âm, thúc giục Khương Vân. Từng tiếng lọt vào thai phía dưới, để Khương Vân kia cầm Tu La Thiên bàn tay, đột nhiên vừa dùng lực, tịch diệt chi lực lặng yên phóng thích mà ra, tràn vào Tu La Thiên bên trong, đồng thời, hắn thần thức cũng là theo sát phía sau. Nguyên bản Khương Vân là muốn dùng thần thức nhìn xem phải chăng có thể biết được Tu La Thiên cách dùng, cùng thông báo một chút thân ở trong đó toàn bộ sinh linh, để bọn hắn tranh thủ thời gian tìm chút ít vững chắc bí cảnh trốn. Sau khi hắn thần thức mới vừa tiến vào Tu La Thiên bên trong, tựu bị hiện ra ở trước mắt một màn cảnh tượng chỗ thật sâu chấn động. Tu La Thiên bên trong, tất cả sinh linh, mặc kệ là Tu La tộc, vẫn là Thiên Hương tộc tộc nhân, mặc kệ bọn hắn thân ở nơi nào, mặc kệ bọn hắn tu vi cao thấp, bọn hắn giờ phút này tất cả đều ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, như là nhập định. Mà mỗi người trên thân đều phóng xuất ra chính mình tu vi khí tức, tràn ngập tại toàn bộ Tu La Thiên bên trong. Nhất là làm Khương Vân thần thức thấy được Diệp Chi Thu thời điểm, hắn lại có thể phát giác được chính mình thần thức, mở mắt, trong hai mắt, ẩn chứa là một cỗ sát ý ngập trời. Thấy cảnh này cảnh tượng, Khương Vân lập tức liền hiểu cái này Tu La Thiên cách dùng. Bởi vì một màn này, thật sự là cực kỳ giống giờ này khắc này Quang Minh Chi giới. Sửa đường ban ngày cùng Quang Minh Chi trận đồng dạng có thể hấp thu trong đó toàn bộ sinh linh lực lượng. Hiển nhiên, Tu La cũng sớm đã thông chi sở hữu Tu La cùng Thiên Hương hai tộc tộc nhân, để bọn hắn ngồi ở chỗ này, tản ra riêng phần mình tu vi, vận sức chờ phát động, chờ đợi lấy chính mình thần thức tiến vào, dùng bọn hắn lực lượng, đi trợ giúp chính mình. Khương Vân không có đi xem không xa chi chỗ trên mặt lộ ra mỉm cười Tu La, mà là dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm, nhẹ giọng nói, Tu La, mặc kệ ngươi có phải hay không cổ tộc người, nếu có hướng một ngày, ngươi thật hội, sẽ, giết chóc ra núi thây biển máu, như vậy trong đó, cũng tất nhiên có ta một trong phân giết chóc. Giờ khắc này, Khương Vân đã hoàn toàn tín nhiệm Tu La, cũng nguyện ý bồi tiếp hắn cùng đi giết ra cái vô tận tử vong. Ông! Khương Vân trong mắt sáng lên hào quang chói mắt, nhìn xem trước mặt kia hoàn hảo không chút tổn hại quang mang đài cao, chậm rãi tay giơ lên, toàn thân tất cả lực lượng, không giữ lại chút nào toàn bộ thôi động phía dưới, bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay Tu La Thiên, đồng nhiên tăng vỡ ra, hóa thành đồng dạng ngàn trượng lớn nhỏ. Quang Minh chi trận, phá cho ta! Tại Khương Vân trong tiếng giống giận dữ, Tu La Thiên hướng về kia tòa cao ngàn trượng quang mang đài cao, trực tiếp đánh tới. Không có thi triển cái gì thuật pháp thần thông, Khương Vân liền là dùng cái này trăm vạn Tu La Thiên hương hai tộc tộc nhân lực lượng, lại thêm chính mình cùng Tu La Thiên lực lượng, dùng đơn giản nhất dứt khoát phương thức, đi va chạm tòa này quang mang đài cao, đi phá vỡ cái này quang minh chi trận. Nhìn thấy kia đột nhiên biến lớn Tu La Thiên, cảm nhận được Tu La Thiên bên trong thả ra kia làm cho cả đài cao đã điên cuồng run rẩy khí tức khủng bố. Ở đây mặt của mọi người sắc đều là lập tức đại biến, lộ ra chấn kinh chi sắc. Mà có không ít người đang khiếp sợ về sau, nhưng lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Bởi vì, bọn hắn cảm thấy cái này Tu La Thiên, chính mình giống như đã từng quen biết, tựa hồ từng tại chỗ nào nhìn thấy qua. Dù là tiểu liền Ti Tình An, đều là sắc mặt ngưng tụ, trong mắt ngay sau đó bạo phát ra tinh mang, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tu La Thiên. Thậm chí, quang ám hoàng giới chỗ sâu, vị kia từ đầu đến cuối ngưng thần mang theo cơ không phàm xuất hiện lão tổ, cũng là đông nhiên mở to hai mắt nhìn. Bất quá, còn không đợi bọn hắn nhớ tới mình rốt cuộc ở nơi nào gặp qua cái này Tu La Thiên thời điểm, Tu La Thiên đã hung hăng đụng vào quang mang này trên đài cao. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, vang vọng thiên địa. Hào quang chói mắt, che khuất bầu trời, bao trùm toàn bộ quang minh chi giới. Tu La Thiên cùng quang minh chi trận va chạm, đã không chỉ là Khương Vân cùng quang ám hoàng tộc va chạm, mà là tăng thêm cơ không phạm vị này tịch diệt hoàng tộc tộc trưởng cùng gần như toàn bộ quang ám hoàng tộc đối kháng. Ầm ầm, đài cao sở hữu bậc thang lần nữa sụp đổ. Chỉ là lần này, loại trừ đài cao bên ngoài, cái này quang minh chi giới bên trong, có đại lượng quang ám tộc nhân tất cả đều thân thể run rẩy, thất khiếu chảy máu, nhao nhao ngã ngồi trên mặt đất. Mà toàn bộ quang minh chi giới bên trong, kia sở hữu tản ra quang mang sân xuyên, đại địa, cỏ cây, bọn chúng quang mang cũng tất cả đều vì đó tối sầm lại. Mặc dù không có triệt để dập tắt, nhưng lại ảm đạm không ít. Nhìn xem đây hết thảy, Khương Vân trong lòng đối với cơ không phàm, lần nữa dâng lên khâm phục chi ý. Cơ không phàm tại không biết bao nhiêu năm trước luyện chế một kiện pháp khí, tại bây giờ vậy mà liền có được chống lại quang ám hoàng tộc gần như cả giới chi lực thực lực. Giống như cơ không phàm năm đó không có mở ra đạo vực, tịch diệt tộc không có tao ngộ nhưng ngoài ý muốn, như vậy mảnh này trong thiên địa, chỉ sợ căn bản cũng sẽ không có quang ám cùng sáng sinh hai đại hoàng tộc tồn tại. Bất quá, Khương Vân cũng không đoái hoài tới đi cảm khái, hắn vây tay, đem Tu La Thiên lần nữa thu tới tay bên trong, thần thức đảo qua trong đó, nhìn thấy hai tộc tộc nhân đã tất cả đều ngã trái ngã phải mới ngã xuống đất, từng cái cũng đồng dạng là thất khiếu chảy máu. Cũng may, bọn hắn cũng còn sống. Hiển nhiên, Tu La Thiên chẳng những ẩn chứa lực lượng cường đại, mà lại cũng là cực kỳ kiên cố, tại loại này kinh khủng va chạm phía dưới, đều không thể để nó có chút tổn thương. Đa tạ chư vị. Yên lặng đối những này hôn mê hai tộc tộc nhân nói tiếng cảm ơn về sau, Khương Vân mục quang rốt cục nhìn về phía kia sở hữu quang mang bậc thang đều đã sụp đổ, phía dưới đã hóa thành một vùng tăm tối lẻ loi trơ trọi đài cao. Bách Lý Quang, ta tới lấy mệnh của ngươi. Khương Vân cuối cùng tại một bộ bước ra, chuẩn bị xông lên đài cao, đi giết chết Bách Lý Quang thời điểm, nét mặt của hắn lại là đột nhiên ngưng tụ. Bởi vì hắn nghĩ tới trước đó Ti Tĩnh An đối với mình nhắc nhở. Quang Minh Chi trận nhìn như là bởi quang chi lực tạo thành, nhưng trên thực tế trong đó cũng có hắc ám chi lực, chỉ là bị quang mang che giấu, sở dĩ ngươi không cảm giác được. Mà so với quang minh chi lực đến, ngươi cũng càng phải cẩn thận hắc ám chi lực. Trong bóng tối kia, vô thanh vô tức nổi lên liên y. Chương 2727, Hắc Ám Chi Trận. Lúc này Khương Vân, mặc dù còn không có đạp vào đài cao đỉnh, nhưng là đã bước ra một bước, thân ở giữa không trung. Theo Hắc Ám bên trong kia Liên Y Diệp xuất hiện, lập tức để hắn rõ ràng cảm thấy một cỗ nặng nề uy áp, trong nháy mắt tràn ngập tại quanh người của mình, như là để cho mình lâm vào đầm lầy đồng dạng, chẳng những không cách nào lại tiếp tục hướng tiến lên đi, mà lại hành động đều là vô cùng gian nan. Đồng thời, còn có một cỗ lạnh thấu xương sát khí, theo kia Hắc Ám Liên Y Diệp bên trong lan tràn mà ra. Ông! Dưới tình thế cấp bách, Khương Vân không kịp nghĩ nhiều, kia từ đầu đến cuối sừng sững tại đại địa phía trên ngàn trượng tịch diệt đạo thể, đột nhiên mở ra cái kia rộng lớn hai tay, một cái liền đem Khương Vân thân thể một mực ôm lấy. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Hắc Ám Liên Y Diệp bên trong, thình lình vươn một cái to lớn vô cùng nắm đấm màu đen, trung điệp đập vào tịch diệt đạo thể trên hai tay. Một quyền này, không biết ngưng tụ cỡ nào cường đại lực lượng, vậy mà để tịch diệt đạo thể trên hai tay lập tức xuất hiện vô số đạo vết rạn, thật nhanh lan tràn đến trên thân thể, trong nháy mắt cũng đã ầm vang nổ tung, triệt để hôi phi yên diệt. Cái này tịch diệt đạo thể mặc dù nhìn như hư ảo, nhưng trên thực tế lại là cùng Khương Vân thân thể đồng dạng, gồm cả tịch diệt chi lực cùng vạn đạo chi lực, cực kỳ cứng hãn. Nhưng mà vậy mà đều gánh không được cái này nắm đấm màu đen một quyền, có thể nghĩ, giống như một quyền này là đánh vào Khương Vân trên thân, như vậy Khương Vân hạ chẳng cũng sẽ cùng tịch diệt đạo thể đồng dạng. May mắn trốn qua nhất kiếp Khương Vân, hai mắt lạnh lùng nhìn lướt qua kia đồng dạng đã biến mất nắm đấm màu đen, đối với quang ám hoàng tộc cường đại, cùng cái này cái gọi là quang minh chi trận, lại có càng nhiều hiểu rõ. Thậm chí, tòa trận pháp này căn bản không nên gọi là quang minh chi trận, mà là nên gọi là quang ám chi trận. Nó là bởi quang ám hai loại lực lượng ngưng tụ mà thành, cùng chia hai tầng, quang minh chi lực là tầng ngoài, tầng bên trong thì là hắc ám chi lực. Nói một cách khác, chính mình đối kháng căn bản cũng không vẹn vẹn quang minh chi giới cùng ánh sáng tộc tộc nhân, mà là chân chính toàn bộ quang ám hoàng tộc. Sự thật xác thực liền là như thế. Tại Khương Vân không nhìn thấy, cùng quang minh chi giới chặt chẽ liên tiếp kia hắc ám chi giới bên trong, đồng dạng có vô số cái thân ảnh màu đen, ngay tại đem bọn hắn thể nội hắc ám chi lực lặng yên không tiếng động đưa vào tòa này dưới đài cao hắc ám bên trong. Bọn hắn là ám tộc người, tu hành đều là hắc ám chi lực. Hắc ám, đâu đâu cũng có, chỉ là giấu ở quang minh phía dưới thời điểm, căn bản sẽ không bị người phát hiện mà thôi. Chỉ có làm quang minh biến mất về sau, hắc ám mới có thể hiện ra. Không chỉ là Khương Vân minh bạch những chuyện này, Ti Tĩnh An cùng Tu La mấy người cũng đồng dạng minh bạch. Nhất là Ti Tĩnh An, trong mắt đã lộ ra vẻ tức giận. Mặc dù quang ám hoàng tộc đích thật là không có truyền thuyết cảnh cường giả xuất thủ, nhưng là kết hợp đẳng đẳng một hoàng tộc gần như sở hữu trực hệ tộc nhân chi lực, đi tạo thành hộ tộc đại trận. Dùng cái này đến bảo hộ Bách Lý Quang, để Khương Vân đi giết Bách Lý Quang, cách làm này đã không phải là quá phận, mà là chân chính vô sỉ. Khương Vân thật vất vả mới phá vỡ quang minh chi trận, bây giờ lại tương đương còn muốn dùng đồng dạng lực lượng lại đi phá mất hắc ám chi trận, mới có thể nhìn thấy Bách Lý Quang. Đó căn bản là không thể nào sự tình. Vừa mới Khương Vân phá mất tầng ngoài quang minh chi trận, mượn nhờ chính là Tu La Thiên cùng trong đó vượt qua trăm vạn lượng tộc tộc nhân lực lượng, mà bây giờ những cái kia tộc nhân đều là đã bị chấn thương, lâm vào hôn mê. Giống như Khương Vân lại sử dụng Tu La Thiên, kia cho dù nương tựa theo Tu La Thiên bản thân lực lượng, có thể đồng dạng phá vỡ hắc ám chi trận, nhưng này trăm vạn lượng tộc tộc nhân tính mệnh, cũng khẳng định hội, sẽ, tiêu tán theo. Ha ha, Khương Vân, hiện tại ngươi có phải hay không cảm giác vô cùng tuyệt vọng? Đài cao trên đỉnh. Bách Lý Quang kia tràn ngập đắc ý cản rỡ thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Nói thật, vừa mới Khương Vân đánh nát quang minh chi trận thời điểm, hắn thật là bị giật nảy mình. Mà bây giờ, nhìn thấy Khương Vân tịch diệt đạo thể đều bị hắc ám chi lực một quyền đánh nát, này mới khiến hắn lại lần nữa chấn định lại. Bốn phía ánh sáng tộc tộc nhân, cũng đồng dạng nhau nhau mở miệng. Ta quang ám hoàng tộc hộ tộc chi trận, há lại chỉ là một cái đạo vực tu sĩ có khả năng phá mất. Đúng đấy, vừa mới hắn có thể phá mất quang minh chi trận. Mượn nhờ chính là pháp khí chi lực, cũng không phải bản thân hắn lực lượng. Hiện tại, hắn món kia pháp khí tựa hồ đã không thể dùng, ta ngược lại muốn xem hắn như thế nào lại tiếp tục phá vỡ cái này hắc ám chi trận. Không cần đến nhìn, hắn căn bản không có khả năng phá mất, chúng ta liền đợi đến nhìn hắn như thế nào bị thiếu chủ tra tấn đi. Từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện Bách Lý Giật Thần, giờ phút này cũng tới đến quang ám hoàng giới chỗ sâu, đối trước mặt vị này có được trắng đen rõ ràng hai mắt lao tổ, cung kính nói, lao tổ anh minh. Trận pháp bố trí, tự nhiên đều là bắt nguồn từ vị lao tổ này thụ ý. Mà khởi đầu thời điểm, Bách Lý Giật Thần còn cảm thấy lao tổ thật sự là nhỏ nói thành to, đối phó Khương Vân, chỗ nào còn cần bố trí ra hoàn chỉnh hộ tộc đại trận. Hiện tại hắn mới biết, may mắn chính mình nghe lao tổ, bằng không, chẳng những Bách Lý Quang lại có nguy hiểm, mà lại chính mình quang ám nhất tộc mặt đều bị Khương Vân cho đánh xưng lên. Nhìn xem như là bị định trên không trung Khương Vân, vị lao tổ này nhàn nhạt mở miệng nói, mục đích của ta không phải hắn, hắn mạnh hơn, trong mắt của ta, vẫn là một con run rế. Ta phải mục đích là phải bắt được Cơ Không Phàm, đương nhiên muốn bố trí xuống hoàn chỉnh hộ tộc đại trận. Bây giờ, tất cả mọi người tin tưởng, Khương Vân đã lại không phá trận chi lực. Ông! Hắc ám liên ý gì lần nữa phun trào lên, mà Khương Vân trên đỉnh đầu cũng là nổi lên một viên đan dương, trên dưới quanh người vờn quanh tam thiên nhược thủy. Theo Khương Vân chỉ một ngón tay, 9 cái đan phượng lập tức theo đan dương bên trong phân hóa mà ra, cùng nhau phát ra cao vút thanh thúy kêu to thanh âm, vũ cánh, vọt thẳng hướng về phía kia hắc ám liên ý gì bên trong. Thấy cảnh này, Tiết Thiên Thương cùng Tiết Thiên Danh huynh đệ hai người trong lòng không nhịn được siết chặt, vội vàng mở to hai mắt nhìn. Đây là bọn hắn nhất tộc thánh vật, mà bọn hắn cũng từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, chính mình nhất tộc thánh vật chi lực, tuyệt đối sẽ không yếu tại diệt vực bất luận một loại nào lực lượng. Chỉ là bọn hắn tự thân tu vi không đủ, không có tư cách, cũng không có lá gan đi khiêu chiến cái khác tướng tộc tộc đàn, lại càng không cần phải nói là quang ám hoàng tộc. Mà bây giờ Khương Vân lại là giúp bọn hắn thực hiện nguyện vọng này, cũng làm cho bọn hắn có thể xem thật kỹ một chút, chính mình nhất tộc lực lượng so với hoàng tộc chi lực đến cùng ai mạnh ai yếu. Đan dương mặc dù cũng không phải là chân chính thái dương, nhưng là nó có hỏa diễm phát ra, nhiệt độ cực cao, dùng để xua tan hắc ám cũng là cực kỳ phù hợp. Rầm rầm rầm. 9 cái đan phượng không có vào hắc ám chi hậu, tại Khương Vân thôi động phía dưới, lập tức cùng nhau nổ tung. Nhưng mà chỉ đáng tiếc, tại trong mắt của tất cả mọi người, vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy hắc ám bên trong sáng lên 9 đám hỏa tinh, trong nháy mắt liền đã toàn bộ dập tắt. Liền như là đá chìm đáy biển đồng dạng. 9 cái chung vào một chỗ tuyệt đối có thể so với đạp hư cảnh cường giả đàn phượng tự bạo, đều không có tại cái này hắc ám bên trong nhấc lên một đóa nho nhỏ bằng nước. Hô! Ngay sau đó, theo liên y lìa bên trong đống nhiên thổi ra một cỗ màu đen phong, hướng về Khương Vân thổi đi. Phanh phanh phanh! Quanh quần tại Khương Vân quanh người tam thiên nhược thủy, bắn liên thanh nổ tung, căn bản không chịu nổi phong lực lượng. Mặc dù cũng là triệt tiêu bộ phận hắc ám chi phong, nhưng vẫn có đại lượng phong tiếp tục thổi đến Khương Vân trên thân. Tiếng nổ lại vang lên. Bởi vì Khương Vân thân thể bị hắc ám uy áp chấn trụ vô pháp động đậy, sở dĩ thân ở cái này hắc ám chi phong xâm nhập phía dưới, chỉ là bị va chạm không ngừng lay động. Đợi đến hắc ám chi phong biến mất về sau, Khương Vân khỏe miệng cũng đã tràn ra tiên huyết. Ngươi không có khả năng lại phá vỡ cái này hắc ám chi trận. Cùng nay đồng thời, Khương Vân bên thai cũng là vang lên ti tịnh an thanh âm, quang minh chi lực có tịnh hóa chi dụng, mà hắc ám chi lực có tan dã chi dụng, một cái cương, một cái nhu. Cho dù ngươi còn có lực lượng, nhưng là trừ phi ngươi lực lượng như là lúc trước ngươi pháp khí đồng dạng, có thể vượt qua cái này hắc ám chi lực, bằng không mà nói, ngươi sở hữu công kích đều sẽ bị hắc ám thôn phệ tăng dã. Nhận thua đi, Khương Vân, hôm nay ta mặc dù cứu không được ngươi, nhưng là ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Nghe Ti Tinh An khuyến cáo, nhìn xem kia lần nữa như là sôi trào lên hắc ám liên ý, Khương Vân trong mắt lại là lộ ra một vòng quyết tuyệt chi sắc. Mà xuống một khắc, hắn lại làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, căn bản không nghĩ tới cử động. Khương Vân, vậy mà cắn răng một cái, vận dụng toàn bộ lực lượng, thả người nhảy vào hắc ám liên ý lìa bên trong. Chương 2728, hóa thành hắc ám. Nhìn xem Khương Vân cả người liền như là trước đó 9 cái đan phượng đồng dạng, trong nháy mắt dung nhập hắc ám, theo trong mắt mọi người biến mất, làm cho tất cả mọi người đều là rất là giật mình. Ti Tĩnh An càng là hướng phía trước bước ra một bước, kém chút liền muốn xuất thủ. Chính mình vừa mới nhắc nhở qua Khương Vân, cái này hắc ám chi lực có hòa tan chi dụng, mà Khương Vân bây giờ lại tiểu nhảy vào hắc ám bên trong, loại hành vi này căn bản chính là tự sát. Chẳng lẽ lại, Khương Vân đã là biết vô pháp giết chết Bách Lý Quang, không nguyện ý lưu tại quang ám hoàng tộc, không nguyện ý chết tại Bách Lý Quang chi thủ, sở dĩ lựa chọn tự sát. Bất quá, theo ý nghĩ này sẽ qua, Ti Tĩnh An kia đã nâng tay lên nhưng lại để xuống. Bởi vì nương tựa theo hắn đối Khương Vân hiểu rõ, Khương Vân tuyệt đối không phải là loại kia xem thường từ bỏ người, sẽ không đi tự sát sự tình. Lúc trước Sơn Hải vượt bên trong, Khương Vân đối mặt chính mình lão tổ vậy căn bản không thể chống lại chỉ một cái, đều là không ngừng đã dùng hết các loại phương pháp đi chống cự. Bây giờ cái này quang ám hoàng tộc trận pháp chi lực tuy mạnh, nhưng hẳn là còn chưa tới để hắn tuyệt vọng trình độ. Nhất là chính mình vừa mới nhắc nhở qua hắn, cho dù chính mình hôm nay cứu không được hắn, nhưng tất nhiên sẽ còn nghĩ biện pháp cứu hắn, cũng trở vì vậy cho hắn một chút hy vọng sống. Hắn vô luận như thế nào đều không nên tự sát. Đã không phải tự sát, vậy đã nói rõ hắn là có biện pháp phá vỡ cái này hắc ám chi trận. Mang theo ý nghĩ này, Ti Tĩnh An thậm chí thu chân về, một lần nữa lui về ban đầu vị trí, yên lặng nhìn chăm chú lên kia mảnh hắc ám. Bách Lý Giật Thần cung kính đối Lao Tổ nói, Lao Tổ, Khương Vân đây là tự tìm đường chết, chủ động dung nhập hắc ám chi trận bên trong. Hiện tại chúng ta là muốn đem hắn trực tiếp giết đi, vẫn là trước đem hắn bắt lại. Lao tổ gật đầu nói, bắt lại đi, coi như cơ không phàm thật sẽ xuất hiện, chúng ta cũng phải cấp hắn chút thời gian. Vâng. Bách Lý Giật Thần ngồi thẳng lên, lập tức thúc giục Hắc Ám chi trận, muốn đi đem Khương Vân bắt lại. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, Bách Lý Giật Thần sắc mặt lại là biến đổi, lộ ra vẻ cổ quái. Mặc dù giờ phút này, hắn có thể thấy rõ ràng Khương Vân tiểu phiêu phù ở Hắc Ám bên trong, hai mắt nhắm nghiền, bị Hắc Ám chi lực chỗ hoàn toàn vây quanh, tựa như là rơi vào trong biển, đã ngâm nước hôn mê đi qua đồng dạng. Nhưng là, chính mình thúc giục Hắc Ám chi lực, lại là tại đụng chạm lấy Khương Vân thân thể thời điểm, tiểu tự hành hướng về hai bên di động ra. Đây cũng không phải là Khương Vân thể nội có cái gì cường đại lực lượng, ngăn trở Hắc Ám chi lực tới gần, mà là những này Hắc Ám chi lực, phảng phất cảm giác không thấy Khương Vân tồn tại đồng dạng. Nói xác thực hơn, bọn chúng, tựa hồ là đem Khương Vân trở thành ngang hàng tồn tại. Đối với dạng này tình huống, kỳ thật Bách Lý Giật Thần cũng không lạ lắm. Bởi vì sở hữu tu hành Hắc Ám chi lực tộc nhân, khi tiến vào cái này Hắc Ám bên trong, đều sẽ xuất hiện tình huống giống nhau. Có thể Khương Vân cũng không phải là quang ám tộc nhân, cũng không có khả năng tu hành Hắc Ám chi lực, xuất hiện loại tình huống này tiểu rất cổ quái. Đây là có chuyện gì? Thế nào? Nhìn thấy Khương Vân chính ở chỗ này trôi nổi, lão tổ không nhịn được phát ra hỏi thăm, mà Bách Lý Giật Thần cũng vội vàng nói, lão tổ, Hắc Ám chi lực coi thường hắn tồn tại. Làm sao có thể? Lão tổ hư lạnh một tiếng, tay giơ lên, chuẩn bị tự mình thôi động trận pháp, cũng liền tại lúc này, kia lâm vào trong hôn mê Khương Vân, lại là đột nhiên mở mắt. Trong hai mắt, vậy mà nổi lên hắc sắc quang mang. Mà ngay sau đó, Khương Vân thân hình đột nhiên hướng về Hắc Ám phía trên đài cao phóng lên tận trời, hoàn toàn không bị Hắc Ám chi lực ảnh hưởng. Trở lại cho ta. Bách Lý Giật Thần mặc dù vẫn như cũ không nghĩ ra Khương Vân Hắc Ám chi lực làm sao lại đối Khương Vân đã mất đi tác dụng, nhưng là làm trận pháp trưởng không giả, hắn đương nhiên không thể tùy ý Khương Vân phóng tới đài cao. Đưa tay chộp một cái, Khương Vân bốn phía Hắc Ám lập tức điên cuồng phun trào, cuốn lên vòng xoáy, muốn ngăn cản Khương Vân rời đi. Nhưng mà, ngoài ý muốn xuất hiện lần nữa. Hắc Ám vòng xoáy tại đụng chạm lấy Khương Vân thân thể thời điểm, vậy mà vẫn như cũ theo bên cạnh hắn sẽ qua, không lọt vào mắt Khương Vân tồn tại. Bách Lý Giật Thần trong mắt cũng là hàn quang lóe lên nói, không tốt, hắn tựa như là đem chính mình hóa thành Hắc Ám chi lực. Bách Lý Giật Thần nói một chút cũng không sai, mặc dù Khương Vân không có nắm giữ cái này Hắc Ám chi lực, nhưng là hắn có được đồng hóa chi lực. Làm Ti Tinh An nhắc nhở hắn, cái này Hắc Ám chi lực tác dụng là tan rã về sau, hắn liền nghĩ đến phương pháp phá trận. Hoặc là nói, hắn căn bản không cần phá vỡ cái này Hắc Ám chi trận, chỉ cần để cho mình dung nhập trong đó, sau đó xuyên qua Hắc Ám, đến quang mang trên đài cao là được. Bởi vậy, hắn đem chính mình biến thành cái này Hắc Ám chi lực. Giống như những này Hắc Ám chi lực, vẫn là dùng lúc trước ngưng tụ thành quả đấm phương thức, đối với hắn triển khai công kích, như vậy Khương Vân vẫn là vô pháp ngăn cản. Nhưng hắn là đặt mình vào tại Hắc Ám chi lực hình thành trong trận pháp, bốn phía Hắc Ám tựa như là nước, mà Khương Vân cũng như là hóa thành nước, sở dĩ hắn căn bản không bị Hắc Ám chi lực ảnh hưởng. Để ám tộc hai tên đạp hư tộc nhân vào trận, trực tiếp xuất thủ bắt hắn lại. Lao tổ cũng là kịp phản ứng, hừ lạnh một tiếng. Liền thấy Hắc Ám chi giới bên trong, lập tức có hai cái thân ảnh màu đen, thân thể hoàn toàn bị bao khỏa trong bóng đêm, xông về Hắc Ám chi trận. Mặc dù bao quát Ti Tinh An ở bên trong tất cả mọi người vô pháp nhìn thấy Hắc Ám chi trận bên trong tình hình, nhưng là bọn hắn có thể nhìn thấy từ khi Khương Vân tiến vào bên trong về sau, Hắc Ám liền sẽ như là hóa thành mặt biển, không ngừng nhấc lên tầng tầng liên ý. Điều này cũng làm cho bọn hắn tất cả đều là trợn mắt hốt mồm, minh bạch Khương Vân không chỉ có không có bị đại trận chỗ thôn phệ tan rã, hơn nữa còn tựa hồ đưa tới Hắc Ám chi trận đối với hắn công kích. Ti Tinh An cũng là yên lòng, hai tay vẫn ôm trước ngực, vuốt ve cằm của mình, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò nói, tiểu tử này đến cùng là thế nào làm được. Vâng. Lại một tiếng vang thật lớn theo quang mang kia trên đài cao truyền ra. Quang mang đài cao lại bị xô ra một cái lỗ thủng to, một bóng người theo kia trong động nhảy ra, chính là Khương Vân. Khương Vân mượn đồng hóa chi lực bảo hộ, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại xuyên qua Hắc Ám chi trận, rốt cục đứng ở Bách Lý Quang trước mặt. Bách Lý Quang cứng họng, mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt Khương Vân, hiển nhiên không thể tin được, Khương Vân vậy mà thật sự có thể đột phá chính mình nhất tộc hộ tộc đại trận. Khương Vân căn bản liền mở miệng thời gian đều không có. Tay giơ lên, kim kiếm đã giữ tại ở trong tay, hướng phía Bách Lý Quang một kiếm đâm tới. Chỉ tiếc, lại là có hai cái thân ảnh màu đen theo sát phía sau, từ trong bóng tối nhảy ra, xuất hiện ở trên đài cao, ngăn tại Bách Lý Quang trước mặt. Tất cả mọi người còn chưa kịp thấy rõ ràng hai người này đến cùng là ai, đã thấy theo trên người của hai người, có tầng tầng lớp lớp bóng đêm vô tận, như là đóa hoa đồng dạng tỏa ra ra. Khương Vân kim kiếm, tự nhiên cũng liền trực tiếp đâm vào kia bóng tối vô tận bên trong. Một kiếm này, Khương Vân cũng là ngưng tụ tự thân toàn bộ lực lượng, thế tất yếu một kích giết chết Bách Lý Quang, sở dĩ cho dù thấy được trước mắt xuất hiện hắc ám, cũng biết cái này hắc ám chính là mình đã từng không chỉ một lần gặp qua quang ám tộc thần thông, hắc ám cựu thiên giới, nhưng là hắn không có rút kiếm lui lại, vẫn cầm kiếm đâm vào hắc ám bên trong. Khen! Hắc ám phảng phất biến thành trang giấy, tại Khương Vân một kiếm phía dưới, lập tức tiểu bị xuyên thủng, bắt đầu ầm ầm tan vỡ. Sát na chi gian, cựu thiên hắc ám thế giới đã biến mất, thậm chí, một tên bóng đen càng là phát ra rên lên một tiếng, hiển nhiên là bị Khương Vân một kiếm này gây thương tích. Nhưng là, xuất hiện bóng đen không phải một cái, mà là hai cái, tự nhiên, phá mất cựu thiên giới, còn có cựu thiên giới hắc ám. Kim kiếm, rốt cục bất lực tiếp tục đi tới, ngừng lại. Khương Vân cũng là rút kiếm, lui về sau ra một bước, mục quang lạnh lẽo nhìn chăm chú lên trước mặt hai bóng người. Hai tên tướng mạo đều là giống nhau trung niên nam tử, hai tên đạp hư cảnh cường giả tối đỉnh. Tại xác định quang minh cùng hắc ám chi trận đều không thể ngăn trở Khương Vân về sau, quang ám hoàng tộc chỉ có thể dựa vào đạp hư cảnh cường giả thực lực để thủ thắng. Trên thân thể đột nhiên truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn. Mà trong tiếng nổ, tất cả mọi người có thể cảm giác được, Khương Vân trên thân phát ra nay đã cực kỳ khổng lồ khí tức, vậy mà lần nữa có tăng lên. Khương Vân, thình lình ở thời điểm này, đột phá cảnh giới, bước vào quy nguyên lục trọng cảnh. Chương 2729, nhiệt huyết sôi trào. Kỳ thật, tại Quán Thiên Cung bên trong, cùng đến từ chư thiên tập vực 99 tên cao thủ, gần như không ngủ không nghỉ giao thủ thời gian 3 năm bên trong, Khương Vân giống như nguyện ý, hắn tu vi cảnh giới căn bản không chỉ tăng lên tới quy nguyên ngũ trọng, mà là có thể trực tiếp đột phá đến quy nguyên cửu trọng cảnh. Chỉ là, Khương Vân, biết mình cảnh giới tăng lên quá nhanh. Mặc dù thân thể của hắn hoàn toàn có thể thích ứng loại cảnh giới này tăng lên, nhưng là mỗi một cảnh giới, giống như không trải qua hoàn toàn rèn luyện, kia ngày sau không chừng sẽ xuất hiện một chút dự đoán không đến tình huống, sở dĩ hắn từ đầu đến cuối đều đang tận lực áp chế cảnh giới của mình. Mà từ hắn rời đi Quán Thiên Cung về sau, hắn đầu tiên là kinh lịch cùng Cơ Không Phàm một trận chiến kia, hắn cũng thật là cạn kiệt toàn lực. Bây giờ, hắn bước vào quang ám hoàng tộc, mặc kệ là đối mặt quang ám tộc nhân công kích, vẫn là liên tục công kích quang minh chi trận mấy trăm lần, nhất là lúc trước dùng tu la thiên đánh tan quang minh chi trận. Lần này lần xuất thủ, đối với Khương Vân tới nói, đều tương đương với lần lượt ma luyện, để hắn đã hoàn toàn thích ứng quy nguyên ngũ trọng cảnh, sở dĩ cũng làm cho hắn có thể yên tâm to gan lại để thăng một cảnh giới. Đối với những người khác tới nói, tại một cái đại cảnh giới bên trong tăng lên một cái tiểu cảnh giới, mặc dù thực lực hoàn toàn chính xác lại có rõ rệt gia tăng, nhưng là đối mặt vượt qua ngươi 10 cái cảnh giới cường giả, điểm ấy tăng lên thực lực, căn bản cũng không đủ xem. Nhưng đối với Khương Vân tới nói, hắn tại lúc này tăng lên một cảnh giới, lại là để hắn chẳng những có được có thể chống lại đạp hư cảnh cường giả tối đỉnh thực lực, mà lại càng quan trọng hơn là, để hắn có thể lại nhiều triệu hồi ra một thế luân hồi. Khương Vân mang theo sát ý ngập trời, trong tay kim kiếm chấn động, trong mắt chín màu quang mang ấn ký lưu chuyển, trên thân càng là giấy lên hừng hực mệnh hỏa, lần nữa chủ động xông về hai người. Tám thế luân hồi chi thân dung nhập, để Khương Vân thực lực hôm nay so với ban sơ đến lật ra 8 lần. Lại thêm hắn viễn siêu người khác cường đại hồn lực, cùng được từ Khương tộc cùng Thiên tộc ngộng nghiệm chi lực, đủ để cho hắn chống lại đạp hư cảnh đỉnh phong cường giả. Trọng yếu nhất chính là, hắn dùng vẫn là đồng quy vu tận đấu pháp. Ngươi muốn đoạn ta một tay, ta liền để ngươi đoạn, nhưng ngươi cũng muốn trả giá một cái chân đại giới. Bởi vậy, mặc dù hắn là lấy một chọi hai, nhưng lại đánh cái này hai tên đạp hư cường giả liên tục bại lui, chỉ có sức lực chống đỡ, căn bản không có sức hoàn thủ. Dù sao nhiệm vụ của bọn hắn vẹn vẹn chỉ là phụ trách bảo hộ Bách Lý Quang, mà không phải muốn liên lụy tính mạng của mình. Lao tổ, cứu ta, mau giết Khương Vân, giết Khương Vân. Lúc này, Bách Lý Quang đã bị dọa đến mặt không còn chút máu, trong miệng liên tục không ngừng phát ra cầu cứu thanh âm. Khương Vân sắc mặt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Bách Lý Quang nói, hôm nay, chỉ cần truyền thuyết chi cảnh cường giả không xuất thủ, ai cũng cứu không được ngươi. Bách Lý Quang cũng không đoái hoài tới đi để ý tới Khương Vân. Chỉ là không ngừng chuyển động đầu, hy vọng có thể nhìn thấy chính mình lao tổ thân ảnh. Giờ này khắc này, Bách Lý Giật Thần cũng là mang theo điểm lo lắng, chính chờ đợi lao tổ quyết đoán. Lao tổ trên mặt đã khôi phục bình thường nói, việc này giải quyết về sau, Bách Lý Quang thiếu chủ chi vị tiểu biến thành người khác tới làm đi. Hiển nhiên, Bách Lý Quang biểu hiện, để vị lao tổ này đã thất vọng cực độ. Mà đối với lao tổ tới nói, lựa chọn ai làm thiếu chủ, cũng hoàn toàn liền là hắn chuyện một câu nói. Bách Lý Giật Thần trái tim trùng điệp nhảy một cái, liền vội vàng gật đầu nói, vâng, nhưng bây giờ làm sao bây giờ? Bách Lý Giật Thần lòng dạ biết rõ, giống như không phải là bởi vì Bách Lý Quang một khi chết mất, tiểu vô pháp dẫn xuất Cơ Không Phàm, sẽ để cho Khương Vân bình an rời đi, già như vậy người căn bản chỉ sợ cũng sẽ không đi để ý tới Bách Lý Quang chết sống. Lao tổ thản nhiên nói, bây giờ còn có thể làm sao bây giờ, đã trong tộc truyền thuyết chi cảnh cũng không thể xuất thủ, vậy cũng chỉ có thể để đạp hư cảnh tộc nhân toàn bộ ra tay đi. Bách Lý Giật Thần do dự một chút nói, Lao tổ, muốn hay không để Bách Lý Quang ám xuất thủ. Bách Lý Quang ám, vẹn vẹn nghe cái tên này tiểu biết thân phận của người này tất nhiên là cực kỳ đặc thủ, lại là dùng quang ám hoàng tộc tộc tên mệnh danh. Lao tổ nhăn nhăn lông mày, đồng dạng do dự một chút sau lắc lắc đầu nói, coi như hôm nay thật để cái này Khương Vân đi, coi như cơ không phàm thật xuất hiện, cũng không đáng đến làm cho Bách Lý Quang ám xuất thủ. Bách Lý Quang ám, nhiệm vụ của hắn là thông thiên môn, tại thông thiên môn mở ra trước đó, trừ phi có diệt tộc chi hoạn, bằng không mà nói, bất kỳ cái gì sự tình cũng không thể quấy rầy hắn. Vâng. Bách Lý Giật Thần đáp ứng một tiếng. Ngay sau đó, theo quang ám hoàng giới bên trong, bắt đầu có từng cái thân ảnh theo từng cái vị trí xuất hiện, cùng nhau xông về quang mang đài cao. Thậm chí, tiêu liền trước đó bởi vì quang minh chi trận bị công phá mà bị thương những cái kia đạp hư cường giả, bao quát Bách Lý Quang cận vệ, bao quát thành chủ Bách Lý Văn Dương ở bên trong, tất cả đều tại những bóng người này bên trong. Ti Lăng Duệ ánh mắt nhìn những bóng người này, thì thào nói, quang ám hoàng tộc mặc dù hành sự hèn hạ, nhưng là đạp hư cảnh cường giả ngược lại là thật không ít ta. Một bên Ti Tĩnh An thản nhiên nói, những này chỉ là một phần mà thôi. Những này vẹn vẹn bọn hắn tộc địa bên trong đạp hư cảnh, tại bọn hắn tộc địa bên ngoài, tại cái này quang ám hoàng vực, còn có cái khác một chút địa phương đạp hư cường giả đều chưa từng xuất hiện đâu. Ti Lăng Duệ không nhịn được hơi ngẩn ra một chút nói, nơi này đạp hư cảnh cường giả đều tiếp cận 40 vị, lại còn không phải toàn bộ. Muốn biết, chúng ta trong tộc đạp hư cường giả, giống như cũng chỉ có 50 số lượng đi. Ti Tĩnh An quét mắt nhìn hắn một cái nói, giống như ngươi có thể trở thành thiếu chủ nhân chọn, như vậy có lẽ ngươi hội, sẽ, biết một chút ít trong tộc bí mật. Câu nói này để Ti Lăng Duệ trong lòng khẽ động, không tự chủ được nhớ tới lúc trước Ti Tầm Lao Tổ giao cho mình nhiệm vụ, cũng làm cho hắn vụng trộm nhìn thoáng qua Ti Tĩnh An, có lòng muốn hỏi một chút Lao Tổ phải chăng đã biết việc này, nhưng cuối cùng hắn vẫn là ngậm miệng lại, không dám lại nói cái gì. Cùng nay đồng thời, không xa chi chỗ, Tu La trong tay cũng đã dùng sức nắm chặt cây kia màu đen cây gậy. Bởi vì cây gậy kia đã tự hành run rẩy lên. Tựa hồ, cảm nhận được nhiều như vậy đạp hư cường giả khí tức, khơi dậy nó chiến ý, để nó cũng kìm nén không được, muốn cùng những cường giả này đại chiến một trận. Kỳ thật đừng nói cái này cây gậy, liền xem như Tiết Thiên Thương cùng Lang Từ bọn người, giờ khác này cũng là ngao ngoe muốn động. Mặc dù trước đó bọn hắn lo lắng Khương Vân chết rồi, nhóm người mình sẽ cùng theo cùng một chỗ chôn cùng, nhưng là tại chính mắt thấy Khương Vân vậy mà dùng lực lượng một người cùng toàn bộ quang ám hoàng tộc đấu cho tới bây giờ. Mà quang ám hoàng tộc vẫn là chưa từ bỏ ý định muốn dựa vào đạp hư cường giả số lượng đi ngăn cản Khương Vân, để bọn hắn thật đều là hận không thể có thể gia nhập vào trận đại chiến này bên trong, có thể trợ giúp Khương Vân, đi chiến quang ám hoàng tộc. Hoàng tộc, đối với đã từng bọn hắn tới nói, là cao cao tại thượng, là ngưỡng mộ núi cao. Đừng nói đi khiêu chiến hoàng tộc, thậm chí gặp người hoàng tộc, bọn hắn cũng không dám đi nhìn thẳng đối phương, chỉ có thể không đúng, phí hết tâm tư đi đập hoàng tộc mông ngựa, sợ trêu đến hoàng tộc có chút không cao hứng. Nhưng là Khương Vân xuất hiện, lại là triệt để lật đổ bọn hắn nhận biết, lật đổ bọn hắn trong đầu đối với hoàng tộc cố hữu cách nhìn. Khương Vân, luận thực lực, cũng không bằng quang ám hoàng tộc, thế nhưng là hắn triển hiện ra cường thế, loại kia không sợ chết công kích, lại là để bọn hắn ý thức được, kỳ thật hoàng tộc cùng mình đám người cũng không cái gì khác nhau. Hoàng tộc cũng là người, bọn hắn gặp được nguy hiểm cũng sẽ sợ hãi, bọn hắn cũng đồng dạng sẽ bị giết. Chính như trước đó Khương Vân hỏi qua Tiết Thiên Thương câu nói kia đồng dạng, máu của bọn hắn. Cho dù trước đó là lạnh, nhưng ít ra hiện tại, đã bị Khương Vân cho nhóm lửa, sôi trào lên. Chỉ tiếc, Ti Tĩnh An một câu, lại là để bọn hắn không thể không cưỡng ép ngăn chặn lại nội tâm chiến ý. Các ngươi giống như xuất thủ, vậy liền trái với Khương Vân cùng quang ám hoàng tộc quyết định, Khương Vân hôm nay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng vậy, quang ám hoàng tộc truyền thuyết chi cảnh cường giả có thể không xuất thủ, nhưng Khương Vân cũng chỉ có thể bằng vào chính mình lực lượng một người đi giải quyết cùng Bách Lý Quang ở giữa ân oán. Giống như Tu La bọn người tham chiến, kia quang ám hoàng tộc hoàn toàn có thể dùng trái với ước định vì lý do, để Bách Lý Giật Thần bọn người tự mình xuất thủ, giải quyết Khương Vân. Hắn đều đi tới hiện tại, ta nghĩ tiếp xuống, hắn hẳn là cũng có thể giải quyết những người này đi. Kia hai tên đạp hư cường giả tối đỉnh cũng tránh đi Khương Vân công kích, tạm thời lui qua một bên, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Khương Vân, chờ đợi lấy chính mình tộc nhân đến. Chương 2730, thừa nhận thất bại. Nhìn xem trên bầu trời. Kia sẽ vọt tới Khương Vân bên cạnh gần 40 tên đạp hư cường giả, quang ám hoàng tộc các tộc nhân, từng cái trên mặt đều là lộ ra kích động cùng vẻ tự hào. Bình thường tướng tộc, nhiều nhất sẽ chỉ có được 3-4 tên đạp hư, như là Tây Nam Hoang vực 9 đại tướng tộc đồng dạng. Mạnh hơn điểm tướng tộc, lại có 6-7 tên đạp hư cường giả, tỉ như tứ tượng khu vực bên trong phần lớn tướng tộc. Nhất cường đại tướng tộc, tối đa cũng sẽ chỉ có được 10 tên tả hữu đạp hư cường giả. Mà hoàng tộc có thể có được nhiều như vậy đạp hư cường giả, đây chính là hoàng tộc nội tình cùng cường đại. Có thể thân là hoàng tộc tộc nhân, đây đối với bọn hắn tới nói, thật là vô cùng may mắn sự tình. Nhưng mà, Bách Lý Giật Thần cùng lão tổ khi nhìn đến những này các tộc nhân phản ứng về sau, nhưng đều là nhẹ nhàng lắc đầu. Nhất là lão tổ, càng là nhàn nhạt mở miệng nói, cái này một đời tộc trưởng là Bách Lý Quang phụ thân sao? Bách Lý Giật Thần vội vàng nói, đúng. Lão tổ nói, việc này kết thúc về sau, đem bọn hắn phụ tử thân phận cùng nhau tước đoạt, chúng ta quang ám hoàng tộc, nên hảo hảo chỉnh đốn. Bách Lý Giật Thần không người đáp ứng, vâng. Bách Lý Giật Thần rất rõ ràng, lão tổ đối với các tộc nhân thời khắc này phản ứng, cũng là bất mãn vô cùng. Nơi này địa bàn của bọn hắn, là bọn hắn tộc địa, vì đối phó một cái đạo vực tu sĩ, chính mình tộc đàn bố trí hoàn chỉnh hộ tộc chi trận, đều không thể ngăn cản Khương Vân. Bây giờ, còn muốn vận dụng nhiều như vậy đạp hư cảnh cường giả, cái này không những không phải cái gì tự hào sự tình, ngược lại là cực kỳ mất mặt sự tình. Thế nhưng là chính mình những này các tộc nhân, đối với cái này lại là không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là vinh. Hiển nhiên, làm hoàng tộc tộc nhân, bọn hắn hưởng thụ quá nhiều năm an nhàn sinh hoạt, cũng làm cho bọn hắn quen thuộc có tộc quần bảo hộ, chỉ có thấy được chính mình tộc quần mạnh, lại không để ý đến chính mình tộc quần yếu. Cứ thế mãi, quang ám hoàng tộc chỉ sợ đều sẽ đi đến vong tộc chi lộ. Sở dĩ, lão tổ mới quyết định muốn thay đổi tộc trưởng, đổi một loại phương thức đến quản lý quang ám hoàng tộc. Đối mặt bốn phương tám hướng chen chúc mà đến gần 40 tên đạp hư cảnh cường giả, Khương Vân sắc mặt lại là bình tĩnh, đứng tại chỗ không nhúc nhích, rõ ràng là đang đợi những cường giả này đến. Mắt thấy tất cả đạp hư cường giả đều đã đi tới bên cạnh hắn, thậm chí liền trước đó hai người cũng là lần nữa hướng hắn làm lại thời điểm, cổ tay của hắn đột nhiên chấn động, trong tay kim kiếm biến mất, hai tay nâng lên, phân biệt chỉ hướng thiên địa. Thiên địa hô hoán. Sát na chi gian, bao trùm cùng gánh chịu lấy phương này quang mang đài cao phương viên ngàn trượng bên trong thiên địa, đột nhiên đảo lộn tới, hướng về thân ở trong đó gần 40 tên đạp hư cảnh cường giả, ầm vang đè ép mà đi. Thiên tộc thần thông. Thấy cảnh này, cái khác quang ám tộc nhân chỉ là chấn kinh tại Khương Vân cường đại. Ma Ti Tình An, Bách Lý Giật Thần, Tu La, tính cả vị lao tổ kia sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi, nhận ra một thức này thần thông nơi phát ra. Tự nhiên, điều này cũng làm cho bọn hắn càng thêm kinh ngạc, Khương Vân không phải là cơ không phàm truyền nhân sao, tại sao lại cùng thiên tộc nhắc lên quan hệ. Mà lại, thiên tộc thần thông, cho dù ngoại nhân có thể biết được, nhưng lại cũng không phải tùy ý có thể thi triển ra. Dầm dầm dầm. Thân ở thiên địa đè ép phía dưới, tất cả đạp hư cường giả đều lập tức cảm thấy một loại chính mình vô pháp chống lại kinh khủng lực lượng, tựa hồ muốn chính mình cho nghiền thành mảnh vỡ. Điều này cũng làm cho trên mặt của bọn hắn lộ ra khủng hoảng chi sắc, cả đám đều muốn quay người xông ra cái này thiên địa phạm vi bao phủ. Cũng may Bách Lý Văn Dương phản ứng cực nhanh, hét lớn một tiếng nói, đừng hốt hoảng, cửu thiên giới. Thoại âm rơi xuống, trên thân thể hắn lập tức tản ra vô tận quan mang, phảng phất liên hoa, tầng tầng lớp lớp tỏa ra. Bách Lý Văn Dương cử động cũng là lập tức nhắc nhở những người khác, từng cái trên thân tất cả đều tản ra hắc ám hoặc là quang minh chi lực, lần lượt kết thành cửu thiên giới. Từ xa nhìn lại, cái này ngàn trượng phương viên bên trong, tựa như là có một đóa đóa màu đen hoặc là đóa hoa màu trắng cạnh cùng nhau nở rộ, ganh đua sắc đẹp. Kết trận. Bách Lý Văn Dương lần nữa đại hống, hết thể mọi người cũng lập tức thân hình lắc lư phía dưới, mỗi một cái ánh sáng tộc cường giả đều cùng một cái ám tộc cường giả đứng chung với nhau. Ngay sau đó, hai người tụ họp đủ đánh ra một loại nào đó ấn quyết, từ đó để bọn hắn trên thân thể phát ra quang minh cùng hắc ám cựu thiên giới, tại thời khắc này vậy mà dung hợp lại cùng nhau. Quang ám nhất tộc, mặc dù có rất ít người có thể đồng thời kiêm tu cái này quang minh cùng hắc ám chi lực, nhưng lại cũng tìm được phương pháp, có thể dùng phương thức như vậy, đem hai loại lực lượng tạm thời dung hợp một chỗ, có thể dùng lực lượng, có thể gấp bội. Ông ngong ngong. Theo những này đạp hư cường giả kết trận hoàn thành, bọn hắn thả ra quang ám chi lực lập tức đã tăng mấy lần. Vậy mà thật sinh sinh chặn cái này thiên địa đè ép chi lực. Chỉ tiếc, loại này ngăn cản chỉ là tạm thời. Bởi vì cái này trao đổi thiên địa, mặc dù là bị Khương Vân thôi động, nhưng dù sao vẫn là quang minh chi giới thiên địa, kia bầu trời vẫn như cũ tản ra quang mang nhàn nhạt, ẩn chứa quang minh chi lực. Quang minh cùng hắc ám có thể lẫn nhau dung hợp, nhưng hai loại lực lượng cũng đồng dạng là thiên địch. Mà những này đạp hư cường giả đem quang ám chi lực kết hợp phía dưới hình thành cựu thiên giới, vẹn vẹn chỉ là tạo thành một loại cân bằng. Mà một khi trong thiên địa ẩn chứa quang minh chi lực rơi vào bọn hắn cửu thiên giới bên trên, lập tức liền phá vỡ sự cân bằng này, từ đó cũng liền để tất cả cửu thiên giới trong khoảnh khắc cũng bắt đầu sụp đổ, tầng tầng phá thoái. Mặc dù bọn hắn như cũ tại chống cự, nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra được, cho dù sẽ không chết, nhưng bọn hắn ít nhất là vô pháp chống cự thiên địa đè ép, tạm thời cũng không có khả năng từ trong đó trốn ra. Ông ngong ngong. Đúng lúc này, lại là một trận kinh thiên động địa run rẩy thanh âm vang lên, toàn bộ quang ám hoàng giới thình lình đều là phát ra rung động dữ dội. Trên đài cao kia mảnh hắc ám đột nhiên từ giữa đó vỡ ra, trong đó vậy mà bạo phát ra chói mắt bạch sắc quang mang, như là mở ra một tấm miệng rộng, trực tiếp đem Bách Lý Quang thân thể thôn phệ. Quang ám bản nguyên chi lực. Thấy cảnh này, Ti Tĩnh An không nhịn được hít một hơi thật sâu. Quang ám hoàng tộc vậy mà vận dụng chính mình nhất tộc bản nguyên chi vật, phóng xuất ra lực lượng, đi che lại Bách Lý Quang. Hiển nhiên, quang ám hoàng tộc người đã lòng dạ biết rõ, bọn hắn chỉ dựa vào trận pháp cùng tộc nhân chi lực, đã là vô pháp chống đỡ được Khương Vân, sở dĩ dứt khoát từ bỏ chống cự, mà chỉ là muốn biện pháp đi bảo trụ Bách Lý Quang. Chỉ cần Bách Lý Quang không chết, vậy hôm nay Khương Vân cùng quang ám hoàng tộc ở giữa ước định, vẫn như cũ là Khương Vân thua. Nhìn thấy kia bởi hai màu trắng đen bản nguyên chi lực ngưng tụ mà thành, đem Bách Lý Quang một mực bảo vệ một cái viên cầu, Khương Vân trong tay cầm kim kiếm, không chút do dự ngưng tụ toàn thân lực lượng, một kiếm đâm ra. Khen! Kim kiếm đâm vào kỳ thượng, chẳng những chưa thể đem viên cầu đâm thủng, theo kỳ thượng chuyển tới lực phản chấn, ngược lại đem Khương Vân cho chấn lui về sau ra mấy bước. Cái này khiến Khương Vân trong mắt quang mang tăng vọt, không cam lòng lần nữa một kiếm đâm ra. Kết quả, vẫn như cũ. Ha ha ha! Thân ở trong đó Bách Lý Quang bạo phát ra cười to thanh âm nói, Khương Vân, ngươi không muốn tốn sức, đây là tộc ta bản nguyên chi vật hình thành bảo hộ, đừng nói ngươi, ngươi đi hỏi một chút Ti Tĩnh An, hắn đều không thể công phá. Khương Vân quay đầu nhìn thoáng qua Ti Tĩnh An, Ti Tĩnh An không có mở miệng, chỉ là nhẹ gật đầu. Hoàng tộc bản nguyên chi vật, hắn xuất thủ cũng hoàn toàn chính xác không phá được. Ông! Không khí lắc lư phía dưới, lại có một thân mặc đồ trắng trường sam người xuất hiện, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, Khương Vân, ta thừa nhận ngươi cường đại, viễn viễn siêu ra dự liệu của ta, nhưng là cuộc nháo kịch này, cũng chỉ tới mà thôi. Chúng ta y theo ước định, truyền thuyết chi cảnh không có xuất thủ, mà ngươi cũng lại không thể có thể công phá tộc ta bản nguyên chi vật hình thành vòng bảo hộ, sở dĩ, từ bỏ vô vị dây rùa đi, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Hiển nhiên, hắn liền là Bách Lý Giật Thần. Dừng ở đây, hắn cũng rốt cục có thể xác định chính mình quang ám nhất tộc đã thắng, cho nên mới sẽ hiện thân mà ra. Khương Vân lần nữa nhìn thật sâu một chút mang trên mặt vẻ đắc ý Bách Lý Quang, mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng đã liền Ti Tĩnh An đều không thể đánh nát cái này hắc bạch viên cầu, vậy mình cũng là không còn chút nào nữa khả năng. Khương Vân chậm rãi nhắm mắt lại, trầm mặc một lát, ngay tại hắn vừa định mở miệng thừa nhận chính mình thất bại thời điểm, ở phía sau hắn, đột nhiên truyền đến chấn động nhẹ nhẹ. Chấn động, đến từ chuôi này trường thương màu đen. Chương 2731, Vạn Cổ Trường Dạ. Cảm nhận được trường thương màu đen chấn động, để Khương Vân chỉ cảm thấy trái tim của mình tựa hồ cũng đã ngừng đập, trong mắt càng là nổ bắn ra hào quang chói mắt. Chuôi này thuộc về mình phụ thân trường thương, mặc dù Khương Vân cũng không biết nó đến cùng có nhiều cường đại lực lượng, nhưng ít ra Khương Vân biết chư thiên tập vực các tu sĩ đối với nó đánh giá. Vạn cổ như đêm dài, một thương vĩnh trấn hồn. Giống như trường thương muốn giết mình, chỉ sợ một thương đều ngại nhiều. Hôm nay tới đây quang ám hoàng tộc, mặc dù Khương Vân ở sâu trong nội tâm, là hy vọng chuôi này trường thương có thể trợ giúp chính mình, có thể hơi hiện ra thoang cái nó lực lượng. Nhưng Khương Vân cũng tin tưởng, chính mình tốt nhất đừng đem hy vọng ký thác vào trường thương phía trên. Bởi vậy, từ khi bước vào quang ám hoàng tộc về sau, Khương Vân đều không muốn đi qua vận dụng trường thương suy nghĩ, từ đầu đến cuối đều là nương tựa theo thực lực của mình cùng rất nhiều thủ đoạn, kiên trì tới hiện tại. Nhưng mà không nghĩ tới, ngay tại hắn đã chuẩn bị từ bỏ, chuẩn bị hướng quang ám hoàng tộc thừa nhận mình bại thời điểm, trường thương lại là tự hành phát ra chấn động, tựa hồ là có tính toán ra tay. Bất quá, Khương Vân trong lòng vẫn là có chút không dám tin tưởng, hoài nghi có phải hay không ảo giác của mình. Trường thương có lẽ hoàn toàn chính xác hội, sẽ cứu mình, nhưng cũng hẳn là tại chính mình chân chính lâm vào nguy cơ sinh tử thời điểm xuất thủ, bảo trụ chính mình một cái mạng. Nhưng là bây giờ mình coi như thừa nhận bại, tạm thời cũng không trở thành sẽ chết. Thanh trường thương kia vì sao lại muốn xuất thủ? Hoặc là, chính mình lý giải sai, nó chấn động cũng không phải là vì xuất thủ. Ngay tại Khương Vân trong đầu trong nháy mắt đổi qua vô số cái suy nghĩ thời điểm, bên tai của hắn cũng là vang lên một cái thanh âm khàn khàn, ta muốn xem thử một chút, cái này cái gọi là cái gì bản nguyên. Câu nói này, dĩ nhiên chính là đến từ trường thương màu đen, cũng làm cho Khương Vân bỗng nhiên hiểu được. Quang ám hoàng tộc dùng bản nguyên chi vật hình thành cái này liền truyền thuyết chi cảnh cường giả đều không thể công phá vòng bảo hộ, để trường thương thấy hứng thú, có lòng muốn thử một chút xem, bằng vào nó lực lượng là không có thể xuyên thủng vòng bảo hộ. Trường thương thanh âm ngay sau đó lại vang lên nói, bất quá, ngươi chỉ có một lần cơ hội.